Ngự. Minh Kỳ mỹ nhân chậm rãi nâng lên tay ôm lấy hắn eo, nghẹn ngào vùi vào hắn ấm áp rộng lớn trong lòng ngực. Nhân ngư tộc cùng khác chủng tộc không giống nhau, bọn họ vô pháp tu luyện thành nhân hình, trừ phi có hóa hình đan trợ giúp, nếu không cả đời đều chỉ có thể là nhân ngư trạng thái. Đang nghe nói hắn bị Long Vương đuổi ra Đông Hải thời điểm, hắn cho rằng bọn họ cả đời này chỉ sợ lại khó có cơ hội gặp mặt, không thể tưởng được hắn thế nhưng đã trở lại, chân chân thật thật đã trở lại. Hai người không coi ai ra gì ôm thành một đoàn, người không liên quan yên lặng chuyển khai tầm mắt, tự giác không hề phát ra bất luận cái gì tiếng vang, gây trở ngại nhân gia ái nhân gặp nhau là sẽ bị ngưu đá chết, bọn họ đều là thực yêu quý sinh mệnh người. Ngọc ta, ngươi chừng nào thì cũng có thể giống Minh Kỳ mỹ nhân như vậy cho chính mình tìm cái ái nhân đâu. Giống như người da đen hắc nghiện rồi, tầm mắt lưu chuyển gian, Hiên Viên Khải đem mục tiêu tỏa định ở bên người Ngọc Tà trên người, nói xong, câu nhân mắt đào hoa dụ dỗ Ngọc Tà kiều mị màu hổ phách con ngươi nhìn về phía đứng ở hắn phía sau An Dương Nhiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngậy! Nị mạ đi tìm chết, lao tử sự còn không tới phiên ngươi nha lo lắng, liền này chỉ huyết tộc, sao có thể xứng đôi bản thần thú? Ngươi bọn họ cái gì ánh mắt nhi a? Theo hắn tầm mắt, Ngọc Tà quay đầu nhìn xem phía sau An Dương Nhiên, đầu nháy mắt treo đầy vô số hắc tuyến, mẹ nó, hắn đường đường thần thú, sao có thể yêu một con huyết tộc. Giống như hắn giống như đã quên, này một tháng qua vẫn luôn quấn lấy nhân ra người vừa lúc là hắn đâu, lấy hắn cao ngạo tính cách, trừ bỏ Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử cánh quân, hắn còn không có đối những người khác đầu nhập quá nhiều như vậy tinh lực. Phải không? Hiên Viên Khải đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị tinh quang, bĩu môi. Ngọc Tà a Ngọc Tà, đương tình yêu tới thời điểm, há là ngươi có thể chống đẩy được. Mỗ Long nhẹ nhàng giải quyết mấy chỉ tép dịu, Long Ngự hai vợ chồng cũng thân thiết đủ rồi. Minh Kỳ mỹ nhân đỏ mặt, đem Hiên Viên Khải đám người mang hướng nhân ngư tộc nhiều thế hệ cư trú thủy vực. Vị này chính là Minh Kỳ mỹ nhân đưa bọn họ đưa tới cùng nhân ngư tộc trưởng cư trú màu sắc rực rỡ vỏ sò sau, bình lui tả hữu, làm thật lớn màu sắc rực rỡ vỏ sò chậm rãi khép lại. Vỏ sò đỉnh được khảm bốn viên thật lớn giả minh châu tản ra nhu hòa bạch quang, đem vỏ sò bên trong chiếu đến sáng trong, nhân ngư tộc trưởng cảm giác được Hiên Viên Khải nhân loại hơi thở, nhíu nhíu mi, còn tính lễ phép hỏi, nhưng có điểm tâm tư người đều nghe được ra tới, nhân ngư tộc trưởng là không cao hứng tại đây nhìn đến nhân loại. Phụ thân, vừa mới ít nhiều vị công tử này ngăn trở kia mấy cái bạch tuộc sứ giả, nếu không Hải Nhi liền không về được. Minh Kỳ buông ra cùng Long Ngự giao nắm tay, ưu nhã ở nhân ngư tộc trưởng bên cạnh ngồi xuống, hai tay vãn khởi cánh tay hắn, mặt không đỏ khí không xuyễn làm nũng bậy bạ một hồi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải đầu tối sầm, nguyên lai mỹ nhân cũng là diễn kịch cao thủ a, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Lúc ấy nhân gia căn bản không cần hắn trợ giúp, là hắn bản thân đụng phải đi, hiện tại thật đúng là thành hắn cứu hắn. Nga! Nói như vậy, vị công tử này là đối chúng ta nhân ngư tộc có ân, không biết ân nhân nghĩ muốn cái gì dạng tạ lễ. Nhân ngư tộc trưởng nhướng mày, phong tình vô hạn trừng liếc mắt một cái bản thân nhi tử, tầm mắt chuyển tới Hiên Viên Khải trên người thời điểm, cũng không có như dự đoán, đối mặt ân nhân nhu hòa, ngược lại còn so vừa mới nhiều ti rõ ràng trào phúng cùng sắc bén, nhân loại xảo trá âm hiểm thật sâu dấu vết ở bọn họ trong đầu. Hiên Viên Khải đột nhiên xuất hiện ở biển sâu, lại trùng hợp cứu con hắn. Mặc kệ thấy thế nào, nhân ngư tộc trưởng đều không cho rằng đây là trùng hợp, huống chi. Nghe vậy, Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, vừa định nhảy ra đi hung hăng xú hắn một đốn, lại bị Hiên Viên Khải giơ tay ngăn cản xuống dưới. Ngọc Tà bất mãn nhìn về phía hắn, nửa ngày sau, ở An Dương Nhiên lôi kéo hạ, Ngọc Tà nhột chí lui trở về. Thấy thế, Hiên Viên Khải ném cho An Dương Nhiên một cái cảm kích mỉm cười, xoay người. Mặt mang tươi cười nhìn cùng Minh Kỳ mỹ nhân có được giống nhau màu lam tóc dài nhân ngư tộc trưởng. Có phải hay không ta muốn cái gì ngươi liền cấp cái gì đâu? Đạm mạc ngữ khí cùng trên mặt mỉm cười hoàn toàn kém xa, mắt đào hoa đế một mảnh băng hàn. Nhân ngư tộc trưởng cũng là gặp qua không ít sóng to gió lớn người, chỉ bằng vào Hiên Viên Khải lúc này bộ dáng liền kết luận, hắn tuyệt đối không phải cái giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược nhưng khinh chủ, lục mắt thủy nhuận sâu thẳm. Đánh giá Hiên Viên Khải thật lâu sau mới chậm rãi nói, chỉ cần là chúng ta cá tộc có thể cho, bổn tộc trưởng quyết không đau lòng. Nói cách khác, hắn không có, hoặc là không thể cấp đồ vật, Hiên Viên Khải muốn cũng vô dụng, cái này ba phải cái nào cũng được đáp án bao hàm phạm vi rộng, tương đương là nói cho Hiên Viên Khải, hắn gì đều không có. Hiên Viên Khải không cấm bật cười, gặp được cao thủ, xem ra nhân ngư tộc cường đại không ngừng là bọn họ lực lượng, đầu óc cũng không đơn giản nột. Ha ha, kỳ thật ta chỉ là muốn mượn dùng một chút các ngươi nhân ngư chi nước mắt mà thôi. Hào đi, Hiên Viên Khải mà thôi trực tiếp làm hai vị cấp quan trọng nhân ngư ngốc ở, nhân ngư chi nước mắt giống vậy nhân loại trái tim, há là nói mượn liền mượn. Nhân loại, ngươi có thể tìm được, cũng lông tóc không tổn hao gì đi vào nơi này, tin tưởng không ngừng là may mắn mà thôi, bản thân thực lực hẳn là cũng rất cường hãn, nhưng nhân ngư chi nước mắt, thực xin lỗi, bổn tộc trường không thể đủ cho ngươi. Nhân ngư chi nước mắt tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc cùng lâu dài, mỗi chỉ nhân ngư chỉ có một giọt nước mắt, nó đối tôn trọng tình yêu nhân ngư ý nghĩa liền giống như nhân loại trái tim đối với nhân loại ý nghĩa giống nhau, mất đi nhân ngư chi nước mắt, nhân ngư liền trung thân cũng chưa biện pháp được đến thuộc về chính mình hạnh phúc, ngươi hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Chứ bỏ cái này, bổn tộc trưởng có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Nhân ngư tộc trưởng không phải phế vật, nhân gia Hiên Viên Khải nếu có thể xuyên qua Long tộc đi vào nơi này, chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, nếu phóng tới ngày thường, hắn là sẽ không đối cái này vô lễ nhân loại như thế khách khí, nhưng nay đã khác xưa, mất đi Long tộc che chở, hải vực bốn phương tám hướng đáy biển tộc đàn đều ở như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu hắn vào lúc này đắc tội trước mắt thiếu niên này, gặp phải cái gì phong ba nói, tuyệt đối là không lý trí, làm nhất tộc chi trường. Hắn có hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cái này ta biết, nhưng ta chỉ cần nhân ngư chi nước mắt, có lẽ ta kế tiếp lời nói khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy ta đê tiện vô sỉ, xin lỗi. Nói tới đây, Hiên Viên Khải lần đầu tiên chiều người khác cúi đầu, cong lưng, thật sâu không người chào, cướp đoạt nhân gia hạnh phúc quyền lợi, thật là thực tàn nhẫn, nhưng hắn lại không thể không làm. An Dương Nhiên Ngọc tà ngốc nhìn hắn bóng dáng, Hiên Viên Khải lòng tự trọng có bao nhiêu cường, tâm tính có bao nhiêu ngạo, bọn họ lại rõ ràng bất quá, như vậy hắn thế nhưng đối nhân ngư tộc trưởng đưa lên như thế xin lỗi cùng kính ý, hai người đáy mắt song song hiện lên một mặt đau lòng, hắn, vì Nam Cung Thần sống lại, trả giá quá nhiều. Long Ngự, nhân ngư tộc trưởng cùng Minh Kỳ Mỹ Nhân cũng là một trận kinh ngạc, hiện tại lại là ở sướng nào vừa ra. Như thế cung kính hắn, làm cho bọn họ rất là không thích ứng. Không ai chú ý tới. Mang ở Hiên Viên Khải trên tay kim hoàng sắc hạt châu vào lúc này đang tản phát ra mãnh liệt quang mang, giống như ở biểu đạt cái gì giống nhau. Một lát sau, Hiên Viên Khải đứng thẳng thân thể, đáy mắt xin lỗi kính ý hoàn toàn biến mất, thay một bộ đạm mạc đến thanh lanh u hàn, chậm rãi nói, tộc trưởng, nói vậy ngươi cũng biết, vừa mới tới mấy chỉ bạch tuộc đã chết ở nhân ngư tộc thủy vực nội đi. Ngươi nói, bạch tuộc tộc trưởng sẽ cam tâm sao? Nói xong, Hiên Viên Khải rũ ở dáng người nắm tay chậm rãi bung ra, trắng non bàn tay thượng, vài đạo thật nhỏ miệng vết thương hiện ra tới, đỏ tươi máu ngâm trắng bóng thịt non, nhưng Hiên Viên Khải một chút cũng không cảm giác được đau, ngược lại khỏe môi còn hơi hơi câu lên, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia trào phúng, đã sớm kế hoạch hảo, không phải sao. Nguyên lai, này hết thể đều là Hiên Viên Khải thiết kế hảo, cho nên hắn mới có thể khiêu khích Long Ngự, khiến cho hắn phẫn nộ giết kia mấy chỉ bạch tuộc. Ngươi, nhân ngư tộc trưởng sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đột nhiên lắc lư hai hạ đuôi cá, bay lên không huyền phù ở ghế trên phương, Mỹ Lệ Lục mắt oán hận trừng mắt hắn, tức giận đến cả người thẳng run run. Một bên Minh Kỳ như là nghĩ đến cái gì, trước tiên đem tầm mắt chuyển qua Long Ngự trên người, nào đó trình độ đi lên nói, Long Ngự cũng coi như là đầu sỏ gây tội, tiếp xúc đến Minh Kỳ tinh lượng hai tròng mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là đem tầm mắt chuyển tới một bên. Minh Kỳ phong trạng, đáy mắt xẹt qua một mạt mất mát, thất vọng thu hồi tầm mắt. Đây là các ngươi nhân ngư tộc báo đáp ân cứu mạng phương thức sao? Hiên Viên Khải tiếp tục chẳng biết xấu hổ hùng hổ doa người, nguyên do đi lên nói, Hiên Viên Khải là cái loại này tiêu chuẩn người không phạm ta không phạm người loại hình, nhưng lần này, tương lai hẳn là còn sẽ xuất hiện rất nhiều lần như vậy tình hình đi. Mới vừa buông ra không lâu nắm tay lại lần nữa nắm chặt, trong lòng không ngừng nói cho chính mình. Vì thần, cho dù là hạ 18 tầng địa ngục hắn cũng nguyện ý, huống chi chỉ là đánh vỡ một ít chính mình nguyên tắc mà thôi. Ngươi là đã sớm kế hoạch hảo mới có thể cứu con ta, nhân loại, ngươi cho rằng bổn tộc trưởng thật sự cái gì cũng không biết sao. Con ta chính là nhân ngư tộc mấy ngàn năm qua khó được thiên tài, sao lại yêu cầu ngươi tới cứu? Nếu đã xé rách mặt, nhân ngư tộc trưởng cũng không lưu tình chút nào vạch trần Hiên Viên Khải Ân nhân cứu mạng nói đến, giơ tay vung lên, mấy chục dương kim quang lấp lánh cái dương xuất hiện ở Hiên Viên Khải trước người. Này đó là trên đất bằng không có chân châu, đá quý, ngươi toàn bộ cầm đi đi, liền tính là báo đáp ngươi, nhân ngư chi nước mắt chớ có nhắc lại. Hiên Viên Khải nói đúng, bạch tuộc tộc sứ giả chết ở bọn họ thủy vực, lấy bạch tuộc tộc âm hiểm xảo trá hung tàn ca tính. Nói vậy hiện tại đã kế hoạch mạnh mẽ tấn công bọn họ, cho dù xuyên qua hắn cùng nhi tử nói dối, hắn đao không nghĩ lại cùng hắn dối dám đi xuống, nếu tiền tài có thể tống cổ hắn đương nhiên là tốt nhất, nếu như bằng không, nhân ngư tộc trưởng đấy mắt hiện lên một mặt trần trụi sắc ý. Ngươi cho rằng bằng ta năng lực sẽ khuyết thiếu mấy thứ này. Túi đầu nhìn xem trước mặt mãn dương châu báu, Hiên Viên Khải hờ hững ngẩng đầu, liền tính hắn đem toàn bộ thiên hạ đưa cho hắn. Hắn cũng sẽ không động chút nào tâm tư, Nam Cung Thần Chi với hắn ý nghĩa là vô giá. Không biết tốt xấu đồ vật. Nếu ta nói, ta dùng đồ vật cùng các ngươi đổi đâu? Gặp ngươi cá tộc trưởng liền phải báo nổi, không, hẳn là đã báo nổi, nhưng người tránh thoát nhân ngư tộc trưởng trong miệng phun ra liên tiếp phao phao. Hiên Viên Khải vội không ngừng nói, nếu có thể, hắn không nghĩ cùng này đó mỹ lệ nhân ngư tộc là địch. Hừ, chê cười, đối với nhân ngư tới nói, không có gì là so nước mắt càng quan trọng. Nhân ngư tộc trưởng hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không lãnh Hiên Viên Khải tình, tiếp tục không ngừng phun ra phao phao, đừng xem thường những cái đó phao phao, mỗi khi nó đụng tới vật thể thời điểm liền sẽ nổ mạnh, tuy không có chí người với chết, nhưng khiến người bị thương vẫn là khó tránh khỏi, hơn nữa nó số lượng phi thường nhiều, nếu không phải Hiên Viên Khải có mờ ảo hơi bước, tốc độ thượng tuyệt đối là chạm thiên đệ nhất, khả năng đã sớm bị phao phao nhóm đánh trúng. Ngọc Tà bởi vì Hiên Viên Khải vừa mới bắt đầu ngăn cản, giận dỗi đem đầu thiên hướng một bên, cố ý không đi hỗ trợ, nhưng hai mắt vẫn là thường thường ngó ngó hắn, tùy thời làm tốt lao ra đi chuẩn bị, vẫn luôn đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn. An Dương Nhiên tự nhiên là chú ý tới hắn kiều tình, hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lướt qua một tia sùng nịch, này chỉ tiểu bạch hổ cái gì cũng tốt, liền kia há mồm không tốt, ngẩng đầu nhìn xem thành thạo Hiên Viên Khải, An Dương Nhiên bình tĩnh. Tự nhiên đứng ở Ngọc Tà bên cạnh, nói rõ tin tưởng Hiên Viên Khải năng lực. Hừ, thấy Hiên Viên Khải hoàn toàn không có việc gì, giống như còn phi thường nhàn nhã du tẩu ở phao phao trung, nhân ngư tộc trưởng lạnh lùng một hừ, đôi tay vận khí bình quán chiều thượng, từ bụng một chút hướng lên trên di động. A, đương đôi tay du tẩu đến bộ ngực trở lên xương quai xanh dưới chi gian, nhân ngư tộc trưởng miệng đột nhiên mở ra, một đạo màu lam ánh sáng từ trong miệng của hắn phát ra tới. Thẳng đến bước chậm ở phao phao trung gian Hiên Viên Khải mà đi. Hiên Viên, cẩn thận. Không đợi Hiên Viên Khải kéo ra ma pháp thuẫn chống đỡ, một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh vọt qua đi, cường thế đuổi đi phao phao. Ngọc Tà một tay đem Hiên Viên Khải kéo đến phía sau, Long Ngự tắc đứng ở hai người trước người, giơ tay ngăn cản lang quang. Chạm vào. Gặp qua uy mãnh, ai gặp qua như vậy ngư bức. Hắn cư nhiên dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể, ngạnh sinh sinh kế tiếp nhân ngư tộc trưởng mãnh liệt công kích. Ngươi, Long Ngự, ngươi cút ngay cho ta. Thấy chính mình tuyệt chiêu bị người nào đó sinh manh chăn xuống dưới, nhân ngư tộc trưởng hận đến ngứa răng, trong lòng buồn bực không thôi, bản thân tử ái nhân thế nhưng giúp đỡ người ngoài, còn có so này càng lệnh người tức giận sao. Nếu không phải nhân ngư tộc nhất quán ưu nhã, hắn thật sự rất muốn mắng to một câu, nị mạ hố cha a. Minh Thiên tộc trưởng, xin dừng tay, ta không thể làm ngươi thương tổn hắn. Nhìn xem phía sau vẻ mặt khổ sở Minh Kỳ, Long Ngự tầm mắt kiên định đối thượng nhân cá tộc trưởng phẫn hận hai mắt, phía sau thiếu niên này khủng bố liền lòng tộc đều sợ hãi, nếu lại làm hắn tiếp tục công kích đi xuống, thúc đẩy Hiên Viên Khải trong cơ thể cường đại linh hồn thức tỉnh, kia nhân ngư tộc liền thật sự rất có khả năng diệt vong, hắn không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Ngươi, nhân ngư tộc trưởng tức giận đến cả người thẳng run run, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, cơ hồ vô pháp huyền phù ở giữa không trung. Phụ thân, bớt giận. Thấy thế, Minh Kỳ mỹ nhân tạm thời đem chính mình khổ sở vùi lấp, đôi cá hơi hơi bãi, nháy mắt đi vào nhân ngư tộc trưởng bên người, nhẹ nhàng ôm hắn, ôn nhu trấn an nói. Hô hô hô. Nhân ngư tộc trưởng hai mắt trừng mắt mô long, không ngừng hít sâu, cảm giác được hắn phẫn nộ, Minh Kỳ thoáng buông ra hắn. Chuyển tới hắn trước mặt, đối thượng hắn tầm mắt. Phụ thân, xin cho ta theo chân bọn họ đơn độc nói chuyện đi. Vừa mới hắn suy nghĩ thật lâu, không ngừng nhớ tới hai người chi gian đã từng ngọt ngào vui sướng. Long Ngự là hắn tình nhân, hắn trước sau đều không thể tin tưởng hắn sẽ giúp đỡ người ngoài lừa gạt chính mình. Nhất định là có cái gì nguyên nhân, nhất định là... Kỳ Nhi. Nhân ngư tộc trưởng đau lòng sờ lên nhi tử tuyệt mỹ gương mặt. Câu ngài. Minh Kỳ hốc mắt nóng lên, cơ hồ mau nhịn không được cái loại này nước mắt dâng lên xúc động, giơ tay bám vào nhân ngư tộc trưởng trên tay, đáy mắt mang theo thật sâu khẩn cầu. Ai? Tùy ngươi đi. Nửa ngày sau, nhóm nhân ngư tộc trưởng khẽ thở dài, rút về tay, đuôi cá đong đưa biến mất ở tìm khai một cái khe hở màu sắc rực rỡ vỏ sò xuất khẩu chỗ. Cảm ơn, phụ thân. Nhìn phụ thân thân ảnh biến mất, màu bối lại lần nữa khép lại, Minh Kỳ hốc mắt bao đầy lệ ý, từ nhỏ hắn liền không có mẫu thân, là phụ thân một người đem hắn nuôi nấng lớn lên, bọn họ chi gian cảm tình cũng phụ cũng hữu, phụ thân chưa từng đối hắn nói qua một câu lời nói nặng, hắn cũng không làm phụ thân thất vọng quá, nhưng lần này hắn thế nhưng giúp đỡ người ngoài lừa gạt hắn, thật sự bị thương phụ thân tâm đi. Minh Kỳ. Long Ngự muốn nói lại thôi nhìn ái nhân, rất muốn đem cố nén lệ ý hắn ôm vào trong lòng ngực, nhưng... Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trầm thấp thanh âm làm Long Ngự thân thể chấn động, tầm mắt chậm rãi đảo qua An Dương Nhiên, Ngọc Tà, Hiên Viên Khải, cuối cùng dừng hình ảnh ở Long Ngự trên người, nhàn nhạt nói, trời biết hắn là dùng bao lớn tự chủ mới khắc chế không cho chính mình buôn tiến trong lòng ngực hắn a. Minh Kỳ. Long Ngự đơn giản đem hắn cùng Hiên Viên Khải hiệp nghị nói một lần, rồi sau đó xin lỗi nói, Minh Kỳ, ta yêu ngươi, vô luận sống hay chết, ta đều tưởng lưu tại cạnh ngươi, xin lỗi. Ngươi cái hồn đạo. Nghe xong hắn nói, Minh Kỳ mỹ nhân ngắn ngủi sửng sốt, đồng nhiên chui vào trong lòng ngực hắn, tay phải không ngừng đấm đánh hắn ngực, trong miệng đứt quãng ồn ào đối hắn đau lòng. Ngươi như thế nào có thể đáp ứng như vậy điều kiện? Long Châu chính là ngươi bản mạng A. Ngươi như thế nào có thể? Xác định hắn không sinh hắn khí, Long Ngự mừng như điên, gắt gao ôm hắn. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, còn hảo người này còn ở chính mình trong lòng ngực. Thấy như vậy một màn Hiên Viên Khải ba người trong lòng căng thẳng, cơ hồ tưởng cứ như vậy từ bỏ tính, nhưng tưởng tượng đến Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải lại quyết tâm, mẹ nó, liền tính gây trở ngại nhân ra tình yêu phải bị ngưu đá chết hắn cũng nhận. Minh Kỳ thiếu chủ, Long Ngự, xin lỗi, ta có một hai phải Long Châu cùng nhân ngư chi nước mắt không thể lý do, còn thỉnh Minh Kỳ thiếu chủ thông cảm. Cùng với, ta Hiên Viên Khải tuyệt không phải cái tri ân không báo người, làm giao dịch, ta sẽ đem sở hữu nhân ngư tộc phụ cận thủy vực bạch tuộc tộc rửa sạch sạch sẽ, tuyệt các ngươi hậu hoạn, không biết như vậy có không? Hiên Viên Khải tiến lên một bước, thành ý mười phần nói, chuyện này bản thân chính là hắn không đúng, tuy rằng hắn quan niệm chưa từng có thị phi đúng sai, nhưng bọn hắn chi gian tình yêu cảm động hắn, nhân ngư tộc mỹ lệ thông tuệ, ngượng ngùng đơn thuần làm hắn lãnh ngạnh tâm thoáng hồi ôn, cho nên hắn nguyện ý vì bọn họ làm điểm khả năng cho phép sự tình. Ân. Minh Kỳ từ Long Ngự trong lòng ngực ngẩng đầu, mê ly mông lung tầm mắt lướt qua Long Ngự bả vai nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Hiên Viên Khải. Nói thật, hắn vẫn luôn đối với này nhân loại ấn tượng phi thường hảo, cho dù hắn thiết kế làm hắn cùng nhau lừa phụ thân, vừa mới bởi vì hắn âm hiểm bức bách Long Ngự đem Long Châu cho hắn hành vi mà ngắn ngủi ở trong lòng tức giận hắn, hiện tại thấy hắn như vậy thành khẩn bộ dáng. Minh Kỳ lại cảm thấy hắn hẳn là cũng là có chuyện xưa. Người, trong lòng về điểm này tức giận tức khắc tan thành mây khói. Hiên Viên công tử, ta đem nhân ngư chi nước mắt cho ngươi, ngươi có thể hay không không lấy đi Ngự Long Châu. Ước át như ngọc thanh âm lộ ra nhàn nhạt khẩn cầu, mặc kệ là Hiên Viên Khải mở miệng liền phải tới toàn bộ bạch tuộc cuồng vọng chứng thực hắn cường hãn thực lực cũng hảo, vẫn là đối hắn về điểm này hảo cảm cũng thế, Minh Kỳ đều từ trong nội tâm không nghĩ cùng hắn động thủ. Lựa chọn lấy như vậy phương thức cầu hắn buông tha Long Ngự. Mỹ nhân khẩn cầu ai đều không đành lòng cự tuyệt, liền tính là Hiên Viên Khải cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại có không thể không lý do cự tuyệt, ngoan hạ tâm đối với hắn hơi hơi lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng có thể dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, dùng cương ngạnh thủ đoạn trảo một con Long Tộc, giết hắn, lấy ra hắn Long Châu, nhưng là kiến thức quá Long Ngự cùng cái kia thủ vệ thủy tinh thành Bạch Long Cường hoành sau, hắn quyết đoán từ bỏ, hiện giai đoạn hắn còn không phải Long tộc người. Đối thủ. Thấy thế, Minh Kỳ Tuấn Mỹ trên mặt che kín thất vọng, tuy sớm coi đoán trước, đương chân chính lọt vào hắn cự tuyệt thời điểm, cái loại này thất vọng vẫn là thực đả kích người. Không quan hệ, Minh Kỳ, cùng lắm thì chính là một lần nữa tu luyện, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, buồn kẻ tu luyện cũng sẽ tràn ngập ngọt ngào, nhưng thật ra ngươi, ngươi mất đi nước mắt sau, có thể hay không thật sự không thể hạnh phúc, hoặc là đã quên ta. Long Ngự vừa mới bắt đầu còn rất dũng cảm, nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn về phía Minh Kỳ đáy mắt mang theo chưa bao giờ có quá sợ hãi, đối thúc đẩy Sở Hưu hắn tới nói, Minh Kỳ hạnh phúc cùng bọn họ tình yêu chính là hắn toàn bộ, nếu liền này đó đều mất đi, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không sống không nổi. Hiên Viên Khải mấy người cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Kỳ mỹ nhân, nếu thật là như vậy, bọn họ thái độ còn sẽ như vậy cường ngạnh sao? Có thể yên tâm thoải mái sử dụng hắn nước mắt sao? Người khác tình yêu cũng là tình yêu a. Xì. Minh Kỳ nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn nhìn lại Hiên Viên Khải mấy người, xì một tiếng bật cười, Hắc Tuyến nháy mắt che kín mọi người đầu, sôi nổi trừng hắn liếc mắt một cái, này đều khi nào, hắn còn cười được. Ha ha. Ôm. Xin lỗi, các ngươi bộ dáng quá buồn cười, ta thật sự là nhịn không được, ha ha. Đức Quang nói xong, Minh Kỳ lại lần nữa phá lên cười, tuy rằng mỹ nhân mặc kệ là ưu nhã mỉm cười vẫn là không hề hình tượng cười to đều thực mỹ lạc, nhưng lúc này Hiên Viên Khải đám người lại không có nửa điểm thưởng thức tâm tình, đặc biệt là cực dễ tạc Mao Ngọc Tà, một bộ rất muốn xông lên đi tấu hắn hai quyền bộ dáng. Khu khu. Cảm giác được chung quanh màu đen hơi thở càng ngày càng nặng, Minh Kỳ thanh khụ hai tiếng, cưỡng chế đoạt được ý cười, mỉm cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhân ngư tôn trọng tình yêu, nhân ngư chi nước mắt tượng trưng cho hạnh phúc cùng tình yêu, cho nên chúng ta tộc nhân đều cảm thấy, chỉ cần có nhân ngư chi nước mắt ở, nó liền sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm được thuộc về chúng ta ái nhân, sau đó đem nhân ngư chi nước mắt đưa cho ái nhân, chúng ta là có thể được đến lâu dài hạnh phúc. Sắc. Thật sự thật cũng là cái dạng này, nhưng ta hiện tại đã có ái nhân, đến nỗi có thể hay không hạnh phúc, đầu tiên vẫn là muốn xem hai người ái đến thâm không thâm đi. Nói cách khác, ta nhân ngư chi nước mắt chi với ta tới nói đã mất đi cái loại này đặc biệt ý nghĩa, nếu nhất định phải lời nói, nhân ngư chi nước mắt là ta tương lai muốn tặng cho Ngự Đính ước tín vật, hắn không ngại nói, ta cũng không cái gọi là, chỉ là sẽ hơi chút có điểm tiếc nuối mà thôi. Hiên Viên Khải đám người chưa từng cảm thấy một người thanh âm có thể dễ nghe đến loại tình trạng này, quả thực làm bọn hắn khí huyết sôi trào, đây là không thể tốt hơn kết quả. Đa tạ Minh Kỳ thiếu chủ. Hơi hơi chiều hắn gật gật đầu, Hiên Viên Khải đưa lên chính mình chân thành nhất ấm áp mỉm cười. Đừng kêu thiếu chủ, ta rất thưởng thức ngươi, trực tiếp kêu ta Minh Kỳ hoặc Kỳ liền hảo. Ta đây liền không khách khí, Minh Kỳ. Ha ha. Mấy người nhìn nhau cười. Sự tình rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ cân bằng điểm. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên Khải liền cùng Ngọc Tà An Dương Nhiên Long Ngự binh phân bốn lộ, chiều bốn cái bất đồng phương hướng mà đi. Đêm nay, biển rộng chỗ sâu trong, máu tươi nhiễm hồng xanh thẳm nước biển, tanh ngọt hương vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ hải vực. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, nhân ngư tộc không hề giam cầm chính mình, bắt đầu cùng mặt khác tộc đàn giao hảo. Mấy trăm năm sau, nhân ngư tộc ở đáy biển thế giới kiến tạo thuộc về chính mình lâu đài, chính mình uy tín, thanh thế. Thằng bức long tộc, đương nhiên, đây là lời phía sau. Một buổi tối thời gian, Hiên Viên Khải bốn người cường thế đem nhân ngư tộc thủy vực phạm vi ngàn dặm trong vòng bạch tuộc tộc tới tộc, dùng nhất bưu hãn chiến tích hướng đáy biển tộc đàn tuyên cáo bọn họ cường đại, tuyên cáo cho dù không có long tộc che chở, nhân ngư tộc cũng không dễ khi dễ. Hiên Viên, đây là nhân ngư chi nước mắt. Hy vọng nó có thể vì ngươi mang đến hạnh phúc, cứu sống ngươi ái nhân. Dự ngày, Minh Kỳ đem nhân ngư chi nước mắt phủng đến Hiên Viên Khải trước mặt, đó là một viên trong suốt đến không hề tì vết hình giọt nước mắt trạng, đại khái có ngón cái như vậy đại nước mắt, đã biến ảo vì thực chất. Ngươi, đa tạ. Hiên Viên Khải ngẩn ra, là bởi vì nhân ngư chi nước mắt, cũng là vì Minh Kỳ lời nói, giống như hắn cũng không nói cho hắn dùng nhân ngư chi nước mắt làm cái gì đi. Ngay sau đó nghĩ đến Minh Kỳ thông minh, thoải mái cười, run rẩy xuống tay, thật cẩn thận tiếp nhận kia viên thánh khiết không rảnh nước mắt. Bởi vì chuyện này không thể làm những người khác cá biết, này đây, hiện trường chỉ có Hiên Viên Khải đám người, Long Ngự Minh Kỳ cùng nhân ngư tộc trưởng. Thấy Hiên Viên Khải đem nhân ngư chi nước mắt cẩn thận thu hảo bỏ vào trong không gian, nhân ngư tộc trưởng hơi há mồm, tay nâng nâng, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, yên lặng buông tay, nhi tử quyết định sự. Hắn làm phụ thân, trừ bỏ duy trì còn có thể như thế nào? Ngự. Vốn dĩ đã làm bộ quên Long Ngự Long Châu cũng cần thiết cấp Hiên Viên Khải Minh Kỳ thấy hắn đi lên trước, đột nhiên bắt lấy hắn tay, đáy mắt mang theo trần trụi bi thương cùng đau lòng. Ta không có việc gì, như vậy về sau chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều có thể ở bên nhau, không có việc gì thời điểm ngươi liền bồi ta tu luyện, nếu ngươi có việc, ta liền chở ngươi, bồi ngươi làm việc, tu luyện thiền, chúng ta cũng có thể giống như trước như vậy, ngươi ngồi ở ta long trên lưng, chúng ta ngao du toàn bộ hải vực, chỉ là ta tạm thời không thể duy trì hình người, ngươi tuyệt đối không thể bởi vì ta chân thân quá thật lớn mà ghét bỏ ta Nga. Long Ngự đôi tay đặt ở Minh Kỳ trên vai, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hắn trắng non bóng loáng gương mặt, tận lực nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong còn giả vờ không có việc gì điểm điểm hắn mũi, ai ngờ, Minh Kỳ lại khóc ra tới, tuy rằng không có nước mắt, nhưng kia sợi đau thương lại là trần trụi. Những người khác cũng cảm nhận được vờn quanh hai người nồng đậm đau thương, yên lặng chuyển khai tầm mắt, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy hốc mắt toan toan trướng trướng, có loại tên là nước mắt đổ vật liều mạng hướng hốc mắt ngoại tễ. Mấy người âm thầm nắm chặt nắm tay, dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho cái loại này xúc động hóa thành hiện thực. Ngự! Nhớ kỹ, ngươi Minh Kỳ là ta Long Tam Thái Tử, này song mày đẹp là, đôi mắt là, tiểu mũi là, môi đỏ là, toàn thân trên dưới, bao gồm linh hồn đều là thuộc về ta, chờ ta. Môi nói một cái bộ vị, Long Ngự tay liền hoạt đến cái kia bộ vị thượng, cuối cùng, Long Ngự đôi tay phủng Minh Kỳ mỹ nhân đầu. Thật sâu ở hắn anh hồng gợi cảm đôi môi in lại một nụ hôn, giống như là kết hạ nào đó vĩnh sinh vĩnh thế khế ước giống nhau. Làm xong này hết thảy, Long Ngự quyết đoán đẩy ra Minh Kỳ. Cùng ta tới. Long Ngự lướt qua Hiên Viên Khải đám người hết sức, lạnh lùng ném xuống ba chữ. Hắn mất đi Long Châu sau liền không thể lại duy trì hình người, màu bối không gian tuy rằng đại, lại không có biện pháp cất chứa hắn khổng lồ long thân. Hiên Viên Khải tất nhiên là sáng tỏ hắn ý tứ. Đối vẻ mặt bi thương Minh Kỳ đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, xoay người đuổi kịp Long Ngự tốc độ. Ngự! Thẳng đến tất cả mọi người biến mất ở màu bối, Minh Kỳ rốt cuộc vẫn là nhịn không được hét lớn một tiếng, đầy mặt bi thương, lại không có nửa giọt nước mắt. Đây là nhân ngư tộc bi ai, bọn họ cả đời chỉ có một giọt nước mắt, mà kia giọt lệ là để lại cho ái nhân. Kỳ nhi, đi thôi, lúc này hắn hẳn là thực yêu cầu ngươi. Vẫn luôn không tán đồng hắn đem nhân ngư chi nước mắt giao ra mà ở cùng hắn chí khí nhân ngư tộc trưởng đôi tay đắp ở trên vai hắn, ôn nhu từ ái nói, nhân ngư tộc tôn trọng tình yêu, mặc kệ là cùng cái gì chủng tộc yêu nhau, mặc kệ ái thượng nhân ra sao loại thân phận, chỉ cần xác định hai người là yêu nhau, bọn họ liền sẽ cho tuyệt đối duy trì, đây là nhân ngư tộc tốt đẹp nhất tự hào một mặt. Ân. Đưa lưng về phía phụ thân, Minh Kỳ thật mạnh gật đầu, đôi cá lay động, truy tìm ái nhân mà đi. Mấy người đi vào một chỗ ẩn nấp hải vực, bốn phía đều có san hô cùng hải dương loại thực vật che đậy. Long Ngự xoay người, tầm mắt lướt qua Hiên Viên Khải đám người nhìn về phía bọn họ phía sau. Đáng tiếc, kia mặt chờ mong chung thân ảnh cũng không có xuất hiện, thất vọng thu hồi tầm mắt. Long Ngự nhắm mắt lại, nín thở tức, bắt đầu điều động trong cơ thể long khí chiều Long Châu nơi dũng đi. Long Ngự, ngươi đang làm gì? Không biết khi nào tới rồi Long Vương đoàn người khiếp sợ nhìn bị màu đen vòng sáng bao vây lấy Long Ngự, Long Vương kinh hãi, nháy mắt mất đi nhất quán kiêu ngạo cùng uy nghi, muốn xông lên đi ngăn cản. Đáng tiếc, đã chậm, bị nhàn nhạt màu đen vòng sáng vây quanh Long Ngự trong miệng đã sướng vang lên chú ngữ, cái này chú ngữ, phàm là Long tộc người đều sẽ không mạch đây là triệu hoán trong cơ thể Long Châu chú ngữ. Lúc này Long Ngự, đôi tay bình quán nhắm ngay bụng, một bên niệm chú ngữ, một bên hướng lên trên di động tới đôi tay, biểu tình nghiêm túc mà lại trang trọng, theo chú ngữ tiếp cận kết thúc, Long Ngự trên mặt che kín từng viên tinh mịn mồ hôi. Long Vương bi thống nhìn chính mình tiểu nhi tử, này hết thể đều là hắn tạo thành, nếu lúc trước hắn không phản đối hắn cùng Minh Kỳ ở bên nhau, không cưỡng chế đem hắn đuổi ra hải vực, hắn lại như thế nào sẽ gặp được cái kia thiếu niên, như thế nào sẽ mất đi Long Châu. Hết thể đều là hắn sai a. Cao ngạo Long tộc, cao quý Long Vương, lúc này lại chỉ là một cái lại bình phàm bất quá phụ thân, mắt thấy nhi tử sắp sửa thúc đẩy mấy ngàn năm tu hành mà thành Long Châu, bi thống tự trách. Lúc này, sớm đã đem bi thương vùi lấp đáy lòng chỗ sâu nhất Minh Kỳ đổi tới, nhìn bị vòng sáng quay chung quanh ái nhân, đáy mắt nhuộm đấm thượng trần trụi đau lòng. Như là cảm giác được Minh Kỳ đã đến giống nhau, niệm xong chú ngữ Long Ngự mở ra mắt, hai mắt tinh chuẩn tỏa định ở hắn trên người, cặp kia đáy mắt mang theo nồng đậm tình yêu, không tha cùng thương tiếc. Hai người tầm mắt ở không trung giao triển, chạm vào, tuyên thệ bọn họ tình thâm không hối hận, tình yêu liên miên. Ngự Nhi. Long Vương đau lòng khẽ gọi đánh gãy hai người thâm tình chăm chú nhìn. Long Ngự quay đầu nhìn đáy mắt che kín xin lỗi cùng hối ý phụ thân, trong lòng một trận tự trách, phụ vương giống như giàn ua. Thực xin lỗi, phụ vương, ta làm ngài thất vọng rồi, nhưng là, cho dù mất đi toàn bộ, ta cũng không nghĩ cùng kỳ tách ra, thỉnh ngài thành toàn. Cùng với, nói tới đây, Long Ngự ngừng tới, tầm mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, thân thể chung quanh quay chung quanh màu đen vầng sáng dần dần biến bạch, đột nhiên. Long Ngự ngửa đầu hé miệng, một viên cực đại, tản ra kịch liệt quang mang hạt châu từ trong miệng của hắn xông ra. Long Châu là ta tự nguyện cấp hiên viên, thỉnh phụ vương đừng cùng hắn khó xử. Cuối cùng một chữ biến mất, Long Ngự thân thể cũng chậm rãi biến đại, cuối cùng biến thành một con thật lớn song đầu hắc long, màu đen vảy mất đi dị vạng ánh sáng, hai cái đỉnh đầu bốn chi sừng nguyên bản rất lớn, hiện tại toàn bộ rụt trở về, biểu hiện hắn đã thúc đẩy hắn căn bản. Long Châu. Mà một viên có tennis như vậy đại màu đen, tản ra mãnh liệt quang mang Long Châu lúc này chính huyền phù ở đỉnh đầu hắn, Minh Kỳ lay động đuôi cá bơi tới hắn trước mặt, ôn nhu sờ sờ hắn hoàn toàn lùi về đi sừng, túi người, ở mặt trên lạc tiếp theo hôn. Long Vương cùng hắn cùng nhau lên Long Tộc, hiên viên bọn người ngơ ngẩn nhìn hết thảy, đặc biệt là hiên viên Khải, trong lòng khó chịu đến hận không thể đại hình sát giới, không thể tưởng được đương sự tình chân chính phát sinh thời điểm. Trong lòng sẽ như vậy khổ sở ấy nấy. Ngươi đều làm được như vậy, phụ vương còn sao có thể phản đối. Long Vương phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều, khẽ thở dài, giơ tay, đem huyền phù ở giữa không trung Long Châu bắt được trong tay, vô lực đưa cho Hiên Viên Khải. Đây là ngươi muốn Long Châu, thu hảo đi. Nói xong, lại quay đầu nhìn xem chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử, kéo mỏi mệt thân thể xoay người rời đi. Hiên Viên Khải trên tay phủng Long Châu. Cảm giác Long Châu giống như có ngàn cân trọng giống nhau, trong lòng đối Long Ngự ấy náy tích lũy đến đỉnh điểm, nhìn xem suy yếu quỷ dạp trên mặt đất song đầu hắc long, Hiên Viên Khải đem Long Châu thu vào trong không gian, lại từ trong không gian lấy ra một viên oánh bạch đan dược, chậm rãi chiều hắn đi qua đi. Xin lỗi, Long Ngự, ta thật sự thực yêu cầu Long Châu. Thật sâu chiều bọn họ không người chào, Hiên Viên Khải ngẩng đầu, đem trong tay đan dược đạn tiến Long Ngự khẽ nết trong miệng. Đây là ta luyện chế đan dược, có thể nhanh chóng giúp ngươi khôi phục thể lực, hy vọng ngươi có thể sớm ngày lần thứ hai tu luyện ra Long Châu. Tuy rằng nói như vậy thật sự có điểm làm ra vẻ, nhưng này lại là Hiên Viên Khải trong lòng giờ phút này trực tiếp nhất kỳ vọng. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, Hiên Viên, đây đều là chúng ta cam tâm tình nguyện cho ngươi, tin tưởng Long Ngự cũng sẽ không hối hận, sau này mấy ngàn năm, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn, bồi hắn cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành. Yên tâm đi, nói không chừng mấy ngàn năm sau chúng ta còn sẽ song song đi thế giới nhân loại tìm ngươi đâu. Ghé vào Long Ngự thật lớn thân thể bên, nửa người trên nhẹ nhàng rúc vào hắn trên người, Minh Kỳ ngẩng đầu, đáy mắt bi thương hoàn toàn bị kiên định thay thế được, trái lại ôn nhu an ủi hắn nấy không thôi Hiên Viên Khải. Ân, một lời đã định. Nghe vậy, Hiên Viên Khải giơ lên một mặt miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng gật đầu, ở hắn trong lòng. Đã đem trước mắt hai người kia trở thành nhất sinh nhất thế bằng hữu. Ha ha. Cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến hải vực tới tìm chúng ta, nhưng là, lần sau đừng lại muốn Long Châu hoặc nhân ngư chi nước mắt Nga, chúng ta nhưng không có nhiều cho ngươi. Ha ha. Minh Kỳ nhẹ nhàng u một mặc, nháy mắt hóa giải hiện trường xấu hổ không khí, mấy người đều hơi hơi nở nụ cười, thương cảm áy náy phảng phất cũng nháy mắt tiêu tán không ít. Long Ngự, Minh Kỳ, ta phải đi. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải đột nhiên đình chỉ ý cười, thiên hạ đều bị tán yến hội, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Ân, đi đường cẩn thận. Bảo trọng. Lẫn nhau cáo biệt sau, Hiên Viên Khải thật sâu xem một cái đã khôi phục không ít thể lực Long Ngự, mang theo Ngọc Tà An Dương Nhiên, xoay người rời đi. Ngự, chúng ta cũng nên đi trở về, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước cư trú đáy biển huyệt động sao. Này mấy tháng qua ta mỗi ngày đều sẽ đi xem, về sau chúng ta liền ở tại nơi đó được không? Nhìn theo Hiên Viên Khải đám người rời đi sau, Minh Kỳ túi đầu nhìn Long Ngự, vớt hắn bất mãn long lân cứng rắn thân thể ôn nhu nói. Hảo! Long Ngự thanh âm không hề trầm thấp gợi cảm, nhưng đối với Minh Kỳ tới nói, liền tính là phá la giọng nói, cũng là thế giới này mỹ diệu nhất âm phủ. Chúng ta thi đấu, xem ai tới trước. Hảo! Giọng nói rơi xuống. một con rồng một cá nhanh chóng đi phía trước bơi lội, thỉnh thoảng, hai người thân thể còn giao triển chơi đùa, chơi vui vẻ vô cùng. Hiên viên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp đi nhân thú tộc vẫn là. Giờ phút này, hiên viên khải ba người cũng không rời đi hải vực, mà là hướng càng sâu đáy biển bay đi. Tối hôm qua tiêu diệt bạch tuộc tộc thời điểm, hiên viên khải thế nhưng trong lúc vô ý ở nước sâu khu vực phát hiện thủy linh, hơn nữa vẫn là một viên lực lượng phi thường đại thủy linh, so với lúc trước cắn nuốt hỏa linh còn đại, hiên viên khải trong lòng biết, cắn nuốt kia viên thủy linh nguy hiểm sẽ rất cao, nhưng là, từ đạt tới thiên giai sau, hắn mới chân chính ý thức được thăng cấp phong. Thả, luyến tiết hải tử bộ không được lang, nguy hiểm độ càng cao, thực lực tăng lên không gian cũng lại càng lớn, hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ bỏ qua. Các ngươi tạm thời tiến trong không gian tu luyện, ta muốn cắn nuốt kia viên thủy linh. Thanh lãnh trong giọng nói mang theo tuyệt đối kiên định, Ngọc Tà trong lòng một trận buồn bực, liền biết sẽ như vậy, người này luôn ái làm loại này cực độ nguy hiểm sự tình. Hiên viên. Ngọc Tà, ngươi rõ ràng ta tính nết, xác định muốn ngăn cản. Hiên viên khải hai mắt một hành, trực tiếp đánh gãy Ngọc Tà sắp sửa xuất khẩu nói, Ngọc Tà ủy khuất nếu máu. Hắn không phải lo lắng hắn sao? Như vậy hung làm gì? An Dương, Ngọc Tà liền giao cho ngươi. Đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng bất đắc dĩ cùng sủng nịch, hiên viên khải ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở Ngọc Tà phía sau An Dương Nhiên. Ân, yên tâm đi, ngươi xác định ngươi sẽ không có việc gì. An Dương Nhiên gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng vạn năm bất biến mỉm cười không biết khi nào biến mất vô tung, đỏ đậm đáy mắt lóe xích quả quả lo lắng. Lần này cùng lần trước hắn cắn nuốt ám linh khi là không giống nhau, lúc này hắn, đã chân chân chính chính đem hắn trở thành hắn thân nhân. Đi thôi. Không có trả lời hắn vấn đề, hiên viên khải tay phải vung lên, hai người nháy mắt biến mất ở hắn trước mặt, thu phục hai chỉ, hiên viên khải xoay người, bay nhanh hướng thủy linh nơi mà đi. Tối hôm qua bởi vì vội vàng, hắn cũng không có cẩn thận tra xét thủy linh chính xác vị trí, chỉ đại khái suy nghĩ một chút. Nhưng hiện tại càng là đi xuống phi hành, tâm tình của hắn liền càng trầm trọng, thủy linh hơi thở càng ngày càng nặng, nhưng không có phát hiện thủy linh tung tích, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là kia chỉ thủy linh so trong tưởng tượng còn cường đại, không biết đã tại đây biển sâu tu hành đã bao nhiêu năm, bất quá, mặc kệ có bao nhiêu đại nguy hiểm, hắn đều phải thử. Xem, quyết không buông tay. Bởi vì càng ngày càng tiếp cận thủy linh nơi, nước biển lực cản cũng liền càng lúc càng lớn. Nếu 11 ban thủy tộc sinh vật, cho dù là cường đại long tộc, chỉ sợ đều sẽ bị như thế đại lực cản đẩy ra đi thôi. Nhưng cố tình hiên viên khải trên người có tị thủy châu, hết thể ai cũng chưa biện pháp gần hắn thân, trừ phi là chính hắn dùng ma pháp triệu hồi ra tới thủy. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cấp tốc đi trước trung hiên viên khải đột nhiên ngừng lại, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đại tiên hắn đã đến, đang ở cuồng táo nhảy lên thủy linh, hiên viên khải sờ sờ cằm. Đáy mắt hiện lên một mặt khắc thường u quang, Thủy Linh, ta nếu đi vào này, liền đối với ngươi nhất định phải được. Cưỡng chế áp xuống trong lòng kích động, hiên viên khải một bên nhìn chằm chằm Thủy Linh, một bên thử tính hoạt động bước chân chậm rãi tới gần nó. Dầm dầm. Ai ngờ, hắn vừa mới di động một bước, Thủy Linh liền phát hiện hắn tồn tại, đột nhiên huyền phù lên, thật lớn áp bách nên diện mà đến, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thái dương mồ hôi số viên đi xuống nhỏ giọt. Ha ha, bổn linh đang lo không có thật thể, lại có người chính mình đưa lên tới. Nếu như thế, bổn linh liền không khách khí nhận lấy. Đột nhiên, huyền phù ở trong nước biển thủy linh thế nhưng mở miệng nói chuyện, hiên viên khải ngẩn ra, có được chính mình ý thức có thể nói chuyện thủy linh. Nị mạ có thể hay không quá ngưu bức một chút. Nay chỉ sợ là ở trạm thiên địa lục hình thành chi sơ liền tồn tại đi. Hừ, ai cắn nuốt ai còn nói không chừng. Có bản lĩnh liền tới A. Định trụ tâm thần, hiên viên khải lạnh lùng một hừ, một tay ma pháp một tay chân khí, tùy thời chuẩn bị triển khai toàn lực chiến đấu, đối mặt loại này cho cốt cấp linh vật, giữ lại thực lực rõ ràng là không thể thực hiện được. Tìm chết. Giọng nói rơi xuống, vô số thủy hệ linh lực nên diện đánh tới, thuần túy linh lực thậm chí lệnh hiên viên khải hỗn độn bảo thể tự chủ mở ra tế bào, tham lam hấp thu, hiên viên khải áp xuống trong lòng kịch liệt cuồn cuộn. Một bàn tay lôi ra một cái thổ hệ ma pháp thuẫn, một bàn tay vận đủ chân khí hung hăng chiều thủy linh đẩy qua đi. Mắt thấy liền phải đánh trúng thủy linh, nào biết nó thế nhưng linh hoạt trốn rồi mở ra, thấy chính mình đệ nhất song thế công thế nhưng bị hắn biến thái hấp thu. Thủy linh không hề giữ lại thực lực, giống như một cái đại dưa hấu như vậy đại thân thể chậm rãi xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, liên quan, hắn chung quanh nước biển cũng bị cuốn đi vào, mười tức không đến tức hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Hiên Viên Khải tập trung toàn bộ tinh thần lực, chú ý thủy linh cùng lốc xoáy biến hóa, hai tay trên cánh tay quần quận không ngừng vờn quanh thuần túy linh lực, tùy thời chuẩn bị công kích. Đột nhiên, xoay tròn trung thủy linh ngừng lại, không đợi Hiên Viên Khải phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm. Thủy Linh đem bên cạnh nước biển cuốn thành một đạo thật lớn sóng dữ, đột nhiên nhào hướng Hiên Viên Khải, tốc độ cực nhanh, Hiên Viên Khải căn bản liền chút nào cơ hội phản kích có hay không đã bị thổi quét mà đến nước biển nuốt sống. Đợi cho đáy biển chỗ sâu trong khôi phục nhất quán bình tĩnh, trong biển nơi nào còn có Hiên Viên Khải thân ảnh. Hắn cùng Thủy Linh cùng nhau biến mất. Vô hạn trong không gian, Hiên Viên Khải lẳng lặng mà nằm ở xanh thẳm trong nước biển, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình bình yên. Giống như là ngủ rồi giống nhau, Diễm Tuyệt Thiên Hạ khuôn mặt nhỏ trồi lên mặt nước, như cũng là mỹ như vậy kinh tâm động phách. Đột nhiên, mang ở hắn tay phải thượng châu liên trung hiện lên một đạo kim hoàng sắc chói mắt quang mang, chờ đến quang mang biến mất, kim hoàng sắc quang mang dần dần ngưng tụ thành một cái ăn mặc màu tím cẩm y cao lớn nam nhân. Nam nhân có một đôi kim hoàng sắc đôi mắt, như đao khắc tinh xảo gương mặt tuấn mỹ vô cùng, giữa mày một cái ngọn lửa hình dạng ấn ký đỏ tươi tựa bốc cháy lên ngọn lửa. Một đôi đơn phượng nhãn rõ ràng là mang theo lo lắng, nhưng bên trong lại lộ ra nhẹ nhẹ tà khí, túi. Đầu nhìn xem nằm ở trong nước biển Hiên Viên Khải, nam nhân tuyệt thế vô song tuấn vinh thượng nhanh chóng xẹt qua một mặt đau lòng, cong lưng, tay vô hạn ôn nhu xoa Hiên Viên Khải an tưởng trung lộ ra quỷ dị gương mặt. Khải, Khải, tỉnh tỉnh, ngủ tiếp đi xuống ngươi liền sẽ bị thủy linh cắn nuốt Nga, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biến tưởng, không nghĩ cứu ta sao? Không tồi. Người này đúng là Nam Cung Thần bị khóa ở tụ linh châu nội linh hồn thể, bởi vì cảm nhận được Hiên Viên Khải gặp được nguy hiểm, dựa vào cường đại linh hồn chi lực tránh thoát tụ linh châu trói buộc, riêng ra tới đánh thức hắn, nhưng còn hảo nơi này không có người đứng xem, nếu không, nhất định sẽ có người hô to, hố cha à, ní mà ngươi cũng có chút thân là nhân gia ái nhân tự giác được không? Người ái nhân chính lâm vào như thế nguy cấp, gặp phải tùy thời sẽ bị cắn nuốt thay thế vận mệnh. Nị mạ ngươi khỏe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ hài hước tà khí, ngươi mẹ nó hố cha không hố cha à. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái, Nam Cung Thần nói âm vừa ra hạ, Hiên Viên Khải nhắm chặt mi mắt liền giật giật, theo sau, hai mắt chậm rãi mở. Thần, ta rất nhớ ngươi. Giống như Hiên Viên Khải còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, hai mắt mê mang gian nhìn đến Nam Cung Thần kia trương tà mị tuấn giật khuôn mặt, phản xạ có điều kiện nâng lên vô lực hai tay. Muốn hoàng thượng của hắn, nhưng đôi tay lại trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, đáy mắt mê mang nháy mắt biến mất, Hiên Viên Khải ngây ngốc nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Nam Cung Thần. Ha ha! Tiểu lươi heo, thanh tỉnh sao? Lại không đứng dậy đối kháng ngươi trong cơ thể thủy linh, nó liền phải cắn nuốt ngươi thay thế Nga. Khó được nhìn thấy Hiên Viên Khải loại này mê mang ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, Nam Cung Thần phi thường không cho mặt mũi cười khẽ ra tiếng. Tà mị khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy hoài niệm cùng trêu chọc, tính lên, bọn họ tách ra đã một năm đi. Thần! Thần! Nay gợi cảm trầm thấp tiếng nói, tà mị tuấn mỹ diện mạo, phúc hắc tà khí tính tình, không phải Nam Cung Thần là ai. Hiên Viên Khải rốt cuộc tự ngây ngốc trạng thái phục hồi tinh thần lại, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như sợ hắn sẽ biến mất giống nhau, tiểu tâm mà lại cẩn thận. Như thế nào? Một năm không thấy. Ta Vương Phi liền không quen biết ta sao? Nam Cung Thần nhướng mày, hai mắt tà khí mười phần nhìn hắn, ở hắn rời đi Chu Tước Quốc thời điểm cũng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nam Cung Triệt, hiện tại hắn chỉ có thể xem như cái vương gia, Hiên Viên Khải lấy chồng lấy chó theo chó, đương nhiên cũng từ Hoàng Quý Phi giáng cấp thành Vương Phi lâu. Ai ngờ, Nam Cung Thần nói âm vừa ra hạ, hai hàng thanh lệ thế nhưng từ luôn luôn kiên cường đến lệnh người từ đáy lòng bội phục sợ hai Hiên Viên Khải đáy mắt lăn xuống ra tới, như cắt đứt quan hệ chân châu không ngừng mà đi xuống lăn xuống, tích tiến dưới thân trong nước biển. Khải! Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Thấy thế, Nam Cung Thần rốt cuộc thu hồi trêu đùa tâm tư của hắn, tà mị đơn phượng nhãn đế thoáng hiện một mặt đau lòng cùng tự trách, thói quen tính giơ tay muốn lau đi hắn khỏe mắt nước mắt, nhưng... Kim Hoàng đôi mắt lướt qua nhàn nhạt bất đắc dĩ chua xót, hiện tại hắn, mà ngay cả giúp hắn lau nước mắt đều làm không được. Thần! Ta! Rất nhớ ngươi, yên tâm đi, ta sẽ biến cường, sẽ thực mau tụ tập tề vài thứ kia, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại, chân chân thật thật gặp mặt, chờ ta. Đang ở khóc thút thít trung Hiên Viên Khải thấy vậy, lung tung lau sạch nước mắt, kiên định hướng hắn bảo đảm nói, mặc kệ hắn là Hỏa Phượng vẫn là Nam Cung Thần, hắn chỉ biết, hắn là hắn Hiên Viên Khải nam nhân, vì hắn, chẳng sợ nhận hết thế gian tất cả trắc trở, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ân, ta vẫn luôn đều chờ. Nam Cung Thần gật gật đầu, 5 vạn năm đều chờ thêm tới, huống chi là này ngắn ngủn 2 năm. Ở hắn chết đi nháy mắt, thuộc về Hỏa Phượng ký ức liền cùng hắn dung hợp ở bên nhau, hắn khi đó mới biết được, nguyên lai, hắn sinh mệnh ý nghĩa chính là vì chờ đợi Hiên Viên Khải xuất hiện, khó trách hắn ở gặp qua hắn một lần sau liền kiên định nhất định phải được đến quyết định của hắn. Thần, ta đã bắt được huyết tộc máu tươi, nhân ngư chi nước mắt cùng lòng châu Nga, ngươi nhìn xem. Nói, Hiên Viên Khải giống hiến vật quý giống nhau, đem vất vả thu thập tới đồ vật nằm xoài trên Nam Cung Thần trước mặt, nhưng Nam Cung Thần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trên tay hắn những cái đó chí bảo, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn càng ngày càng gầy ốm bả vai, vì hắn chịu khổ. Khải, ta linh hồn chi thương còn không có khôi phục, vô pháp ở bên ngoài mang quá dài thời gian, thu thập vài thứ kia thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm cho ta lo lắng, biết không? Đánh không lại thời điểm liền chạy, ngàn vạn đừng cùng nhân ra cứng đối cứng, ngươi sẽ có hại, ta không bao giờ tưởng chờ đợi một cái khác 5 vạn. Lời nói còn chưa nói xong, Nam Cung Thần thân thể ở Hiên Viên Khải không tha kinh ngạc tầm mắt tiếp theo điểm điểm biến đạm, cuối cùng hóa thành một đạo kim hoàng sắc quang mang phi tiến vào Hiên Viên Khải mang ở trên tay tụ hồn châu. Thích thích thích. Thần. Trên tay vất vả siêu tập tới trí bảo tất cả rớt vào trong nước biển, Hiên Viên Khải thất thân lẩm bẩm Nam Cung Thần tên, toàn thân bái nồng đậm đau thương cùng không tha vần quanh, giơ lên tay nhìn chằm chằm châu liên thượng kim hoàng sắc hạt châu ngốc ngồi ở trong nước biển. Nô. Không biết qua quá lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là càng dài thời gian, Hiên Viên Khải trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, gián tiếp gọi trở về Hiên Viên Khải thần trí. Thủy Linh, đã chờ không kịp sao? Thu hồi vừa mới bi thương, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng cười nhạt, tầm mắt ngắm ngắm tị thủy châu thượng vết rách, khó trách những cái đó nước biển sẽ cuốn hướng hắn, nguyên lai là bằng cậy mạnh phá hủy tị thủy châu. Còn hảo hắn ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức quyết đoán mở ra không gian, hừ, vào nơi này, vào hắn trong cơ thể, ai cắn nuốt hai đã có thể thật sự nói không chừng. Hình như là đáp lại Hiên Viên Khải khiêu chiến, Thủy Linh ở thân thể hắn càng ngày càng cuồng táo, Hiên Viên Khải tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay bấm tay niệm thần chú, yên lặng vận hành khởi hỗn độn bảo thể, làm thân thể không ngừng mà hấp thu trong không gian nồng đậm linh khí chuyển hóa vì tinh thuần linh lực du tẩu toàn thân. Nguyệt Thủy Linh làm chính diện đánh giá. Thời gian như toi đưa, thời gian qua mau, tu luyện không biết thế gian chân quý, cấp tốc trôi đi, Hiên Viên Khải liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, đảo mắt nửa năm đi qua, Hiên Viên Khải rốt cuộc mở bừng mắt, khóe miệng uốn lượn thành một đạo hoàn mỹ đường cong, đôi tay vận khí chân khí thử, thiên giai bắt cấp, trung cấp ma đạo sư đỉnh, không tồi, tuy rằng lần này thăng cấp không có cắn nuốt hỏa linh như vậy sinh mãnh, nhưng càng đến mặt sau. Thăng cấp tốc độ càng chậm, tuy là thủy linh cường đại, có thể liền thăng 3 cấp cũng coi như là không tồi. Vốn dĩ Hiên Viên Khải muốn đi một khắc gian tiểu cách gian nhìn xem cảm tử cánh quân bọn họ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gót chân vừa chuyển, lại hướng tương phản phương hướng đi rồi đi. Nửa tháng sau, như cũng là 3 người, Hiên Viên Khải Ngọc Tà An Dương Nhiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nhân ngư tộc thủy vực, tùy tiện tìm một con tiểu nhân ngư. Hiên Viên Khải đem một cái thật lớn tay nải giao cho hắn, dặn dò hắn nhất định phải giao cho Minh Kỳ giống, 3 người xoay người rời đi. Mới vừa lên bờ, một cái song đầu hắc long tức vụt ra mặt nước, theo sau, Minh Kỳ tuấn mỹ không hề tì vết khuôn mặt cũng từ đáy nước xông ra, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo sán lạn tươi cười, hắc long ngửa đầu phát ra một tiếng thật lớn long khiếu, vang vọng phía chân trời, bên cạnh hắn mỹ nhân ngư tắc lay động đuôi cá không ngừng trụ phủi mặt biển. Kích khởi vô số bọt sóng, 2 người chính lấy bọn họ phương thức, không nói gì vui vẻ đưa tiễn Hiên Viên Khải đám người. Tài kiến, khống chế hư không bay đến không trung, Hiên Viên Khải 3 người mỉm cười chiều 2 người vây vây tay, hắc long đột nhiên một đầu chui vào trong nước, Minh Kỳ cũng cùng Hiên Viên Khải đám người vây tay, lại lần nữa phịch vài cái nước biển, cùng hắc long cùng nhau biến mất ở trên mặt biển. Không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy hảo tâm thời điểm. Như vậy đánh một bao hóa hình đan. Ngọc Tà nói không có nói xong cơ hội, Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người khống chế hư không xa độn mà đi, chỉ để lại một câu mang theo nhàn nhạt tay náy nói phiêu tiến Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên lỗ thai, hai người nhìn nhau cười, nhàn nhã mà đuổi theo hắn, ba người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Đó là ta thiếu bọn họ. Phong, đem những lời này xuyên rất xa rất xa. Long tộc thủy vực ở vào Thanh Long quốc Đông Hải cảnh nội, nhân thú tộc cũng ở vào Thanh Long lãnh thổ một nước nội ma thu sơn mạch, mà tinh linh tộc nhiều thế hệ sở cư trú tinh linh chi xâm thì tại Bạch Hổ quốc cùng ma lâm chỗ giao giới, nghĩ đến đã không sai biệt lắm rời đi 2 năm ra la, Hiên Viên Khải quyết đoán lựa chọn đi trước nhân thú tộc thực hiện 2 năm trước hứa hẹn kiêm tìm kiếm chấn hồn thú tinh, cuối cùng đi trước tinh linh tộc, ở kia phía trước, Hiên Viên Khải quan quân muộn. Phụ tử thả lại bất trì ra, lúc trước bọn họ đi được quá vội vàng, hai người cũng chưa cùng trong nhà công đạo một tiếng, sớm này nghỉ ngơi một chút cũng hảo, mà Hiên Viên Khải bản nhân tắc đi hắn cái kia tiện nghi sư phó luyện dược công hội. Hiên Viên Đại Sư, ngài như thế nào tới? Rất xa, lúc trước cấp Hiên Viên Khải thí nghiệm luyện dược cấp bậc 4 sao luyện dược sư liền mắt sắc phát hiện Hiên Viên Khải đen nhánh thân ảnh, vội nhiệt tình đón đi lên. Trạm thiên địa lục luyện dược sư vốn là thưa thớt, lục phẩm luyện dược sư càng là khan hiếm giống loài, đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Này không, luyện dược công hội trong đại đường mặc kệ là đang ở thí nghiệm cấp bậc nhàn tản luyện dược sư vẫn là nhân viên công tác, nghe được 4 sao luyện dược sư nhiệt tình kêu gọi sau. Đầu tiên là tò mò nhìn nhìn, theo sau đột nhiên trợn to mắt, Thanh Long Quốc xuất hiện 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư sự tình đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Hiên Viên Khải tên càng là mọi người đều biết, bất quá, cùng với hắn tên xuất hiện không hề là phế vật hai chữ, mà là yêu nghiệt cấp thiên tài, nghĩ mà nếu là 16 tuổi thiên tài cấp lục phẩm luyện dược sư vẫn là phế vật nói, trên mảnh đại lục này đại khái liền không có thiên tài. Mọi người xem Hiên Viên Khải ánh mắt cực nóng tuân lệnh luôn luôn ra mặt dày đến thương đều đánh không mặc Hiên Viên Khải thế nhưng hơi cảm không khỏe, vô ngữ sờ sờ cái múi, tiến ra đón. Ân. Ta là tới tìm sư phó, không biết hắn có ở đây không? Hiên Viên Khải nhìn 4 sao cấp luyện dược sư sau một lúc lâu, không ngừng ở trong đầu tìm tòi tên của hắn, lại một chút ấn tượng đều không có, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ tất yếu hàn huyên, nói thẳng minh ý đồ đến. Ân. Hiên Viên Đại Sư kêu ta La Bàn liền hảo, hội trưởng hắn. Ngài vẫn là chính mình đi xem đi. La Bàn trưởng lao tránh ra thân thể, ý bảo Hiên Viên Khải chính mình vào xem. Hiên Viên Khải nghi hoặc xem hắn, phát sinh chuyện gì sao? Nói như thế nào Hô Duyên Hạo Thiên cũng là sư phó của hắn, tuy rằng cái này sư phó cái gì cũng chưa dạy cho hắn, nhưng Hiên Viên Khải vẫn là từ trong nội tâm đem hắn trở thành sư phó, không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân thúc dục mờ ảo hơi bước, trước mắt công phu, Hiên Viên Khải thân ảnh biến mất ở mọi người trong tầm mắt, lưu lại liên can hưng phấn luyện dược sư nhóm, kia chính là lục phẩm luyện dược sư A, cuộc đời này có thể thấy thượng một mặt, quả thực là bọn họ đã tu luyện mấy lời phúc khí. Nhanh chóng xuyên qua thang lầu, Hiên Viên Khải thẳng đến Hô Duyên Hạo Thiên lúc trước dẫn hắn đi qua phòng luyện đan, tới phòng luyện đan ngoại, Hiên Viên Khải ngừng lại, cái này hơi thở. Lưỡng đạo mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại, giơ tay đánh ra một đạo linh lực, đẩy ra phòng luyện đan cửa gỗ, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy. Nhưng sự thật vĩnh viễn là tàn nhẫn, theo cửa gỗ mở ra, hiện ra ở Hiên Viên Khải trước mắt tình huống làm hắn hô hấp cứng lại, phẫn nộ nháy mắt nhảy lên đôi mắt. Ngươi đang làm gì? Mẹ nó, rõ ràng chỉ là cái lục phẩm luyện dược sư, lại mạnh mẽ luyện chế thất phẩm cấp thấp đan dược, này không phải tìm chết sao? Bảo. Bối đồ đệ. Hô Duyên Hạo Thiên nguyên bản liền như ổ gà tóc rối càng rối loạn, nghe được hắn thanh âm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phân ra một tia tinh thần lực hưu khí vô lực cùng hắn lên tiếng kêu gọi, theo sau. Che kín tơ máu hai mắt lại bắt đầu tập trung tinh thần chú ý trên tay đang ở cao tốc vận chuyển đan lô. Thấy thế, Hiên Viên Khải nhíu mày đi vào, lạnh băng đến thứ người tầm mắt quét liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Lệnh Hồ Ân cùng nằm ở nghỉ ngơi dùng rửa ghế Đoan Mục Thanh. Hai mắt ngắn ngủi ở Đoan Mục Thanh hiện ra không bình thường đỏ ửng cùng hô hấp khuôn mặt tuấn tú thượng lưu liền vài giây, trong đầu hiện lên hiểu rõ, chính là... Tầm mắt dừng hình ảnh ở chính mạnh mẽ siêu việt cực hạn luyện chế đan dược Hô Duyên Hạo Thiên trên người, hắn sẽ không biết mạnh mẽ luyện chế tự thân. Năng lực ngoại đan dược sẽ gặp phải như thế nào thảm trọng hậu quả đi. Vì cái gì muốn như vậy sang bậy? Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Hiên Viên Khải cùng Lệnh Hồ Ân an tĩnh nhìn chăm chú vào Hô Duyên Hạo Thiên, luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm là không thể ngăn cản, nếu không Hiên Viên Khải đã sớm xông lên đi, hiện tại chỉ có thể tùy cơ mà động. Đột nhiên, hai người đồng tử nháy mắt buộc chặt, Hiên Viên Khải càng là nhanh chóng chạy về phía Hô Duyên Hạo Thiên. Chạm vào. Đoạt ở đan lô nổ mạnh trước một giây đem Hô Duyên Hạo Thiên kéo đến phía sau, cũng bày ra một đạo thủy hệ ma pháp thuẫn ngăn trở tùy ý bay loạn đan lô mảnh nhỏ. Phúc! Đứng ở Hiên Viên Khải phía sau Hô Duyên Hạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người chậm rãi sau này đảo, còn hảo lệnh Hồ Ân nhạy bén, tiến lên tiếp được hắn ngã xuống thân thể. Hạo Thiên! Lệnh Hồ Ân lo lắng nhìn đầy miệng máu tươi, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít hắn. Đồng thời phóng xuất ra thần thức quét quét hắn trong cơ thể, hai hàng lông mày nhăn chặt thành đoàn, linh hồn của hắn lại lần nữa bị hao tổn. Tuy rằng lệnh Hồ Ân bản thân chính là đại tư tế, am hiểu quang minh hệ chữa trị thuật, nhưng linh hồn thương thế lại là chữa trị thuật duy nhất không thể chữa khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị lao hưu thống khổ, đáy mắt cũng che kín thống khổ, hận không thể chính mình có thể thay thế bọn họ. Đồng dạng thân là luyện dược sư, Hiên Viên Khải chính là không phóng xuất ra thần thức giả quét cũng biết Hô Duyên Hạo Thiên tình huống, nhíu mày xem hắn, cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài, sự tình không phát sinh đều đã xảy ra, rồi dám đã mất tế với sự, chống rông chảo ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế chữa khỏi linh hồn chi thương thất phẩm cấp thấp đan dược phục hồn đan. Khu khu. Hiên Viên. Bảo bối đồ đệ, ngươi đang làm gì? Khu gia tàn lưu ở cổ họng chỗ máu tươi. Hô Duyên Hạo Thiên vừa định làm lệnh Hồ Ân đừng lo lắng, tầm mắt lại phiết đến lấy ra đan lô Hiên Viên Khải, vội dãy rủa đi hướng hắn, hắn thương thế chính hắn nhất rõ ràng, trừ bỏ phục hồn đan, không có bất luận cái gì đan dược có thể chữa khỏi, hắn liền như vậy một cái bảo bối đồ đệ, hơn nữa cùng hắn giống nhau là lục phẩm luyện dược sư, này phiến đại lục tuổi trẻ nhất lục phẩm luyện dược sư, tiền đồ không thể hạ lượng, tuyệt không có thể làm hắn mạo hiểm luyện chế phục hồn đan. Thực rõ ràng không phải sao. Chống rông chảo lấy phòng luyện đan nội luyện chế phục hồn đan sở yêu cầu dược thảo. Hiên Viên Khải thanh lanh nói, nói xong, phốc mà một tiếng ném hỏa linh, lớn nhỏ vừa phải ngọn lửa ở đan lô cái đáy chậm rãi bốc cháy lên. Không được, ngươi chỉ là lục phẩm. Hô Duyên Hạo Thiên nói tự động biến mất, che kín tơ máu hai mắt chừng đến lão đại, sẽ không sai, đây là toàn tinh thần lực, thất phẩm cấp thấp luyện dược sư hơi thở, hoảng sợ xích quả di nhiệm đầy mắt. Mẹ nó, hắn rốt cuộc thu cái như thế nào biến thái đồ đệ a? Ngắn ngủn một năm không đến, hắn thế nhưng từ lục phẩm cấp thấp thẳng tới thất phẩm cấp thấp, ngươi mẹ nó có dám hay không lại biến thái một chút a hồn đạm. Đồng thời hoảng sợ còn có lệnh Hồ Ân, lúc trước Hiên Viên Khải ở ma pháp công hội cùng luyện dược công hội sự sớm đã truyền khắp toàn bộ trạm thiên địa lục, hơn nữa Hô Duyên Hạo Thiên suốt ngày ở bọn họ bên thai khoe khoang. Đối với hắn là trạm thiên địa lục tuổi trẻ nhất lục phẩm trung cấp luyện dược sư sự hắn tự nhiên là biết đến, chính là một năm nội liền từ lục phẩm cấp thấp đến thất phẩm cấp thấp, tuy là hắn có được toàn tinh thần lực, thật là cũng quá nghịch thiên một chút đi. Mà Hiên Viên Khải, hắn không phải thần kinh nghiêm trọng mất cân đối, đương nhiên cũng cảm giác được hai người xích quả đánh giá, nhưng hắn đang ở dùng toàn bộ tinh thần lực loại bỏ dược thảo thượng tạp chất, không rảnh để ý tới bọn họ. Đương từng cây bị loại bỏ đến tinh ánh dịch thấu chân quý dược thảo ném vào đan lô cái đáy ngọn lửa cũng càng châm càng xí, đem cuối cùng một viên xích luyện chu quả ném vào đi sau, nghĩ, Hiên Viên Khải tay chống giống một chảo, một cổ liên hương nháy mắt rót nhập Hô Duyên lệnh Hồ mũi gian, hai người đồng thời cảm giác được thân thể một nhẹ, sảng khoái len lỏi toàn thân, theo mùi hương nhìn lại, Hiên Viên Khải chính loại bỏ một mảnh màu trắng ngà hoa sen cánh hoa thượng tạp chất. Nghi hoặc chợt lóe mà qua. Đó là cái gì? Thiên địa tuyết liên. Đột nhiên, lệnh Hồ Ân thất thố hét lớn, tuôn ra cánh hoa lai lịch, lúc trước hắn cùng Đông Phương Dục tiến vào hắn trong không gian vấn an khanh khanh thời điểm từng gặp qua. Hô Duyên Hạo Thiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nị mạ. Phiên trận trắng mắt, hắn đã đối hắn cái này yêu nghiệt đồ đệ phun tào vô lực, nị mạ liền thiên địa tuyết liên đều có, từ hắn không chút do dự liền lấy ra tới có thể thấy được. Hắn trên người hẳn là không ngừng này một mảnh cánh hoa, nờ. Người so người sẽ tức chết, quyết đoán cái này yêu nghiệt là không thể so. Sau một lúc lâu, đồng dạng khiếp sợ đến tưởng bạo thô khẩu lệnh Hồ bất đắc dĩ cười, đối Hô Duyên Hạo Thiên đầu đi hâm mộ thoáng nhìn, nị mà ngươi nói vì len sợi liền may mắn như vậy, nhặt cái như vậy người tiên, hơn nữa hảo phóng đồ đệ a. Bất quá, hiện tại trên cơ bản có thể xác định hai vị bạn tốt bình an. lệnh Hồ Ân trong lòng cũng coi như là cân bằng một chút. Đem nửa phiến thiên địa tuyết liên ném vào đan lô sau, Hiên Viên Khải bắt đầu chuyên tâm chú ý cháy chờ. Tuy rằng không lâu trước đây hắn mới ở trong không gian luyện chế vô số thất phẩm cấp thấp đan dược hóa hình đan, nhưng vô luận là bất luận cái gì đan dược, ở ngưng tụ thời điểm đều là phi thường mấu chốt, hơi không chú ý liền sẽ bạo lò. Hơn nữa giống như luyện chế thất phẩm trở lên đan dược là sẽ đưa tới lôi kiếp đi. Nhẫn không gian là thần khí, có thể che chắn hết thể hơi thở, làm thiên lôi vô pháp nhận thấy được đan dược ra đời, nhưng hiện tại ở bên ngoài, không có nhẫn không gian che lấp, không biết lôi kiếp là gì dạng, chính mình có thể hay không đối kháng. Đan lô dược thảo một chút hóa thành tinh thuần nồng đậm nước thuốc, Hiên Viên Khải biểu tình ngưng trọng đi lên, làm hỏa linh điều khiển tự động hỏa hậu. Hắn tác phân ra một bộ phận tinh thần lực ứng đối sắp đi vào lôi kiếp, đồng thời đằng ra tới còn có tay trái. Lúc này, tay trái cánh tay thượng đã vờn quanh lôi hệ ma pháp nguyên tố. Lệnh Hồ Ân cùng Hô Duyên Hạo Thiên tự nhiên cũng là biết thất phẩm đan dược ra đời cần thiết trải qua lôi kiếp sự tình. Hai người nín thở nhìn Hiên Viên Khải, không biết cái này biến thái muốn như thế nào né qua lôi kiếp. Đan lô nước thuốc một chút tụ lại, tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hiên Viên Khải đỉnh đầu không biết từ nơi nào nhanh chóng tụ tập khởi một mảnh dày nặng mây đen, lấp lánh lôi điện ẩn ẩn xung ra. Ngưng. Ầm ầm ầm. Theo Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, ầm ầm ầm tiếng sấm cũng vang lên. Hiên Viên Khải một bàn tay khống chế được đan lô lý chính ở ngưng kết đan dược, dương mắt phiết phiết chiếu hắn đỉnh đầu mà đến màu trắng lôi điện, mẹ nó, liều mạng. Đi. Đã sớm tụ tập khởi chính mình trong cơ thể sở hữu lôi hệ linh lực tay trái đột nhiên hướng tới thiên lôi vứt ra một đạo cường hãn lôi hệ ma pháp. Ầm ầm ầm. Thiên lôi cùng lôi hệ ma pháp đâm thành một đoàn, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, hai loại bất đồng lôi kịch liệt dây dưa ở bên nhau. Hô Duyên Hạo Thiên cùng lệnh Hồ Ân sớm tại Hiên Viên Khải tế ra lôi hệ ma pháp thời điểm liền trợn tròn mắt, nị mà ai mẹ nó gặp qua như vậy sinh manh tránh lôi kiếp a. Cư nhiên liền như vậy cứng đối cứng, biến thái. Xích quả quả biến thái. Hội trưởng luyện thành phục hồn đan. Tại đây đồng thời, này sóng lôi kiếp cũng kinh động toàn bộ luyện dược công hội luyện dược sư nhóm. Mỗi người đều ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lầu ba nơi nào đó. Duy nhất biết tình huống La Bàn thấp giọng nỉ non, nhưng hai hàng lông mày lại là nhăn đến gắt gao. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này hơi thở tham dự hội nghị trường không quá giống nhau. Lôi điện ánh sáng, cho ta đi. Mắt thấy chính mình đệ nhất song thế công liền phải bại hạ trận tới, đan lô đan dược lập tức liền phải ngưng tụ hảo. Hiên Viên Khải giơ tay, hung hăng ném ra một đạo so vừa mới càng mánh lôi điện, chỉ cần ngao đến đan dược thành hình, lôi kiếp liền tính qua, thiên lôi cũng sẽ tự động tối lui. Phanh phanh phanh. Lôi điện ánh sáng mạnh mẽ cùng thiên lôi va chạm ở bên nhau, phát ra thanh âm cơ hồ chấn vỡ màng thai, bên cạnh hai người sớm bị lôi đến bỏ mình. Hiên Viên Khải không hề nhìn chăm chú vào thiên lôi, hai tay dùng sức một thúc giục, chạm vào. Luyện chế thành công đan dược bắt đầu ở đan lô lung tung va chạm, tìm kiếm xuất khẩu. Cùng lúc đó, thiên lôi ẩn lui mà đi, lôi kiếp bình yên vượt qua. Hiên Viên Khải ý niệm vừa động, đan lô cái nắp tự động sốc lên, một viên màu vàng đan dược bay ra tới, tay trái vừa nhấc, chặt chẽ đem nó chộp trong tay, đơn giản đem đan lô thu vào trong không gian. Hiên Viên Khải xoay người chiều Hô Duyên Hạo Thiên vươn tay. Hô Duyên Hạo Thiên cùng lệnh Hồ Ân kích động đến mặt đỏ lên, hai người tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải chậm rãi mở ra nắm tay, một viên màu vàng mang theo một vòng màu trắng ánh huỳnh quang đan dược lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay thượng, tản ra nồng đậm mùi hương. Này, cho ta. Thật là phục hồn đan, hơn nữa vẫn là gia nhập Thiên Địa Tuyết Liên phục hồn đan. Hô Duyên Hạo Thiên ngây ngốc ngẩng đầu, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, đáy mắt kích động không chỗ trốn tránh. Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là cho hắn, giống nhau phục hồn đan chỉ có thể chữa trị một chút linh hồn tổn thương, mà Hô Duyên Hạo Thiên linh hồn đã bị hắn làm đến vỡ nát, cho nên hắn mới nhẫn đau gia nhập Thiên Địa Tuyết Liên. Có Thiên Địa Tuyết Liên gia nhập, này viên phục hồn đan cấp bậc vô hình trung đã tăng lên tới bát phẩm trở lên, hẳn là có thể nháy mắt chữa trị linh hồn của hắn chi thương. Đáng tiếc, phục hồn đan không thể chữa trị thần linh hồn, trừ phi là thần cấp phục hồn đan, nếu không luyện chế cái 180 viên cấp Nam Cung thần đan vào, hắn cùng hắn cũng không cần chia sẻ lâu như vậy. Thấy thế, Hô Duyên Hạo Thiên run rẩy xuống tay tiếp nhận trên tay hắn phục hồn đan, hai tay phủng nó giơ lên cùng tầm mắt nhìn thẳng, thật là thất phẩm cấp thấp phục hồn đan, thật tốt quá, đoan mục được cứu rồi. Nghĩ đến đây, hô Duyên Hạo Thiên thần tốc di động đến Đoan Mục Thanh bên người. Uy! Hiên Viên Khải nháy mắt đen cả khuôn mặt, trơ mắt nhìn hắn đem đan dược uy tiến Đoan Mục Thanh trong miệng, liền ngăn cản đều không kịp. Mẹ nó, này không phải cho người khác có được không? Ngươi mẹ nó không nghĩ khôi phục sao? Khu khu! Đan dược vào miệng là tan, Đoan Mục Thanh hiện ra không bình thường đỏ ửng khuôn mặt tuấn tú bắt đầu chậm rãi bình thường hóa, hô hấp cũng thông thuận, thanh khụ hai tiếng, trước sau nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Đoan Mục Thanh nghi hoặc nhìn quay chung quanh chính mình hai vị bạn tốt cùng cách đó không xa đầy mặt hát tuyến, phẫn hận chừng mắt hắn Hiên Viên Khải, giơ tay xoa xoa chướng đau không thôi huyệt thái dương. Thanh, thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Vận khí thử xem ngươi linh hồn chữa trị không có. Hồ Duyên Hạo Thiên lựa chọn tính bỏ qua Hiên Viên Khải liền mau chừng xuyên hắn phía sau lưng tầm mắt, nắm lấy Đoan Mục Thanh tay, vội vàng hỏi nói. Ân. Gật gật đầu, Đoan Mục nhắm mắt điều động linh hải nội linh lực du tẩu, nhìn quét một lần thân thể của mình cùng linh hồn, trong lòng không cấm ngần ra, hắn nhớ do hắn ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn bị chấn nát, linh hồn cũng bị thương thực nghiêm trọng a, như thế nào toàn bộ đều hảo. Hơn nữa trong cơ thể giống như còn có cái gì ở ngao ngoe dục dịch, giống như mau đột phá thánh ma đạo sư. Làm sao vậy? Còn có chỗ nào không đúng? Thấy hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, Lệnh Hồ Ân cũng nôn nóng hỏi. Không chết được. Không chờ Đoan Mục Thanh trả lời, Hiên Viên Khải lạnh lùng nói, hắn luyện chế đan dược chính hắn còn không biết sao. Gia nhập thiên địa tuyết liên phục hồn đan, hẳn là sẽ thúc đẩy tạm ở cao cấp ma đạo sư nhiều năm hắn đột phá mới đúng. Mẹ nó, lại lần nữa hung hăng chừng liếc mắt một cái người nào đó, lãng phí hắn nửa cánh hoa cánh. Đối với bị Hiên Viên Khải hoa nhập chính mình quyền người, Hiên Viên Khải là phi thường hào phóng, chỉ cần chính mình có, đối phương yêu cầu, hắn đều sẽ không chút do dự cấp, nhưng đối với những cái đó không thân người, mặc kệ là ai, đừng nói chân quý thiên địa tuyết liên, chính là một xu hắn cũng sẽ không bố thí. Đoan Mục Thanh là hắn sư phó bạn tốt, lại không phải hắn tán thành người. Này đây hắn mới có thể như vậy đau lòng, kia chính là thiên địa tuyết liên A hồn đạm. Thấy hắn kia phó khó chịu bộ dáng, ba người cái chán động tác nhất trí chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đặc biệt là Hô Duyên Hạo Thiên, xác định Đoan Mục Thanh đã không có việc gì. Hô Duyên Hạo Thiên kéo rách nát thân thể, chậm rãi hướng đi vẻ mặt phân dạng, phảng phất bao phủ ngàn năm hàn băng Hiên Viên Khải. Khu khu, bảo bối đồ đệ, ngươi, sinh khí. Thanh cụ hai tiếng điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, Hô Duyên Hạo Thiên hơi sợ nhìn nhà mình đồ đệ, giống như lần này hắn làm được là quá mức một chút, nhưng hai tròng mắt tối sầm lại, hắn không có biện pháp trơ mắt nhìn Đoan Mục chết ở chính mình trước mặt, thà rằng chính mình chết trước. Đáng giá. Không có lập tức trả lời hắn, Hiên Viên Khải lạnh băng tầm mắt chăm chú nhìn hắn thật lâu sau mới ông nói gà bà nói vịt trường trương đôi môi, nhảy ra mấy chữ tới. Ân. Vốn đã làm tốt bị hắn thoá mạ một đốn Hô Duyên Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau một lúc lâu khỏe miệng dắt khai cái nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt che kín kiên định. Đúng vậy. Tùy tiện ngươi. Thấy thế, Hiên Viên Khải xoay người, tầm mắt nơi nơi quét quét, bắt đầu điên cuồng tìm tòi phòng luyện đan quý hiếm dược thảo, chỉ cần là bị hắn coi trọng, tất cả đều bị hắn không lưu tình chút nào quét tiến trong không gian, động tác nhanh chóng đến có thể so với tiểu Nhật Bản vào thôn. Hoàn toàn thực hành tam quang chính sách, một lát công phu, phòng luyện đan Hô Duyên Hạo Thiên tích lũy hơn phân nửa đời quý hiếm dược thảo bị Hiên Viên Khải quét cái thất thất bát bát, thổ phỉ trên mặt rốt. Cuộc lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tổn thất nhiều như vậy, đương nhiên muốn bổ đã trở lại. Mà bị giáp mặt đánh cướp Hô Duyên Hạo Thiên lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, ai làm hắn chọc bảo bối đồ đệ sinh khí đâu. Ta đi trước, có việc đến Chu Tức Quốc Hiên Viên ra tìm ta. Nên cướp đoạt đều cướp đoạt đến không sai biệt lắm, Hiên Viên Khải xoay người liền đi. Bảo bối đồ đệ. Ngươi mặc kệ ta. Hô Duyên Hạo Thiên chạy nhanh che ở hắn trước mặt, vẻ mặt ủy khuất, tầm mắt không ngừng một lần ngắm ngắm hắn mang ở trên tay nhẫn không gian, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta chẳng lẽ không quản ngươi. Là chính ngươi đem cơ hội nhường cho người khác đi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải thật vất vả khôi phục tươi cười chợt tắt, lạnh lùng nói. Lạnh băng tầm mắt xem đến Hô Duyên Hạo Thiên càng thêm ủy khuất kiêm xấu hổ cúi đầu, không ngừng đối với ngón tay, liền biết bảo bối đồ đệ tâm tính lương bạc, chỉ để ý người sinh tử, cho nên hắn mới có thể đem đan dược cấp Đoan Mục, nghĩ mặt dày mày dạn cầu xin bảo bối đồ đệ, hắn hẳn là sẽ xem ở hắn này đem lão xương cốt mặt mũi thượng lại luyện chế một viên phục hồn đan, không nghĩ. Đồ đệ tầm mắt thật là khủng khiếp, hại hắn căn bản không dám mở miệng, ô ô. Hắn đại khái là trên thế giới này nhất bi kịch sư phó, cư nhiên sợ chính mình đồ đệ. Hiên viên công tử, thỉnh ngươi cứu cứu Hạo Thiên đi. Thấy thế, Đoan Mục Thanh cùng Lệnh Hồ Ân một tả một hưu đã đi tới, trên mặt vạn năm bất biến văn nhã tươi cười không còn nữa tồn tại, đáy mắt che kín khẩn cầu. Sự tình ngọn nguồn hắn đã nghe Ân nói, đều là vì hắn. Đúng vậy, hiên viên công tử, chỉ cần ngươi lại luyện chế một viên phục hồn đan cứu cứu hô duyên, bổn tọa hứa hẹn, sau này mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi yêu cầu, thông chi một tiếng, ta định vượt lửa qua sông. Lệnh Hồ Ân cũng vội không ngừng nói. Ta ma pháp công hội cũng là. Đối với người bình thường tới nói, có thể được đến hai vị cấp quan trọng nhân vật hứa hẹn, không thể nghi ngờ là sinh mệnh nhiều một phần bảo hiểm. Nhưng đối với hiện tại hiên viên khải tới nói, rõ ràng hai người vẫn là không đủ phân lượng. Các ngươi cho rằng các ngươi là có cái gì có thể cho ta. Lệnh băng tầm mắt đảo qua, hiên viên khải cuồng ngạo nói, bị nghi ngờ hai người xấu hổ cúi đầu. Xác thật, đối hiện tại hiên viên khải tới nói, bọn họ đích xác không có gì có thể cho hắn. Tính, cùng lắm thì chậm rãi chữa trị, Đoan Mục, Lệnh Hồ, các ngươi đi về trước đi, ta có việc cùng bảo bối đồ để nói. Không đành lòng lại nhìn đến hai cái lao bằng hưu vì chính mình bị hiên viên khải vô tình nhục nhã, Hồ Duyên Hạo Thiên mỉm cười đối hai người nói. Nhưng, Đoan Mục Thanh không cam lòng dương mắt, lại ở Hồ Duyên Hạo Thiên đáy mắt thấy được quen thuộc đến không thể lại quen thuộc kiên định, câu nói kế tiếp tự động tiêu âm. Trở về đi. Tiễn đi hai vị lo lắng không thôi bạn tốt, Hồ Duyên Hạo Thiên đưa lưng về phía hiên viên khải hít sâu một hơi sau mới chậm rãi xoay người. Bảo bối đồ đệ. Ngươi không hiếu kỳ là ai bị thương thân là cao cấp ma đạo sư Thanh, còn làm hắn bị thương như thế chi trọng. Nghe vậy, hiên viên khải nhướng mày, chậm đợi hắn đáp án, đích xác, tại đây phiến đại lục, cao cấp ma đạo sư đã xem như mạnh nhất tồn tại, ai có thể thương hắn. Thấy đồ đệ như thế bình tĩnh, Hồ Duyên Hạo Thiên đấy mắt xẹt qua một tia vừa lòng, tùy tiện tìm trương ghế dựa ngồi xuống sau mới chậm rãi nói, là huyền vũ của người, không lâu trước đây. Huyết tộc người cùng phong sư đội cha ra thây khô chân chính người chế tạo là huyền vũ quốc thần điện, Lệnh Hồ bởi vì thoát không khai thân, ta cũng đang ở luyện chế đan dược, bệ hạ liền thỉnh thanh mang theo phong sư đội cùng huyết tộc sứ giả tiến đến huyền vũ quốc hỏi rõ tình huống, nhưng bọn họ vừa muốn tiến vào huyền vũ quốc biên cảnh liền bị công kích, phong sư đội toàn thể bỏ mình, thanh cũng bị trọng thương, nếu không phải huyết tộc hai vị sứ giả dùng hết toàn lực bảo hộ, chỉ sợ thanh cũng chưa về. Nói tới đây, Hồ Duyên Hạo Thiên nghẹn ngào một chút, đáy mắt tràn ngập bi thương, nỗ lực hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ mới vừa nhìn thấy hơi thở thoi thóp Đoan Mục Thanh khi bi thống sau mới tiếp tục nói, huyết tộc sứ giả bị điểm thương, nhưng không quá đáng ngại, đã hồi hắc ám lâu đài hướng bọn họ nữ vương báo cáo tình huống, ngươi không cần lo lắng, nhưng là, huyết tộc chi cường, thanh càng là ở cao cấp ma đạo sư thượng dừng lại vô số năm, phong sư đội cũng là ta thanh long quốc mạnh nhất. Hoàng gia hộ vệ đội như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị người tru sát? Trừ phi tập kích bọn họ người so với bọn hắn xa xa mạnh hơn rất nhiều, nói vậy ngươi cũng biết, võ giả một đạt tới chân giai, ma pháp sư đạt tới thánh ma đạo sư liền sẽ bị mạnh mẽ chiêu nhập một khắc phiến càng rộng lớn đại lục, so cao cấp ma đạo sư cường cũng chỉ có thánh ma đạo sư cùng linh giai bắt cấp trở lên võ giả, cho nên, ta hoài nghi, huyền vũ quốc có kia phiến đại lục người tồn tại, hoặc là nói, có người đạt tới chân giai hoặc là thánh ma đạo sư, nhưng không biết dùng biện pháp gì ẩn. Nấp hơi thở, không có bị triệu hoán đi một khắc phiến đại lục. Nói xong, quỷ dị yên tĩnh tràn ngập ở toàn bộ phòng luyện đan, thậm chí, tại đây cổ yên tĩnh trùng, còn kèm theo nhẹ nhẹ sát khí. Đây là hiên viên khải trên người phát ra, huyền vũ quốc chính là bị hắn liệt tiến phải giết danh sách Trung Quốc ra, nếu không phải Tây Môn Thành, thần cũng sẽ không. Mắt đào hoa đế nháy mắt tràn ngập thị huyết sắc ý, phá thiên đại lục người sao. Ha ha. Vậy làm ta kiến thức một chút các ngươi có bao nhiêu cường đi. Hồ Duyên Hạo Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hiên viên khải biểu tình biến hóa, sở dĩ nói ra chuyện này, chính là bởi vì hắn cho rằng, bằng hiên viên khải biến thái tốc độ tu luyện, hẳn là thực mau liền sẽ đặt chân kia phiến xa xôi đại lục, sớm một chút tiếp xúc một chút từ kia phiến đại lục tới người chỉ có chỗ tốt. Không có bất luận cái gì chỗ hỏng, đương hiên viên khải trên người sát khí chậm rãi biến mất, Hồ Duyên Hạo Thiên đáy mắt che kín vui mừng, như thế bình tĩnh, không hổ là hắn lấy. Làm tự hào bảo bối đồ đệ. Ân, Đã biết. Đơn giản gật gật đầu, Hiên Viên Khải dương mắt nhìn xem ngồi ở ghế trên suy yếu không thôi lão nhân, ánh mắt lóe lóe, bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa từ trong không gian lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế phục hồn đan. Ai làm hắn là sư phó của hắn? Ai làm cái này sư phó nơi trốn đều vì hắn thiết tưởng đâu? Nhìn đến Hiên Viên Khải động tác, Hồ Duyên Hạo Thiên đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau thoải mái cười, hắn cái này đồ đệ a cũng không giống ngoài miệng nói như vậy tuyệt tình sao. Đương Lôi Kiếp lại lần nữa tiến đến, vẫn luôn ở phòng luyện đan ngoại không có rời đi Đoan Mục Lệnh Hồ rốt cuộc cười, cuối cùng, hắn vẫn là cứu sư phó của hắn a cái này biến thái thiếu niên. Trạm Thiên Địa Lục Nhân Thu tộc vốn dĩ vẫn luôn định cư ở Thanh Long Quốc lấy Bắc Phong Ly Bình Nguyên, nơi đó thủy đủ thảo phong, phong cảnh tú lệ, chính là mấy ngàn năm trước một hồi ngoài ý muốn, làm cho bọn họ không thể không thối lui đến phụ cận ma thú sơn mạch. Mấy ngàn năm qua, nhân thú tộc thế thế đại đại đều nghĩ đến trở lại Phong Ly Bình Nguyên, trở lại càng thích hợp bọn họ cao lớn thân thể cư trú địa phương. Nơi này rất không tồi a, nhân thú tộc vì cái gì nhất định phải trở lại Phong Ly Bình Nguyên? Đứng ở ma thú sơn mạch chân núi, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn lên cao ngất trong mây chủ ngọn núi, bởi vì có Đông Phương Dục trợ giúp, bọn họ sử dụng Thanh Long Quốc truyền tống trận, trực tiếp tới ở vào ma thú sơn mạch không xa Phong Ly Thành. Ngồi ở Viêm Lang thú trên lưng, không đủ nửa canh giờ liền từ Phong Ly Thành tới ma thú sơn mạch lối vào. Ngươi biết cái gì? Nhân thú tộc thân hình cao lớn, có chút thành niên thú cao tới 10 trượng tả hữu, chống trải bình nguyên đương nhiên so rừng cây dày đặc núi non càng thích hợp bọn họ. Ngọc Ta tiến lên một bước, hung hăng chừng hắn một cái, mệnh hắn còn cố ý tới cướp đoạt nhân gia chấn hồn thu tinh, liền điểm này thưởng thức đều không có, đoạt cái giám a. Nga. Kia vì cái gì ra là cùng hắn những cái đó tộc nhân không cao lắm. Ân, phải nói so nhân loại cao không bao nhiêu. Nghĩ đến những cái đó na giả tộc người, Hiên Viên Khải không khỏi nhớ tới cái kia thiếu hắn điểm đồ vật Gia Lam, đôi mắt lóe lóe, một mặt quỷ dị tiềm tàng trong đó, hắn chính là trước nay đều không thích thiếu người, cũng không thích người khác thiếu hắn a. Ngậy. Nghe vậy, Ngọc Tà đầu treo đầy vô số hắc tuyến, quay đầu buồn bực nhìn hắn. Ngươi sẽ không thật sự không biết đi. Trong giọng nói mang theo chờ mong sau lưng tắc che giấu căm giận ngút trời, nếu là Hiên Viên Khải hiện tại dám gật đầu, không cần hoài nghi, Ngọc Tà nhất định sẽ tạc mao cho hắn xem. Ngậy! Giống như có lẽ tựa hồ. Thật sự không biết. Dùng vô số tân trang tử, Hiên Viên Khải rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, hắn thật sự không biết ta. Ngươi mẹ nó hồn đạm à, mệt ngươi vẫn là cái ma pháp sư. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đảm đương sơ đi vào Chu Tức Quốc nhân thú đều là dùng quá đặc biệt đan dược, tỉ như hóa hình đan sao? Nhân thú, ngươi rốt cuộc hiểu hay không bọn họ vì cái gì gọi người thú? Bởi vì bọn họ là nửa người nửa thú, mà ra là, ta nếu đoán không sai, hắn hẳn là có một nửa nhân loại máu, cho nên mới là hoàn toàn nhân loại hình tượng, ngươi mẹ nó không hiểu tri thức cũng muốn hiểu biết một chút thưởng thức, không hiểu biết thưởng thức cũng nên hiểu được bế khẩn miệng A. Mẹ nó, đi ra ngoài ngàn vạn đừng cùng nhân ra nói ngươi là bản thần thú chủ nhân, bản thần thú ném không dậy nổi người này, nờ. Quả nhiên, Ngọc Tà quả nhiên tắc mau, chỉ vào Hiên Viên Khải cái mũi chính là một đốn quả trách, màu hổ phách con ngươi lóe một chút bị thương, nhân thú tộc nhân thú coi như là hắn con dân, Hiên Viên Khải cư nhiên đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, thật giống như hắn trước nay không quan tâm quá hắn giống nhau, làm hắn trong lòng một trận ủy khuất. Kỳ thật Ngọc Tà thật là nghĩ nhiều, trên thế giới này, có thể như vậy mắng Hiên Viên Khải, còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi. Hiên Viên Khải đối hắn sủng nịch đã siêu việt giống nhau khế ước chủ đối khế ước thu phạm vi, nói không quan tâm không khỏi quá mức, chỉ có thể nói, Hiên Viên Khải rất ít quan tâm cùng chính mình thiết thân ích lợi không quan hệ bất luận kẻ nào sự vật. Hảo, cấp, đừng động một chút liền sinh khí, sẽ lao đến tương đối mau. Hắn đấy mắt chợt lóe mà qua bị thương không có tránh được Hiên Viên Khải tầm mắt, nhàn nhạt cười, cũng không đem hắn vừa mới lời nói để ở trong lòng, trống rông lấy ra cái quả táo ném cho hắn, cùng cảm tử cánh quân sử cái ánh mắt, mang theo bọn họ dẫn đầu đi vào ma thu sân mạch, đến nỗi Ngọc Tà, hắn tin tưởng An Dương Nhiên sẽ xử lý tốt. Ngọc Tà ngây ngốc phủng Hiên Viên Khải cho hắn quả táo, nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở lối vào, chẳng lẽ hắn ném xuống hắn, không cần hắn. Nếu không nói như thế nào rồi dám người thường xuyên dễ dàng cân não đường ngắn đâu, từ đầu đến cuối, nhân gia Hiên Viên Khải giống như căn bản chưa nói quá bất luận cái gì một cái về không cần hắn tự đi. Ngọc Tà a Ngọc Tà, ngươi sao sẽ nghĩ như vậy đâu? Tưởng cái gì đâu, đi thôi, Hiên Viên hẳn là ở phía trước chờ chúng ta. Không thể gặp hắn như thế là tịch, giống như bị người vứt bỏ biểu tình. An Dương Nhiên duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, đẩy hắn đi phía trước đi. An Dương Nhiên, ta có phải hay không thật quá đáng? Thẳng đến Hiên Viên Khải đám người thân ảnh biến mất ở hai người trong tầm mắt, Ngọc Tà mới quay đầu đi nhìn An Dương Nhiên, ngây ngốc hỏi. Ân. Ha ha. An Dương Nhiên ngẩn ra, ngay sau đó kéo ra cái sán lạn tươi cười, thật sâu liếc hắn một cái, lướt qua hắn đi vào nhập khẩu. Không thể tưởng được này, chỉ ngạo kiểu tiểu bạch hổ cũng sẽ nhận sai a, thật hiếm lạ. Uy, ngươi từ từ, có ý tứ gì a? Không nghĩ tới chính mình khó được một lần tự mình tỉnh lại thế nhưng đưa tới như vậy kết quả. Ngọc Tà xoay người, bất mãn đuổi theo hắn, hai người một trước một sau biến mất ở lối vào. Thỉnh thoảng, phong, nhẹ nhàng truyền ra Ngọc Tà chu lên cùng An Dương Nhiên sang sảng cười to. Ma thú sơn mạch hắc ám khí tức nồng đậm. Cây cối cao nhưng che trời, càng là hướng bên trong đi, ánh sáng liền càng tối tăm, trong không khí truyền đến từng đợt lá cây hư thối gây mùi xú vị, mắt thấy con đường không có, căn bản vô pháp thấy rõ dưới chân dẫm chính là cái gì. Hiên Viên Khải từ trong không gian lấy ra một đống trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu, cảm tử cánh quân nhân thủ hai cái, nháy mắt đưa bọn họ chung quanh chiếu đến thoáng như ban ngày. Chủ tử, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dạ minh châu a? Hơn nữa xem cái này tỷ lệ, hẳn là cao cấp nhất đi. Độc Cô Hiểu cẩn thận quan sát một lần trong tay dạ minh châu, sinh ở đại gia tộc trung, tuy rằng không được sủng ái, nhưng bảo bối vẫn là gặp qua không ít, như vậy danh tác, tuy là hoàng thất cũng không thấy đến có đi. Huống chi hắn còn tùy thân mang theo. Người thích đưa ngươi đã khỏe, lần trước ở Đông Hải tiêu diệt bạch tuộc tộc thời điểm thuận tay sờ tới. Hiên Viên Khải cũng không quay đầu lại nói, nghe vậy. Phía sau 20 người động tác nhất trí bỏ mình, nị mạ đoạt chính là đoạt sao, cái gì kêu sở. Hiên Viên, ngươi, thực thiếu tiền. Sau một lúc lâu, Thác Bạt Duyệt tiến lên hai bước cùng hắn sóng vai mà đi, cẩn thận khiển từ nói, giống như Hiên Viên trước kia giết người liền giết người, rất ít sẽ ham người khác đổ vật đi. Như thế nào hiện tại giống như đều sẽ thuận tay đem nhân ra toàn bộ gia sản sở quang. Ngậy. Ngươi cho rằng các ngươi thăng cấp dùng những cái đó linh khí là như thế nào tới? Nhà của ta đế đều mau bị các ngươi đào hết. Hiên Viên Khải dừng lại bước chân, nghiêng đi thân mình phiên trận trắng mắt, tuy rằng trong không gian linh lực rất nồng đậm, nhưng cũng chịu không nổi 20 người thường thường đồng thời thăng cấp A. Hắn thuận tới vài thứ kia đều cầm đi đổi tinh thạch trồng chất ở trong không gian, cứ như vậy đều mau thu không đủ chi, nàng còn không biết xấu hổ hỏi hắn có phải hay không thực thiếu tiền, vô nghĩa. Không thiếu tiền hắn sẽ làm loại này không hề ưu nhã đáng nói sự tình sao. Tưởng hắn Hiên Viên Khải, kiếp trước là xuất sắc nhất lính đánh thuê, kiếp này là đại tướng quân nhi tử, thần phi tử, tự thân năng lực chắc tuyệt, có từng đã làm loại này cường đạo thổ phỉ hoạt động, còn không phải là vì nuôi sống bọn họ sao. Hắc hắc, ta sai, ngài vất vả, tiếp tục tiếp tục. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt cảm giác phía sau truyền đến vô số đạo oán niệm thêm âm ngoan tầm mắt, lặng lẽ cười hai tiếng. Tự giác nhận sai, ai làm nàng phạm vào nhiều người tức giận đâu. Trước kia nàng nhưng thật ra không sợ, nàng tu hành ở bọn họ chung xem như tốt nhất, chính là cùng cảm tử cánh quân làm một trận cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại. Tâm mắt cẩn thận ngó ngó bất trì hồng xích, nị mạ tới cái lớn như vậy đôi, nàng nào còn dám ngược gió mà thượng A. Đúng rồi, Ngọc Tà như thế nào còn không có tới. Hắn nếu là ở chỗ này thì tốt rồi. Làm hắn cảm thụ một chút ra là kia hôn tiểu tử nơi, chúng ta cũng không cần. Khắc khắc lão đại, có một đám nhân loại vào được. Thác Bạt Duyệt nói còn chưa nói xong, mọi người nhạy bén cảm giác được chung quanh động tĩnh, cảm tử cánh quân lập tức huấn luyện có tố tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, 20 người làm thành một vòng tròn, chặt chẽ đem Hiên Viên Khải vây quanh ở trung gian, như hổ tựa lang tầm mắt cẩn thận ra quét dạ minh châu có thể chiếu đến trong phạm vi. Đã lâu không ăn qua thịt người. Vừa lúc có thể bữa ăn ngon một đốn. Khắc khắc. Khắc khắc. Tuy rằng trừ bỏ Hiên Viên Khải không ai nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng chỉ là nghe này đó mang theo sung sướng quái tiếng kêu liền biết tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Cảm tử cánh quân một đám mặt vô biểu tình. Loại này địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái đối bọn họ phi thường bất lợi, giống như trừ bỏ phong bị, bọn họ cái gì cũng vô pháp làm, chỉ có thể chờ chết giống nhau. Cảm tử cánh quân lo lắng tự nhiên cũng là Hiên Viên Khải lo lắng, ngưng ngưng thần, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuẩn bị phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực ra quét một chút địch nhân phương vị. Liên ở Hiên Viên Khải chuẩn bị phóng xuất ra tinh thần lực thời điểm, một cổ hơi thở nguy hiểm nên diện đánh tới. Đại gia cẩn thận. Mở mắt ra, Hiên Viên Khải thần sắc một ngưng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn tả phía trước, đồng thời, cảm tử cánh quân cũng nhanh chóng trao đổi trận hình, toàn bộ che ở Hiên Viên Khải trước người, bọn họ đều cảm giác được, một cổ cường đại dạ thú hơi thở chính hướng tới bọn họ cấp tốc đánh tới, mang theo nồng đậm mùi tanh, lệnh người ghê tởm đến tưởng phun. Tới. Vất chi hồng xích nói âm rơi xuống, một đầu thật lớn, trường đầu người đôi rắn, chừng 3 mét cao nhân thú mang theo một đám cùng hắn giống nhau nhân thú ngừng ở bọn họ cách đó không xa, nhân thú lớn lên cùng mỹ nhân ngư có chút tương tự, nửa người trên là nhân thân, nửa người dưới còn lại là đôi rắn, cầm đầu kia chỉ đôi rắn toàn thân phiếm ngân quang, đôi bộ trưởng 10 trượng có thừa, so chén khẩu còn thô, giờ phút này, nhân thú mặt không biết bị cái gì làm cho nhìn không tới tướng mạo sẵn. Có. Duy độc một đôi lạnh băng âm hàn con ngươi tản ra không thua cấp cảm tử cánh quân dã tính cùng thị huyết quan mang, chính âm lãnh nhìn chằm chằm đứng ở mọi người phía sau, trường thân ngọc lập, chút nào không thấy hoảng loạn Hiên Viên Khải. Nhân loại, các ngươi thật to gan, dám đặt chân chúng ta thú nhất tộc địa bàn. Nam nhân, miễn cưỡng xưng được với nam nhân đi, phát ra thanh âm phi thường khó nghe, liền cùng phá la giọng nói dường như, âm hiểm cười nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, vô hình hướng hắn tuyên cáo. Hắn là hắn tỏa định con ngồi. Đặt chân, lại như thế nào? Đối thượng hắn âm lanh tầm mắt, Hiên Viên Khải nhàn nhạt nói, tuy rằng tới nhân thú không sai biệt lắm có mười mấy chỉ, nhưng bọn hắn phần lớn là không thành niên ấu thú. Nói cách khác, thực lực của bọn họ chỉ ở thiên giai trong phạm vi, toàn bộ đã đột phá thiên giai cảm tử cánh quân, hơn nữa đột phá đến linh giai nhị cấp bất chỉ hồng xích đủ để ứng phó, mà làm đầu người nam nhân này, nhìn không ra hắn cấp bậc, chỉ biết thực lực của hắn rất cường đại. Hẳn là sau khi thành niên đột phá linh giai nhân thú, dùng hết chính mình sở hữu át chủ bài một bác nói, cùng hắn một trận chiến không thành vấn đề, này đây, Hiên Viên Khải không thể nói căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Khắc khắc, hảo khinh cuồng tiểu tử, lão đại, này nhân loại liền giao cho ta đi. Một khắc chỉ nhân thú phe phẩy cái đuôi đi vào nam nhân trước mặt, quay đầu chờ mong nói, xem Hiên Viên Khải bộ dáng đều mau chảy ra nước miếng tới, đồng dạng là thịt. Đương nhiên muốn tuyển ra thịt non mịn mị thiếu niên. Đi, tìm kia xú các bà các chị đi, tiểu tử này là của ta. Nam nhân thu hồi cùng Hiên Viên Khải đối xem tầm mắt, vây vây tay, chỉ vào ở đây duy nhất một nữ nhân ghét bỏ nói, nghe vậy, bị người gọi là xú các bà các chị thác bạt duyệt tâm hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Thảo con mẹ ngươi, lão nương hôm nay liền trước diệt ngươi. Lôi linh thoáng hiện, hỗn loạn thật lớn lôi hệ linh lực, như một đạo tia chớp cắt qua không khí. Nào hướng cầm đầu nam nhân mắt nhíu lại, đột nhiên đẩy ra tiểu lâu la, hai tay trống giống lôi kéo, một phen tử linh khí biến ảo mà thành cự kiếm xuất hiện ở trong tay, theo sau hung hăng chiều cấp tốc mà đến lôi linh chém ra một đạo kiếm khí, hỗn loạn nồng đậm màu đen linh lực, đón nhận thác bạt duyệt công kích. Chạm vào, lôi linh cùng kiếm khí sinh sôi va chạm, kịch liệt hỏa hoa cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ rừng cây, kích thích đến người đôi mắt cũng chưa biện pháp mở, nhân cơ hội này. Hiên Viên Khải lại lần nữa từ trong không gian lấy ra vô số dạ minh châu, chuẩn xác đạn ở phụ cận cây cối thượng, thật sâu được hàm ở mặt trên, như vậy, bọn họ liền có thể không hề trở ngại bắt đầu chiến đấu. Cảm tử cánh quân không hổ là Hiên Viên Khải thân thủ huấn luyện ra đội ngũ, cảm giác được hắn động tác, đợi cho ánh sáng không như vậy chói mắt thời điểm, nhanh chóng trao đổi trận hình, ở bất trì phụ tử dẫn dắt hạ triển khai công kích. Độc cô hiểu như cũ mang theo người của hắn phụ trách hiểm hộ cùng viễn trình bắn chết. Giết chóc nháy mắt triển khai, cảm tử cánh quân cùng mười mấy chỉ nhân thú chiến thành một đoàn, cầm đầu nam nhân giống như đối thủ hạ rất có tin tưởng, cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu, chính là, Hiên Viên Khải sẽ làm hắn nhàn rỗi sao? Đáp án rõ ràng sẽ không, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng lên, tay cầm mặc điệp, tàn ảnh tung bay, đảo mắt công phu đã đi vào nam nhân trước người. Trên tay mặc điệp mau tàn nhận chuẩn hướng tới đối phương trái tim mà đi. Gì? Nam nhân rõ ràng không có dự đoán được Hiên Viên Khải dám chủ động đưa tới cửa tới, trong lòng cả kinh, nhưng nói như thế nào hắn cũng là thành niên nhân thú, ở nhân thú trong thế giới, căn bản không có thực chiến kinh nghiệm nhiều hay không vừa nói, thực lực của bọn họ đều là từ thực chiến được đến, này đây, Hiên Viên Khải đánh lén cũng không thể chiếm thượng phong. Nam nhân đáy mắt kinh ngạc nháy mắt biến mất, nhìn như cổng kềnh thân thể nhạy bén sau này thối lui, tốc độ cực nhanh, hình như là lập tức biến mất, còn hảo Hiên Viên Khải có hỗn độn bảo thể, thân thể mau dâu dậm tưởng phía trước, cảm giác được hắn lẻn đến hắn sau lưng, nhanh chóng lắc mình né qua nam nhân âm hiểm độc gác đánh lén. Tiểu tử tốc độ thực mau sao, chúng ta liền tới nhìn xem, rốt cuộc là tốc độ của ngươi mau, vẫn là kiếm khí của ta. Vô nghĩa một đồng lớn, ngươi có miệng thối. Lạnh giọng đánh gãy nam nhân tự cho là đúng, Hiên Viên Khải lại lần nữa chủ động công qua đi, ở hắn sở đã chịu huấn luyện, chưa từng có phòng thủ, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Ngươi, đi tìm chết đi. Bị chọc giận nam nhân toàn bộ mặt vặn mèo, nguyên bản dơ bẩn đến thấy không rõ vốn dĩ diện mạo trên mặt hiện lên vô số lân giáp, nói có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi liền có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Trong tay từ linh lực biến ảo mà thành cự kiếm hung hăng hướng tới Hiên Viên Khải cấp tốc chạy tới thân thể chém tới. Chạm vào. Không. Kiếm khí hỗn loạn linh lực chi cường, toàn bộ rừng cây đều bị chiếu đến sáng trong. Đang ở trong chiến đấu cảm tử cánh quân cùng mới vừa tới rồi Ngọc Tà An dương nhiên đau lòng nhìn một màn này, đặc biệt là Ngọc Tà, nháy mắt phóng xuất ra chính mình uy áp, hóa thân vì bạch hổ, không màng khói đặc cuồn cuộn, thân thể nhảy, buôn tiến kiếm khí tạo thành sương khói. Thần thú hiện thân, uy áp tất nhiên là không giống bình thường, vừa mới còn kiêu ngạo không thôi nhân thú nhóm trực giác phản ứng co rúm lại thân mình, liều mạng muốn che giấu trụ chính mình khổng lồ thân hình. Trừ bỏ đối Hiên Viên Khải công kích nam nhân, bất quá hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, cả người hoàn toàn choáng váng, trong tay từ linh khí biến ảo mà thành cự kiếm biến mất vô tung. Thấy thế, cảm tử cánh quân tự nhiên cũng liền không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu, sôi nổi không màng nguy hiểm chạy về phía còn tràn ngập sương khói mảnh đất, bọn họ dưới chân, mà đều nứt ra rồi. Cùng lúc đó, ma thú sơn mạch chấn động, sở hữu chủng tộc đều cảm giác được thần thú hơi thở. Sôi nổi hướng tới nơi này mà đến, đây chính là bọn họ chờ đợi mấy vạn năm thần thú A. Cái này hơi thở. Là bọn họ thật sự tới. Một chỗ âm u huyệt động, chính bế quan đả tọa nam nhân đột nhiên mở mắt ra, kiệt ngạo khó thuần con ngươi lóe dã tính quan mang. Này không phải người khác, đúng là 2 năm trước bị người mạnh mẽ mang về Na giả tộc Gia La. So 2 năm trước cường tráng không ít thân thể hơi hơi vừa động, trước mắt công phu, người đã biến mất ở huyệt động nội. Đây là gần 2 năm tới, Gia La lần đầu tiên chủ động đi ra huyệt động. Hiên Viên, Hiên Viên, ngươi không sao chứ? Hiên Viên. Ngọc Tà nôn nóng ở sương khói trung tìm kiếm Hiên Viên Khải thân ảnh, sợ hắn có cái vặn nhất, rốt cuộc vừa mới người kia thú công kích thật sự thực sắc bén, hiện tại hắn tránh không khỏi cũng thực bình thường. Chủ tử. Chủ tử. Theo sau, cảm tử cánh quân cũng vào được. Mỗi người đều ở dối tay không thấy 5 ngón tay sương khói nôn nóng hò hét. Gọi là gì? Ta không phải ở chỗ này sao? Một trận từ ma pháp cuốn lên cuồng phong thổi qua, sương khói tan đi, Hiên Viên Khải chính hảo hảo đứng ở cách đó không xa, tuy rằng trên người hắc y rách nát không ít, trên mặt cũng bị kiếm khí vẽ ra một chút vết thương, nhưng một chút cũng không thương đến yếu hại, tuy là như thế, mọi người vẫn là không yên tâm. Mỗi người đều phóng xuất ra chính mình thần thức giả quét một chút thân thể hắn, xác định hắn thật sự không bị thương nặng sau, mọi người mới rốt cuộc yên tâm. Thác Bạt Duyệt trực tiếp sướng vang chữa khỏi hệ chú ngữ, đem chữa trị thuật đánh tiến hắn trong cơ thể, trên mặt miệng vết thương nhanh chóng khép lại, 10 tức không đến, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì vết thương. Hiên Viên. Ngọc Ta đột nhiên chiều hắn nhào tới, cao lớn cường tráng thân thể ngừng ở hắn trước mặt, đầu hổ làm nũng đỉnh đỉnh cánh tay hắn. Xin lỗi, ta không nên suy nghĩ vớ vẩn. Xin lỗi sâu kín truyền tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, giơ tay sờ sờ hắn đầu hổ, mãn nhãn sùng nịch. Nói cái gì đâu, ngươi là của ta sùng vật, tùy hứng, làm nũng, tặc mau, bạo tẩu gì đều là ngươi độc quyền, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo, ai dám nói cái không tự. Hơi mang trêu chọc thanh âm vang lên, cảm tử cánh quân mỗi người đều hơi hơi nở nụ cười, ai nói không phải đâu. Chỉ cần Ngọc Ta tưởng, có cái gì không thể. Ân. Cực đại đầu hổ ngoan ngoãn điểm điểm, nháy mắt, chung quanh vang lên vô số trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mọi người nghi hoặc theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đầu lập tức treo đầy vô số hắc tuyến, này con mẹ nó lại là ở sướng nào vừa ra. Như thế nào mới một lát sau, bọn họ đã bị không biết từ đâu tới đây nhân thú trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đi lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Tìm chết ta. Hô vẫn là ngọc tà đủ sắc bén, mắt hổ hung hăng trừng, mọi người thú đều phản xạ tính thu hồi tầm mắt, mấy chỉ hẳn là hơi chút có điểm thân phận nhân thú ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, cuối cùng ở một người đầu hổ thân nhân thú dẫn dắt hạ, đi lên trước tới. Gặp qua thần thú đại nhân, không biết thần thú đại nhân khi nào đến đây, sao không cho ta biết chờ một tiếng, ta chờ cũng hảo phái người tiến đến nên đón ngài a. Đại khái có mười mấy nhân thú đi, cao lớn thân thể động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, mở miệng vẫn như cũ là kia chỉ đi đầu hổ thân nhân thú. Bản thân thú sự khi nào đến phiên các ngươi tới quản. Ngọc ta ngẩng cao đầu, đem hắn giữ nhà bản lĩnh, ngạo kiều phát huy tới rồi cực hạn. Hiên viên khải đám người buồn cười lắc đầu, yên lặng đứng ở hắn phía sau, hắn tưởng chơi khiến cho hắn chơi bái. Không, tiểu nhân không phải cái kia ý tứ, tiểu nhân ý tứ là... Hổ thân nhân thú trong lòng cả kinh, một trương mặt già trướng đến ửng đỏ, đúng rồi nửa ngày cũng không là ra cái nguyên cớ tới, gấp đến độ hắn không ngừng hướng phía sau mấy chỉ nhân thú nháy mắt, nhưng hiện tại loại này thời điểm, ai sẽ nguyện ý đứng ra. Một đám nhân thú nhóm đầu càng thấp càng rơi xuống đi, đa điều tâm thái làm bộ chính mình không thấy được. Tính, bản thân thú chỉ là đi ngang qua mà thôi, na giả tộc trưởng là ai? Sau một lúc lâu, Ngọc Tà mất đi nhẫn mại. Không hề chờ đợi hắn đáp án, dù sao cũng không chiếm được đáp án, mắt hổ hơi hơi đảo qua, sợ tới mức liên can nhân thú phản xạ tính rụt rụt cổ, quỳ trên mặt đất mấy người bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, đem một cái khác lớn lên rất là tuấn xoáy nhân thú bại lộ ra tới, người này thú lớn lên rất kỳ quái, nhân thân, trên lưng cong vây cá áo giáp, nửa người dưới là phúc mãn vảy đuôi cá, nói đuôi cá cũng không quá thích hợp, bởi vì kia cái đuôi thượng chẳng những có cứng rắn áo giáp, còn có hai chỉ như là lòng chảo móng đuốt, có điểm tứ bất tượng cảm giác. Lúc này, nhân thú đương nhiên nhận thấy được chính mình bị bán đứng, trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, dương mắt nhìn xem Ngọc Tà, lại chạy nhanh cúi đầu, lắp bắp nói, tiểu nhân chính là na giả tộc tộc trưởng, không biết thần thú đại nhân có gì phân phó. Ừ, hai năm trước, chính là ngươi phái người thú đi chu tức cốc đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, nhân thú là không thể tùy tiện đi vào nhân loại cư trú thành chỉ sao? Huống chi ngươi người còn dám ra tay, các ngươi trong mắt còn có bản thần thú sao? Ân. Ngọc Tà lắc lắc thân thể, nháy mắt hóa thành hình người, lạnh lùng sắc bén chất vấn nói, có chút thù, không phải không báo, mà là thiên thời địa lợi không cho phép, hôm nay đi vào bản thân địa bàn, xem hắn như thế nào thu thập này những càng lúc càng lớn gan nhân thú nhóm, dám lần lượt tập kích hắn các đồng bọn. Không. Không dám, thần thú đại nhân thỉnh bất giận, chỉ là thú vu bói toán xuất thần thú đại nhân sắp xuất hiện, cũng truyền đến thần thú đại nhân hơi thở, chúng ta thương lượng sau mới quyết định làm ta đại nhi tử tiến đến nên đón ngài, cũng thuận tiện mang về sắp thành niên tiểu nhi tử Gia La, cũng không có bất luận cái gì khinh nhờn thần thú đại nhân ý tứ, thỉnh thần thú đại nhân bất giận. Na giả tộc trưởng kinh hoàng ngẩng đầu, vội vàng giải thích nói, lúc trước Gia Lam trở về nói tình huống sau hắn liền dự cảm đến sẽ có hôm nay chẳng huống, hai năm, không nhiều không ít, thần thú đại nhân cùng hắn chủ nhân thật sự tới, cũng thật sự sinh khí, ai? Gia Lam vẫn là không đủ thành thục a, như vậy hắn, làm hắn như thế nào yên tâm đem na giả tộc giao cho hắn? Nguyên bản tiểu nhi tử Gia La tính cách thành thục, rất là thích hợp làm nhất tộc chi trường, tuy rằng khi còn nhỏ bởi vì có một nửa nhân loại máu, thường xuyên bị người khác thú khi dễ, nhưng từ hai năm trước hắn trở về, cả người giống như thay đổi giống nhau, phàm là dám nói hắn tạp chủng, cho dù ở sau lưng nghị luận nhân thú, toàn bộ đều bị hắn không lưu tình chút nào chém giết, hai năm tới, hắn trưởng thành càng là rõ như ban ngày, na giả tộc không còn có một người dám xem thường hắn, hắn đã trở thành na giả tộc hoàn toàn xứng đáng cường giả, nề hà hắn đã cùng thần thú chủ nhân kết hạ khế ước, chú định đem đuổi theo thần thú đi trên càng cao cao phong, nho nhỏ na giả tộc muốn cũng muốn không dậy nổi hắn. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền tính, chờ lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Ngọc ta thật mạnh một hừ, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, tầm mắt nhìn về phía vừa mới công kích hiên viên khải đám người nhân thú nhóm, thân hình nhanh chóng chợt lóe. Bạch bạch bạch, cái tắt tiếng vang lên, đãi mọi người phản ứng lại đây. Vừa mới công kích hiên viên khải người kia thân đuôi rắn nam nhân đã bị Ngọc Tà hung hăng quăng mấy bàn tay. Thảo, ngươi mẹ nó biết hắn là ai sao? Dám thương hắn, chán sống nói một tiếng, bản thần thú lập tức thành toàn ngươi. Đánh xong còn chưa hết giận, Ngọc Tà một bên mắng, một bên hung hăng đạp hắn mấy đá, mẹ nó, nếu không phải này chỉ người đáng chết thú, Hiên Viên như thế nào sẽ bị thương? Hắn vừa mới như thế nào sẽ như vậy lo lắng? Nô! Tiểu nhân biết sai rồi, thỉnh thần thú đại nhân bớt giận. Nam nhân chẳng những không dám đánh trả, còn ngạnh sinh sinh tiếp được những cái đó tay đấm chân đá, túi đầu nhận sai, thấy thế, vừa mới cùng hắn cùng nhau công kích nhân thú chạy nhanh động tác nhất trí nói, thỉnh thần thú đại nhân bớt giận. Ta tức nỉ mạ giận, các ngươi này mấy cái không có mắt cầu đồ vật, dám tập kích hắn, tìm chết ta. Nghe vậy, Ngọc Tà càng là hoàn toàn mất đi phong độ, thô tục bất kham chữ một đám lăn ra đây, màu hổ phách con ngươi nhuộm đầy phẫn nộ, oán hận trừng mắt bọn họ, mẹ nó, nếu là Hiên Viên Khải thực sự có cái gì vặn nhất, đừng nói bọn họ, chính là hắn cũng không báo cáo kết quả công việc được à, hỏa phượng đại nhân phi sống xẻo hắn không thể, giờ, không có mắt đồ vật. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Khải bọn người yên lặng nhìn, chưa nói quá một câu, đương nhìn đến Ngọc Tà sửa chữa người nào đó thú thời điểm, nào đó nữ nhân trong lòng cái kia hả giận a, hận không thể nhào lên đi nhiều tới thượng mấy đá, dám mắng nàng xú đàn bà, xứng đáng tìm chịu. Ngươi vẫn là như vậy một chút thần thú bộ dáng đều không có. Đột nhiên, cùng với trầm thấp tiếng nói, một đạo gần 2 mét thân ảnh thoán tiến đại ra trong tầm mắt. Người tới khẩu khí nhưng một chút đối thần thú kính ý đều không có, Ngọc Tà vừa định cho hắn một đốn phá mạng, quay đầu lại, tầm mắt lại như ngừng lại nam nhân càng thêm thành thục khuôn mặt tuấn tú thượng, này không phải Gia La là ai. Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân đoàn người ánh mắt cũng động tác nhất trí dừng ở hắn trên người, bọn họ, 2 năm không thấy, trừ bỏ không quen biết hắn An Dương Nhiên cùng Ngất Chỉ Hồng Xích, mỗi người trên mặt đều nở rộ ra sán lạn tươi cười, 2 năm chi ước, bọn họ tới. Mà nhân thú nhóm lại một đám trừng lớn mắt, vô pháp tin tưởng Na giả tộc cuồng vọng tiểu tử dám như vậy theo chân bọn họ thần thú đại nhân nói chuyện, phẫn nộ trong nháy mắt bỏ lên trên gương mặt, nhưng này chỉ là một cái chớp mắt sự tình, ngay sau đó. Ngươi mẹ nó còn biết ra tới a? Bản thần thú cho rằng ngươi đã bị người xử lý đâu. Chạm vào. Cơ hồ mọi người thú đều tập thể bỏ mình, nị mạ hố cha a, thoạt nhìn phi thường thô bạo thần thú đại nhân cư nhiên không có cỡ trách hắn. Là bọn họ nghe lầm vẫn là thần thú đại nhân không nghe được hắn vô lễ nói. Yên tâm đi, ngươi đã chết ta cũng sẽ không chết. Có lẽ là cao hứng, Gia La khó được cùng hắn đỉnh 2 câu, nói xong, không hề cùng hắn vô nghĩa, tầm mắt chuyển tới một bên Hiên Viên Khải trên người, thiếu niên này, hắn lấy làm tự hào chủ nhân, 2 năm không thấy, thành thục nhiều, cũng càng thêm tuấn mỹ, hắn thật sự tuân thủ hứa hẹn tiến đến tiếp hắn. Chủ nhân, bước đi đến Hiên Viên Khải trước mặt, Gia La quỳ một gối đi xuống, đưa lên hắn chân thành nhất kính ý. Đứng lên mà nói. Hiên Viên Khải cúi đầu xem hắn, đáy mắt tràn ngập khó được ấm áp ý cười. Đại hắn từ trên mặt đất đứng lên, tầm mắt đối thượng cặp kia 2 năm không thấy, như cũ kiệt ngạo khó thuần 2 tròng mắt, linh giai tứ cấp, trưởng thành không ý ta. Ta tới, chuẩn bị tốt sao? Còn có chúng ta. Cảm tử cánh quân không cam lòng yếu thế nói, Gia La cảm động nhất xem qua bọn họ. Đương tầm mắt quét đến Ngất Chỉ Hồng Xích cùng An Dương Nhiên thời điểm, 2 tròng mắt lóe lóe, theo sau làm bộ không có việc gì rời đi, đối thượng Hiên Viên Khải mang cười 2 tròng mắt, kiên định nói, là, chủ nhân, Gia La vẫn luôn chuẩn bị. Đúng vậy, từ hắn trở lại nhân thú tộc kia một khắc hắn liền vẫn luôn chuẩn bị, hắn trước sau kiên định tin tưởng, hắn chủ nhân nhất định sẽ mang theo hắn các đồng bọn tiến đến tiếp hắn, vẫn luôn đều kiên định tin tưởng. Ân, thực hảo, Ngọc Tà. Nói trọng điểm. Vừa lòng gật gật đầu, Hiên Viên Khải tầm mắt lướt qua Gia La nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Ngọc Tà, thần thú mở miệng, nói vậy nhân thú tộc hẳn là sẽ 2 tay dâng lên trấn hồn thú tinh đi. Đã biết. Ngọc Tà bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, túi đầu nhìn những cái đó còn quỳ trên mặt đất các tộc trưởng. Trấn hồn thú tinh ở nơi nào? Không chút nào rớt át bẩn thỉu thẳng đến chủ đề, hắn biết trấn hồn thú tinh đối với nhân thú tộc ý nghĩa. Nhưng hiện tại đã không cần. Trấn hồn thú tinh. Các vị tộc trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, thần thú đại nhân như thế nào sẽ hỏi trấn hồn thú tinh? Đúng vậy, ở nơi nào? Phiên trợn trắng mắt, Ngọc Tà nhẫn mại tính tình hỏi lại một lần. Hoàn hồn thú đại nhân, trấn hồn thú tinh là chúng ta thú tộc trấn tộc chi bảo, xưa nay từ các tộc đàn thay phiên bảo hộ, lúc này đang ở Na giả trong tộc. Na giả tộc trưởng cúi đầu, cung kính nói. Thực hảo, giao cho ta. Rốt cuộc nghe được một kiện hài lòng sự, Ngọc Tà bay thẳng đến hắn vươn tay, nhưng thần thú đại nhân, trấn hồn thú tinh quan hệ cả người thú tộc mạch máu, ta chờ có không hỏi một chút thần thú đại nhân muốn thú tinh làm gì. Các vị tộc trưởng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là từ Na giả tộc trưởng đại biểu hỏi, rốt cuộc con hắn thoạt nhìn cùng thần thú đại nhân quan hệ thực tốt bộ dáng, cho dù thần thú đại nhân tức giận, hẳn là cũng sẽ không đem hắn thế nào đi. Hẳn là, đi, hỏi như vậy nhiều làm gì, hữu dụng là được, ngươi rốt cuộc cấp là không cho. Ngọc Tà hai mắt một hành, thần thú độc hưu uy áp nháy mắt khuynh tiết mà ra, cơ hồ mọi người thú đều bị này cổ đến từ linh hồn uy áp áp bách đến không thở nổi, hiện giai đoạn thực lực không bằng bọn họ lại như thế nào, nhân ra dù sao cũng là huyết thống nhất cổ xưa tôn quý viễn cổ thần thú, làm theo áp suy sụp bọn họ. Thần thú đại nhân, thỉnh bất giận nghe ta chờ giải thích. Đỉnh đến từ chính linh hồn thật lớn áp lực, Na giả tộc trưởng lắp bắp nói, còn thỉnh thoảng chiều đứng ở hiên viên khải bên cạnh nhi tử đưa mắt ra hiệu, nhưng Na giả tộc trưởng thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, hắn lấy làm tự hào nhi tử thế nhưng đem đầu chuyển hướng một bên, coi như không thấy được hắn cầu cứu, mẹ nó, này chuyện gì nhi a? Hảo, bản thần thú liền nghe một chút ngươi nói như thế nào. Nghe vậy, Ngọc Tà thu hồi uy áp, hiên ngang đầu, liếc xéo các tộc trưởng thái độ hình như là ở vào trời cao nhìn xuống con kiến giống nhau. Là, thần thú đại nhân hẳn là biết, chấn hồn thú tinh chính là hỏa phượng đại thần ban cho chúng ta nhân thú nhất tộc, dùng để làm chúng ta nhân thú ở thành niên thời điểm phá tan trong cơ thể cấm chế, hướng càng cao chỗ tu luyện thần vật. Từ 5 vạn năm trước chúng ta các tổ tiên đại bộ phận chết trận ở thần ma thú đại chiến trung, cả người thú tộc liền theo hỏa phượng đại thần rời hướng này phiến đại lục. 5 vạn năm tới, chúng ta ghi nhớ huyền vũ thần thú dặn dò, không thể tùy ý đến nhân loại địa bàn hồ nháo, không thể tùy ý cùng nhân loại khai chiến, không thể tại đây phiến đại lục dùng ra vượt qua linh giai năng lượng, cho nên chúng ta vẫn luôn đều ở yên lặng chịu đựng nhân loại khi dễ, cho dù bọn họ chiếm lĩnh thuộc về chúng ta phong ly bình nguyên, đem phong ly bình nguyên biến thành một mảnh tử địa, chúng ta cũng trước nay không nghĩ tới đối nhân loại trả thù, chúng ta nhiều thế hệ đều đang chờ đợi thần thú đại nhân xuất hiện, chờ đợi thần thú dẫn dắt chúng ta phản hồi phong ly bình nguyên, phản hồi chúng ta đã từng sinh hoạt phá thiên đại lục, hiện tại bạch hổ thần thú ngươi xuất hiện, nhưng ngài lại mở miệng liền phải chúng ta chấn hồn thú tinh, thậm chí không nói cho chúng ta biết nguyên nhân, ngài làm chúng ta như thế nào phục ngài. Na giả tộc trưởng xem như bất cứ giá nào, lời này lộ ra nhân thú tộc mấy vạn năm chua sót, hắn là không phun không mau à, lần này, liền mặt khác làm theo ý mình các tộc trưởng cũng yên lặng ngẩng đầu nhìn Ngọc Tà, mỗi người đáy mắt đều mang theo xích quả không phục, bọn họ ở tập thể hướng Ngọc Tà kháng nghị. Nghe vậy, Ngọc Tà cũng là kinh ngạc không thôi, khó trách luôn luôn thô man nhân thú tộc sẽ như vậy nén lớn giận, nguyên lai là huyền vũ dặn dò a, chính là. Tầm mắt cầu cứu nhìn về phía hiên viên khải, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhân thú tộc dù sao cũng là hắn con dân, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ như thế bị khuất, nói vậy thân là đại thần hỏa phượng đại nhân cũng sẽ không đành lòng đi. Hiên viên khải nhướng mày, hắn cũng không dự đoán được còn có như vậy ủy khuất một đoạn. Nhưng chấn hồn thú tinh hắn lại không thể không cần, tầm mắt nhất đảo qua những người đó thu nhóm. Sau một lúc lâu hiên viên khải mới nhẹ nhàng nói, nếu ta hứa hẹn cho các ngươi trở lại phong ly bình nguyên, đương nhiên, ta sẽ làm phong ly bình nguyên biến thành trước kia bộ dáng, cũng hứa hẹn không ra 50 năm, định cho các ngươi toàn thể trở về phá thiên đại lục, các ngươi khả năng đem chấn hồn thú tinh cho ta. Phong ly bình nguyên đã biến thành một mảnh tử địa, tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, cũng hứa hẹn nhân thú tộc tuyệt không sẽ thương tổn Thanh Long quốc con dân, Thanh Long quốc chủ thái độ hẳn là sẽ không quá cường ngạnh mới đúng, hơn nữa, có thiên địa chân thủy, còn sợ cứu không sống một mảnh đã từng thủy đủ thảo phong bình nguyên sao. Thật sự không được, hắn trong đầu còn có rất nhiều thế kỷ 21 về sinh thái kiến tạo tri thức, đến lúc đó toàn bộ giao cho bọn họ thì tốt rồi. Nhân thú tộc trường nhóm khiếp sợ xem hắn, nghị luận không ngừng, trở lại phong ly bình nguyên. Thậm chí là trở lại phá thiên đại lục, kia đều là bọn họ cầu mấy vạn năm ngọc A, hiện tại có người đem như vậy tốt tươi dụ hoặc bãi ở bọn họ trước mặt, lại là phải dùng bọn họ lại lấy đột phá cấm chế chấn hồn thú tinh đi đổi, này. Trong lúc nhất thời, bọn họ thật đúng là lưỡng lự. Hiên viên khải cũng không đổi, lặng lặng chờ đợi bọn họ thương nghị, trước mắt mới thôi, hắn có thể bảo đảm liền nhiều như vậy, đến nỗi kia cái gì cấm chế, chờ thần sống lại sau. Xem hắn có biện pháp nào không đi. Hảo, ngài là thần thú chủ nhân, chúng ta tin tưởng ngài. Na giả tộc trưởng đã sớm từ Gia Lam nơi đó biết Hiên Viên Khải bất phàm thân phận, hơn nữa chính mình phỏng đoán, có thể làm thần thú cho rằng chủ nhân, trong thiên hạ chỉ có ba người, không, hẳn là ba cái thần, hơn nữa kia ba cái thần đều ở 5 vạn năm trước đồng thời biến mất, hắn là ở đánh cuộc Hiên Viên Khải chính là trong đó một cái. Chúng ta cũng đáp ứng. Mặt khác các tộc trưởng cũng vội không ngừng nói, Na giả tộc trưởng có thể nghĩ đến bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đây là một canh bạc khổng lồ, một khi đánh cuộc thắng, bọn họ nhân thú tộc liền sẽ không lại như vậy nghẹn quất. Thực hảo, một tháng sau, ta sẽ trả lại các ngươi một cái thủy đủ thảo phong phong ly bình nguyên, đến lúc đó các ngươi liền có thể dọn qua đi, còn có, vì bồi thường các ngươi mất đi chấn hồn thú tinh tổn thất, cái này cho các ngươi. Nói, Hiên Viên Khải trống rỗng trảo ra một cái không gian túi ném cho bọn họ. Đây là ta nhàn tới không có việc gì luyện chế hóa hình đan. Có thể cho các ngươi chung một ít người thoát ly thú thân, ta đại biểu Hỏa Phượng giải trừ các ngươi cấm chế, cho phép các ngươi đi nhân loại đi lại, nhưng là, ngàn vạn không thể kết bè kết đội đi, càng không thể tùy tiện cùng thương cập nhân loại, nếu nhân loại không biết quý trọng chính mình sinh mệnh, khi dễ đến các ngươi trên đầu. Nói tới đây, Hiên Viên Khải cố tình ngừng lại, tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ kia một trương trương nín thở chờ mong khuôn mặt sau mới chậm rãi nói, giết đó là. Bốn chữ nói được thực nhẹ, lại thật mạnh dừng ở mọi người thú tộc người trong lòng, không ít người thú nhóm mắt hàm nhiệt lệ, trời biết, 5 vạn năm tới, bọn họ là cỡ nào hy vọng có thể nghe thế bốn chữ A, bọn họ nghẹn khuất lâu lắm. Đa tạ Hiên Viên Đại Sư, đây là ngài muốn chấn hồn thú tinh, thỉnh nhận lấy. Na giả tộc trưởng đem không gian túi giao cho người khác thú tộc trưởng, chính mình từ tùy thân trong không gian phủng ra tím màu lam, có chứng ngỗng như vậy đại chấn hồn thú tinh đưa đến Hiên Viên Khải trước mặt. Hiên Viên Khải giơ tay tiếp nhận thú tinh. Đa tạ. Đem chấn hồn thú tinh thu hồi trong không gian, Hiên Viên Khải thành ý 10 phần nói, chính sự giải quyết đến không sai biệt lắm, mắt đào hoa ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến trong trí nhớ kia đạo thân ảnh. Người đang xem cái gì? Đi trở về đến hắn bên người Ngọc Tà kỳ quái xem hắn, nghi hoặc nói. Cái kia ra làm như thế nào không ở? Nghe vậy, cảm tử cánh quân người đã hiểu. Bọn họ chủ tử chính là cái có thù oán tất báo người, 2 năm trước Gia Lam bị thương hắn, hiện tại hắn là muốn tìm nhân ra báo thù. Không biết Hiên Viên công tử tìm Tiểu Nhi có chuyện gì. Còn chưa đi xa, Na giả tộc trưởng lại lần nữa đi rồi trở về, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được, nhưng lại không thể không hỏi, theo hắn hiểu biết, vị này chủ tử cũng không phải là ăn chay. Ha ha, không có gì, có chút chướng tưởng còn cho hắn mà thôi. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười. Có lệ nói, tổng không thể nói cho nhân ra, ta là muốn giết ngươi nhi tử rửa nhục đi. Kia thật đúng là không khéo, Gia Lam khoảng thời gian trước cảm giác chính mình mau đột phá, đã bế quan nhiều ngày, xin lỗi Hiên Viên công tử. Quả nhiên là như thế này sao? Na giả tộc trưởng chứng thực trong lòng suy đoán, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, không cấm may mắn nhi tử tránh thoát một kiếp, tuy rằng lấy Gia Lam thực lực, tuyệt đối không có khả năng bại bởi thiếu niên này. Nhưng người ta là thần thú chủ nhân A, ai dám thương hắn? Nga! Như vậy A! Hiên Viên Khải ý vị thâm trường nhìn Na giả tộc trưởng, thẳng đến xem đến đối phương ra đầu tê dại, mồ hôi lạnh thấm thấm sau mới rời đi, tầm mắt nhìn về phía Gia La, Gia La nhẹ nhàng gật đầu, nhà hắn đại ca thật là bế quan đi, bất quá. Giống như hôm nay ra tới, hắn này không xem như đối chủ tử nói dối đi. Một khi đã như vậy, kia thật đúng là đáng tiếc. Một tháng sau, thỉnh các vị trực tiếp đi phong ly bình nguyên liền hảo, chúng ta trước cáo tử. Được đến khẳng định đáp án, Hiên Viên Khải cũng không hề dối dám, thủ tùy thời đều có thể báo, từ trong không gian triệu hồi ra đã thăng cấp đến ngũ giai tứ cấp viêm lang thú, cưới lên hắn lưng, như một trận gió rời đi. Thấy thế, Ngọc Tà An dương nhiên cùng cảm tử cánh quân khống chế hư không, sôi nổi đuổi kịp. Gia La, ngươi cứ như vậy đi rồi. Mắt thấy nhi tử liền phải rời đi. Na giả tộc trưởng không tha nhìn hắn, hắn đứa con trai này à, hắn muốn như thế nào làm mới có thể tẩy đi hắn khi còn nhỏ ở nhân thú tộc đã chịu thương tổn đâu. Phụ thân, ngài biết đến, ta trước nay đều không thuộc về nhân thú tộc, cái kia thiếu niên tuy rằng là nhân loại, nhưng hắn lại là này 200 năm qua duy nhất cho ta ấm áp người, còn có những cái đó các đồng bọn, chỉ có theo chân bọn họ ở bên nhau, ta mới cảm giác ta là sống, là có giá trị, xin lỗi. Có lẽ ta về sau sẽ không lại đã trở lại, xin bảo trọng thân thể. Nay tuyệt đối là thêm này là từ lúc chào đời tới nay cùng phụ thân hắn nói qua nhiều nhất một lần lời nói, nói xong, thật sâu xem một cái không tha phụ thân, khống chế hư không biến mất ở mọi người thú trước mặt. Na giả tộc trưởng vẫn luôn ngây ngốc nhìn nhi tử biến mất phương hướng, cho dù người chung quanh thú toàn bộ đều rời đi, cho dù dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn, hắn như cũ không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, cả đời này, hắn là thẹn với bọn họ mẫu tử a. Phụ thân. Rất xa, Gia Lam thân ảnh nhanh chóng vọt lại đây, Na giả tộc trưởng lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn đã đi vào chính mình trước mặt nhi tử. Gia Lam, ngươi sao? Phụ thân, ngươi trước nói cho ta, bọn họ nói không phải thật sự đúng hay không? Gia La thật sự đi rồi. Không chờ phụ thân nói xong, Gia Lam bắt lấy phụ thân hai tay, vội vàng hỏi nói, hắn đệ đệ, hắn. Thật sự lại lần nữa rời đi hắn. Ngươi. Na giả tộc trưởng khiếp sợ nhìn chính mình nhi tử, nếu hắn không nhìn lầm nói, không, sẽ không sai, hắn thật sự ở hắn đấy mắt thấy được thuộc về tình nhân tình yêu, hắn đại nhi tử cư nhiên yêu tiểu nhi tử, này, chuyện khi nào? Vì cái gì hắn không biết? Chẳng lẽ hắn thật sự quá xem nhẹ bọn họ hai huynh đệ sao? Hắn rốt cuộc tạo cái gì người ta, ông trời muốn như vậy đối hắn, bọn họ là thân huynh đệ a. Phụ thân, ngươi mau nói a. Gia La không phải thật sự đi rồi đúng hay không? Hiện tại Gia La mãn đầu góc đều chỉ có Gia La có phải hay không đi rồi sự tình, nơi nào còn lo lắng giấu giếm cái gì à, sở hữu cảm tình, trần trụi thẳng thắn thành khẩn ở Na giả tộc trưởng trong tầm mắt. Na giả tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại, thiên A, tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Gia Lam, nhớ kỹ, chặt chẽ nhớ kỹ, ngươi cùng Gia La là thân huynh đệ. Sau một lúc lâu, Na giả tộc trưởng mở mắt ra, đáy mắt một mảnh trống vắng, lạnh lùng nói xong, cảnh cáo tính liếc hắn một cái, lướt qua hắn rời đi, thương tịch bối cảnh thoạt nhìn một chút cũng không giống như là cái cường đại tộc đàn tộc trưởng, mặc kệ là rất cường đại nam nhân, gặp phải chuyện như vậy, cũng chỉ sẽ biến thành một cái bình thường phụ thân A. Không, đệ đệ thì thế nào, ta chính là yêu hắn lại như thế nào? Gia La. Trinh Lăng một lát Gia Lam phục hồi tinh thần lại, nếu bị đã nhìn ra. Hắn đơn giản bất chấp tất cả, hướng tới sớm đã không có bất luận kẻ nào ảnh rừng cây chỗ bi thống hô. Suốt một đêm, toàn bộ núi non không ngừng vang lên như dã thú bị thương chu lên thanh, kỳ quái chính là, lại không có bất luận kẻ nào thú tiến đến quan khán, thậm chí liền một con ma thú đều không có. Yêu thân nhân, yêu đồng tính, yêu thân đệ đệ, này đó có sai sao? Kỳ thật không sai, tình yêu, trước nay đều không phải chỉ có một loại hình thức. Sai chỉ là mọi người lâu dài tới nay ăn sâu bén rễ quan niệm, tình yêu chính là tình yêu, ai tình yêu đều là tình yêu. Nhân thú tộc sự tình phí Hiên Viên Khải không ít công phu, sưu tập 4 dạng đồ vật chung, chấn hồn thú tinh là hắn đầu nhập nhiều nhất giống nhau, có thể nói là đại gia huyết, chẳng những cho bọn họ không ít hóa hình đan, còn dùng không ít thiên địa chân thủy tới phong ly bình nguyên, cũng may thiên địa chân thủy không hổ là trí bảo, mới vừa một tới đi xuống, mấy ngày thời gian. Phong ly bình nguyên liền khôi phục hắn di vãng sinh khí bừng bừng diện mạo, Hiên Viên Khải xem như làm được đối. Nhân thú tộc sở hữu hứa hẹn, một tháng sau, đoàn người thành công tiến vào bạch hổ lãnh thổ một nước nội. Cho tới nay, Hiên Viên Khải rất ít làm Ngọc Tà đương hắn tọa kỵ, ở hắn cảm nhận chung, Ngọc Tà là bằng hữu, nhưng lần này Ngọc Tà lại chủ động đem Viêm Lang thú đá vào trong không gian, bởi vì tinh linh tộc là trời sinh bạch ma pháp sư, cường đại không cần phải nói. Đó là nhất định phải, quan trọng nhất chính là, tinh linh tộc lưu giữ viễn cổ thời đại đánh rơi đã lâu thánh quang, kia đổ vật đối với linh thú dưới ma thú lực sát thương đặc cường, một vài cấp ma thú chính là tới gần tinh linh. Chi xâm phạm vi cũng sẽ hóa thành hư ảo, Viêm Lang thú tuy rằng đã tu tới rồi ngũ cấp, nhưng đối kháng thánh quang vẫn là có vẻ có chút không đủ, mà Hiên Viên Khải lại không lớn thói quen khống chế hư không, cho nên lần này Ngọc Tà tự động đương hắn tọa kỵ, chở hắn đi trước tinh linh chi xâm. An Dương Nhiên, Thác Bản Duyệt, Gia La cùng Ất Chỉ Hồng Xích 4 người đi theo bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát trạng huống. Tới rồi, nơi đó chính là tinh linh chi sâm. Một canh giờ không đến, bọn họ liền tới rồi một chỗ có được thật lớn màu xanh lục rừng rậm trên không, Ngọc Tà túi đầu đi xuống nhìn, chậm rãi hàng đi xuống. Nơi này chính là tinh linh chi sâm. Nhảy xuống Ngọc Tà bối, Hiên Viên Khải đi lên trước 2 bước. Ngẩng đầu nhìn trước mắt liếc mắt một cái vọng không đến đầu màu xanh lục rừng rậm, xanh rừng rậm tản ra bừng bừng sinh cơ, thanh ú yên lặng, nhưng... Hiên Viên Khải nhíu nhíu mày, này có thể hay không quá yên lặng một chút? Yên lặng đến giống như không có bất luận cái gì sinh khí giống nhau. Ân, tinh linh tộc cùng thế vô tranh, là cái thực thiện lương chủng tộc, nhưng bọn hắn tinh linh thần lại không biết vì cái gì tham gia 5 vạn năm trước kia chàng đại chiến, cũng ở kia chàng đại chiến trung ngã xuống, chẳng biết đi đâu, dư lại tinh linh tộc người đi theo Hỏa Phượng đại nhân tới nơi này, khu rừng này chính là Hỏa Phượng đại nhân tự mình ban cho bọn họ, mà tinh linh chúc phúc không phải cái gì chú ngữ, mà là một kiện thần khí, thuộc về tinh linh thần thần khí, tinh linh thần. Hiện tại rơi xuống không rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng đem tinh linh chúc phúc giao cho chúng ta, đoạt càng là không có khả năng. Hiên Viên, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, tinh linh cường đại tuyệt đối không thua gì long tộc. Nhìn kia phiến rừng rậm, Ngọc Tà lâm vào ngắn ngủi hồi ức chung, lúc trước vẫn là hắn cùng Hỏa Phượng đại nhân cùng nhau đem tinh linh tộc người đưa đến nơi này, 5 vạn năm qua đi, nhân sự toàn phi, tinh linh tộc chỉ sợ không ai nhận thức hắn đi. Đúng không? Hiên Viên Khải có thể không lên tiếng, vì chứng thực trong lòng suy đoán, chậm rãi đi ra phía trước, giơ tay cách không một sờ, khóe môi vốn lượn thành một cái đẹp độ cung, nguyên lai thật sự có kết giới. Cái này kết giới là Hỏa Phượng đại nhân đối tinh linh tộc bồi thường, chỉ cần bọn họ không chủ động bước ra tinh linh chi sâm, không ai có thể đi vào, cho dù là thần, nhưng tinh linh tộc cao ngạo, tuyệt không sẽ chủ động bước ra kết giới cùng nhân loại giao hảo. Hiên Viên, không phải ta khinh thường ngươi. Liền tính là ngươi cũng không có khả năng phá. Đến, ta thảo, nương, ngươi mẹ nó vẫn là người sao? Cư nhiên liền Hỏa Phượng đại nhân kết giới cũng có thể phá, mẹ biến thái a. Ngọc Tà chính giải thích mùi ngon, quay đầu, lại thấy Hiên Viên Khải đã đem kết giới phá, đầu tối sầm, nháy mắt bạo khiêu lên, nị mạ đó là Hỏa Phượng đại nhân bày ra kết giới a, Hỏa Phượng đại nhân là ai? Là hắn thần thú nhóm thần, là bọn họ tin ngưỡng a, mẹ. Hiên Viên quá mẹ nó không phải người. Lười đi để ý hắn kêu gào, Hiên Viên Khải cùng những người khác xử cái ánh mắt, dẫn đầu đạp đi vào, mỗi người ở trải qua buồn bực không thôi Ngọc Tà khi đều mang theo tươi cười, đồng tình vô vô bờ vai của hắn, gặp được Hiên Viên Khải, chính là lại biến thái sự ngươi cũng muốn đương không thấy được, nếu không sẽ tức chết chính mình, bởi vì Hiên Viên Khải bản thân chính là cái triệt triệt để yêu người ta. Ngọc Tà rơi lệ đầy mặt kiêm ủy khuất vô hạn nhìn các đồng bạn một đám đi tới bóng dáng, ô ô, hắn thần bị người nào đó hủy diệt. Tiểu Bạch Hổ, lại không tiến vào kết giới liền phải đóng lại Nga. A, An Dương Nhiên trêu chọc vị 10 phần thanh âm rốt cuộc đổi trở về Ngọc Tà trầm thấp ý thức, mắt thấy kết giới thật sự mau tự động khép lại, vội thu thập khởi chính mình bị đả kích đến bị hư hao mảnh nhỏ tâm, đột nhiên chạy trốn đi vào. Đưa Ngọc Tà thân ảnh biến mất ở kết giới. Kết giới hoàn toàn khép lại, thật giống như là trước nay không khai quá giống nhau. Nơi này ly các tinh linh cư trú tinh linh chi phòng có rất dài một khoảng cách, giống nhau sẽ không có tinh linh lui tới, vẫn là ta chở ngươi vào đi thôi. Đi rồi một khoảng cách sau, Ngọc Tà dừng lại bước chân, xoay người nhìn Hiên Viên Khải nói, chỉ dựa vào hai chân đi không biết phải đi tới khi nào đi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Ngọc Tà là hắn bằng hữu, không phải tọa kỵ. Không được, ta chính mình khống chế hư không phi hành. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải mới nhàn nhạt nói. Ngươi không phải không thích khống chế hư không sao? Đến đây đi, cũng cho ta tẫn tẫn làm sủng thú trước trách sao? Nói, Ngọc Tà liền chuẩn bị biến thân, Hiên Viên Khải lại là buồn cười lại là tức giận nhìn hắn. Hắn như thế nào không biết nhà hắn tiểu Ngọc Tà như thế thiện giải nhân ý a? Chuẩn bị chiến tranh. Đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm. Hiên Viên Khải nhạy bén cảm giác được chung quanh không khí xuất hiện một tia khác thường dao động, trầm giọng mở giống, nhanh chóng cùng những người khác trao đổi cái ánh mắt, 4 người đem Hiên Viên Khải vây quanh lên, mà Hiên Viên Khải không hề băn khoăn phóng xuất ra chính mình tinh thần lực điều tra địch nhân chuẩn xác phương vị. Tới, một lát sau, Hiên Viên Khải đột nhiên thu hồi tinh thần lực, chung quanh trong rừng cây tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng rõ ràng, lại còn có không ngừng một chỗ. Đại biểu đối phương đã vô thanh vô tức đưa bọn họ vây quanh, Hiên Viên Khải trong lòng không cấm trầm trọng lên, không hổ là tinh linh tộc, thế nhưng có thể ở bọn họ không hề phát hiện dưới tình huống vây quanh bọn họ. Cẩn thận! Một lát công phu, vô số từ ma pháp biến ảo mà thành quang chi mũi tên hướng tới bọn họ bay qua tới, quang chi mũi tên số lượng nhiều, quả thực giống như là một trương rậm rạp võng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thác Bạt Duyệt cùng An Dương Nhiên chạy nhanh hợp lực bày ra một tầng lại một tầng ma pháp cháo, chặt chẽ đưa bọn họ gắn vào bên trong. Không tốt, An Dương là tu hành hắc ma pháp, căn bản vô pháp cùng quang minh ma pháp chống lại. Liên ở bọn họ cho rằng hẳn là có thể tránh thoát đối phương đệ nhất sóng công kích thời điểm, Ngọc Tà đột nhiên hét lớn, tiếng hô vừa ra hạ, An Dương nhiên gắn vào thác bạt duyệt ma pháp cháo ngoại lộ ra nhàn nhạt màu đen cái lồng trực tiếp bị quang chi mũi tên đánh trúng dập nát, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền dấu vết đều không có lưu lại. Thủy Linh, cho ta đi. Thấy thế, Hiên Viên Khải phóng xuất ra Thủy Linh, Thủy Linh tự chủ lên tới bọn họ đỉnh đầu trung ương, xôn xao một tiếng, lấy nó chính mình vì trục tâm, vì Hiên Viên Khải bọn họ dựng khởi một tầng hơi mỏng thủy hệ ma pháp cháo. Hừ, cho rằng có Thủy Linh chúng ta liền không thể đem các ngươi này đàn tự tiện xông vào ta tinh linh chi xâm đê tiện nhân loại thế nào sao? Bên ngoài công kích thực rõ ràng đình chỉ, bởi vì thủy hệ ma pháp cháo đã không có vừa rồi cái loại này kịch liệt dao động. Một lát sau, liền ở Hiên Viên Khải chuẩn bị triệu hồi Thủy Linh thời điểm, một đạo thanh lành thanh âm thấp thấp xuyên thấu ma pháp thuẫn, truyền tiến bọn họ lỗ thai, trong giọng nói mang theo đối nhân loại rõ ràng khinh thường cùng khinh bỉ, ẩn ẩn còn hàm nhẹ nhẹ ngạo khí, nhất đặc biệt chính là, hắn cư nhiên là nói ngôn ngữ nhân loại. Ở đây mấy người kia đều là Trạm Thiên Đại Lục tuyệt vô cận hữu cường giả A, sao có thể chịu được có người dùng như vậy ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói. Một đám trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm, sôi nổi nhìn Hiên Viên Khải, ý tứ không nói mà minh. Hiên Viên Khải bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, tùy tiện làm người một kích liền như vậy phẫn nộ, về sau như thế nào làm đại sự. Xem ra đến huấn luyện bọn họ nhẫn mại lực, bất quá. Anh Hồng đôi môi kéo ra cái nhợt nhạt độ cung, Hiên Viên Khải giơ tay thu hồi Thủy Linh, bỏ ma pháp thuẫn, người nọ lời nói thật đúng là không thế nào dễ nghe đâu. Kết giới chết hồi, chung quanh vô số tự nhiên tinh linh nhảy vào bọn họ tầm mắt, tinh linh tộc từ trước đến nay lấy mỹ mạo nổi tiếng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nhiều như vậy mỹ không hề tì vết tinh linh đồng thời xuất hiện, phảng phất là vì bọn họ trình lên một mâm tuyệt đỉnh hoa lệ thị giác thịnh yến giống nhau. Hiên Viên Khải Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên còn hảo, rốt cuộc bọn họ gặp qua cùng các tinh linh không phân cao thấp nhân ngư tộc, đặc biệt là Minh Kỳ Mỹ Nhân, nhưng Thác Bạt Duyệt cùng Ức Trì Hồng Xích liền không giống nhau. Hai người ở nhìn thấy tinh linh ánh mắt đầu tiên liền choáng váng, bọn họ gặp qua người đẹp nhất loại cũng so ra kém nơi này tùy tiện một cái tinh linh 1% đi. Quả thực quá Mỹ. Thảo, chính là ngươi nói cái gì đê tiện nhân loại sao? Thảo ngươi nãi nãi, ở lao tử trong mắt, ngươi mẹ nó cũng cao quý không đến chạy đi đâu. Hừ. Ngọc Ta tầm mắt đảo qua, rất dễ dàng liền tìm tới rồi vừa mới nói chuyện tinh linh, đáy mắt lệ khí hiện ra, tiến lên vài bước. Chỉ vào đối phương cái mũi chính là một trận mắng to. Bị Ngọc Tà tìm tới tinh linh là cái nam, thon dài thân thể đường cong lưu sướng đều đều, gầy mà không yếu, trắng mà không phì, nên nhiều một phần cơ bắp địa phương tuyệt đối không phải ít, nên thiếu địa phương cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Một bộ màu thủy lam nhìn không ra tài chất trường bảo càng là đem hắn thon dài thân thể phụ trợ đến hoàn mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi tú đĩnh, môi hồng răng trắng, màu lam tóc dài tùy ý rối tung ở sau người. Ước chừng tới mắt cá chân chỗ, làn da tinh ánh dịch. Thấu, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, nếu không phải cặp kia nhọn nhọn dựng thẳng lên lỗ thai, ai đều sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không tin tức phàm trần tiên nhân, mỹ đến như vậy mờ ảo, như vậy không dính khói lửa phàm tục, liền tính là ở lấy mỹ lệ xương tinh linh trung hẳn là cũng coi như được với thượng đẳng đi. Nhưng lúc này, nam nhân trắng non trong suốt gương mặt lại trướng đến đỏ bừng. Mắt phượng hung hăng trừng mắt dám can đảm mắng hắn Ngọc Tà, tưởng hắn đường đường tinh linh tộc vương tử, ai dám như vậy nói với hắn lời nói. Cái này nhân loại đáng chết, hắn nhất định phải. Ngươi mẹ nó mới là quái vật, lao tử là ngươi Bạch Hổ Gia Gia, mẹ, cấp lao tử mở to hai mắt thấy rõ ràng. Nói xong, Ngọc Tà đột nhiên biến thân, cao lớn cường tráng hổ khu nhất thời hiện ra ở các tinh linh trong tầm mắt, cường đại thuần túy uy áp lệnh tinh linh vương tử trong lòng cả kinh. Trên mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ cao ngạo tầm mắt đảo qua Hiên Viên Khải đám người, cao quý Bạch Hổ thần thú như thế nào sẽ cùng nhân loại cùng một cái khảng dơ huyết tộc cùng nhau. Nguyên lai là Bạch Hổ thần thú, không biết ngài đến ta tinh linh nhất tộc có gì phải làm sao. Nửa ngày sau, đón Ngọc Tà thuộc về thần thú cường đại uy áp, tinh linh vương tử nâng lên che kín vô số mồ hôi mỏng khuôn mặt tuấn tú đối thượng Ngọc Tà chính nhìn xuống hắn khinh thường tầm mắt. Lương đạo anh đĩnh mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại, thanh âm thanh lãnh như cũ, lại cũng nhu hòa không ít, thần thú là chỉ ở sau thần tồn tại, bạch hổ thần thú càng là liền có chút thần đều không thể cùng chi so sánh, tinh linh tộc lại cao ngạo có thể ngạo đến quá thần sao. Chẳng trách trăng thoạt nhìn tựa hồ phi thường cao ngạo tinh linh vương tử sẽ đối ngọc tạ như thế tôn kính. Hừ, không có việc gì liền không thể tới sao. Bản thần thú muốn đi nơi nào khi nào còn phải trải qua ngươi một cái nho nhỏ tinh linh cho phép. Đi, mang chúng ta đi gặp các ngươi tinh linh vương, bản thần thú đảo muốn hỏi nhìn xem, lấy thiện lương có ái xương tinh linh khi nào trở nên như thế dã man, nếu đây là các ngươi tinh linh đạo đại khách, bản thần thú không ngại cùng hỏa phượng đại nhân cập các ngươi tinh linh thần nói nói, lột đi các ngươi thiên phú, nhốt đánh vào ma giới, cho các ngươi làm thấp kém nhất hắc ám tinh linh, thể hội một chút cái gì gọi là chân chính đê tiện. Ngọc ta đoan đủ hắn thần thú cái giá, khí phách ngạo nghễ, không lưu tình chút nào, này hẳn là mới là 5 vạn năm đời trước vì thú chung chiến thần bạch hổ thần thú chân chính tư thái, sắc bén về đến nhà. Hiên viên khải đám người không cấm ở trong lòng vì hắn vỗ tay, như vậy Ngọc Tà thật đủ xoái. Mà bị hắn giao hấn các tinh linh liền không giống nhau, một đám dọa trắng mặt, nghe nói ma giới hắc ám tinh linh còn muốn trở thành những cái đó ma vật đồ ăn, bọn họ không cần. Đặc biệt là tinh linh vương tử, có lẽ người khác nghe thế phiên lời nói, còn sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho rằng hắn là ở hù dọa bọn họ, nhưng hắn lại là biết đến, hắn nhất định sẽ làm như vậy, cũng có năng lực làm như vậy, đã từng. Hắn tinh linh tộc không ít tộc nhân chính là bởi vì đối một vị đại thần bất kính, bị sáng thế đại thần tự mình đánh vào ma giới, bất quá. Bạch hổ thần thú nghiêm trọng, bổn vương tử bất quá là vì ta tinh linh tộc an nguy mà thôi, thử hỏi, nếu có người đột nhiên xâm nhập người bình thường căn bản vào không được thần thú cư chỗ, ngài sẽ không tức giận sao? Tinh linh vương tử cũng không phải ăn chay, ngạo khí nội liễm, cung kính mà có lý. Chỉ có cặp kia trước sau tinh lượng mắt phượng lộ ra đối Ngọc Tà nhàn nhạt bất mãn. Ngọc Tà tính tình nóng nảy, lại không ngăn cản, chỉ sợ thật sự sẽ cùng đối phương động thủ. Hiên viên khải thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, giống như là một đạo thanh tuyển, nháy mắt tới tắc Ngọc Tà trong cơ thể vô danh hỏa, hung hăng chừng liếc mắt một cái tinh linh vương tử, lắc mình biến hóa, lại biến thành yêu diễm tuyệt mỹ đầu bạc thiếu niên lang, ngoan ngoan trở lại hiên viên khải bên người. Các ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới đến biên giới? Hẳn là đã sớm ở chỗ này chờ chúng ta đi. Cười khẽ ném cho Ngọc Tà một cái ngoan ánh mắt, hiên viên khải tiến lên hai bước, thanh lãnh không gợn sóng hai mắt đối thượng tinh linh vương tử cao ngạo khinh thường tầm mắt, vừa mới hắn liền xem qua, này phiến tinh linh chi xâm ít nói cũng chiếm địa mấy ngàn mét vuông, mà căn cứ Ngọc Tà cách nói, tinh linh tộc vẫn luôn ở tại rừng rậm ở giữa ương. Liền tính là khống chế hư không phi hành cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Tuy rằng cũng có thể là truyền tống trận hoặc là cái gì thuấn di ma pháp, nhưng bọn hắn nhân số cùng hành động cho thấy, bọn họ căn bản sớm có chuẩn bị, thử hỏi, người ngoài là vào không được tinh linh chi xâm, hơn nữa tinh linh yêu thích hòa bình tính cách, tinh linh tộc tương đương mấy vạn năm không cùng người chiến đấu quá, sao có thể ở đối mặt đột phát sự kiện thời điểm có như vậy nhanh chóng tập kết tính, như vậy sắc bén công kích. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ đã sớm biết bọn họ sẽ đến, cố ý chờ ở nơi này. Ngươi, họ hiên viên. Tinh linh vương tử đánh giá hiên viên khải nửa ngày sau mới trần chờ hỏi, rõ ràng không dự đoán được một nhân loại cư nhiên sẽ như thế bình tĩnh khách quan, ở hắn cùng thần thú lẫn nhau phân cao thấp thời điểm, bất động thanh sắc đem sở hữu điểm đáng ngờ đều trải vớt rõ ràng, hơn nữa cơ bản không sai chút nào. Hiên viên khải. Hiên viên khải nhàn nhạt báo ra bản thân tên, trong lòng lại cùng phía sau An Dương Nhiên đám người giống nhau, tràn ngập nghi hoặc, tinh linh tộc không phải chưa từng bước ra quá nơi này sao? Như thế nào sẽ biết hiên viên dòng họ, lại như thế nào sẽ biết bọn họ sẽ đến? Quả nhiên, đó chính là ngươi, cùng bổn vương tử đi thôi, tinh linh vương muốn gặp ngươi. Tinh linh vương tử ngữ khí hòa hoãn không ít, nhưng rõ ràng vẫn là mang theo một chút ngạo khí cùng khinh thường. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ hiên viên khải đám người có gì phản ứng, trực tiếp đối phía sau các tinh linh đánh địa bộ, khống chế hư không chiều tinh linh chi xâm ở giữa ương bay đi. Hiên viên khải đám người vô ngữ thêm hát tuyến nhìn mỗi chỉ tinh linh càng ngày càng xa thân ảnh, nị mạ này không khỏi cũng quá cao ngạo điểm đi. Mà ngay cả cơ bản nhất lễ phép đều làm lơ đến như thế hoàn toàn. Ta không thích hắn. Thu hồi tầm mắt, Ngọc Tà phồng lên quay hàm, hoán hận nói, mẹ, hắn đường đường thần thú. Vẫn là lần đầu tiên bị một cái nho nhỏ tinh linh khinh thường bỏ qua đến loại trình độ này. Thêm một, ta cũng không thích hắn. Sớm đã từ vừa mới thị giác đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại Thác Bạt Duyệt ứng hòa nói, ai mẹ nó sẽ thích một cái mở miệng ngậm miệng mắng chửi người loại dơ bẩn đê tiện tiện nhân, không, tiện tinh linh a. Ha ha, các ngươi đâu? Hiên Viên Khải cười khẽ nhìn về phía còn không có phát biểu ý kiến An Dương Nhiên, Vất Chi Hồng Xích cùng Gia La ba người, nói xong, An Dương Nhiên vạn năm bất biến ôn nhu ý cười đột nhiên sán lạn gấp 10 lần không ngừng, Vất Chi Hồng Xích trên người khí lạnh càng là vô hạn lượng gấp bội cung ứng, Gia La càng tuyệt, điểu đều không điểu Hiên Viên Khải, trực tiếp đem đầu vặn đến một bên, coi như không thấy được, không nghe được hắn hỏi chuyện. Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười cứng đờ, mẹ, Gia La thật là càng ngày càng không đáng yêu, khó được hắn tưởng nhẹ nhàng một chút nói. Đi thôi. Thu hồi vui đùa tâm thái, Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái vây quanh ở bọn họ chung quanh, xa xa nhìn bọn họ, đáy mắt rõ ràng mang theo tò mò các tinh linh, cùng mấy người gật gật đầu, khống chế hư không hướng tinh linh tộc cư trú tinh linh chi phòng đi tới, đến nỗi tinh linh vương vì cái gì sẽ biết bọn họ đã đến, vì cái gì sẽ biết Hiên Viên dòng họ này. Hết thể chờ nhìn thấy tinh linh vương tự nhiên sẽ biết được. Dọc theo đường đi, mỗi người đều trầm mặc phi hành, duy nhất đáng giá nhắc tới chính là, ném xuống bọn họ trước rời đi tinh linh vương tử thế nhưng ở phía trước chờ bọn họ, nhìn thấy Hiên Viên Khải đám người đã đến, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục phi hành, bất quá, bởi vì này cử, Hiên Viên Khải đám người hơi chút đối hắn có như vậy một chút hảo cảm. Ở tinh linh vương tử dẫn dắt hạ, bọn họ xuyên qua nồng đậm rừng rậm, chung quanh ánh sáng càng ngày càng tối tăm, cây cối cao to cơ hồ chặn sở hữu dương quang chiếu xạ, giống nhau căn bản vô pháp khống chế hư không phi hành, hơi không chú ý liền sẽ cùng mố cây đại thúc tới cái xích quả quả thân sắt gần nhau xúc, nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là, bọn họ ở tối tăm trong rừng cây phi hành gần nửa canh giờ, đừng nói cây cối, ngay cả một cây thảo cũng chưa đụng tới quá. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, đoàn người yên lặng đi theo tinh linh vương tử phía sau. Ở đại khái một canh giờ qua đi, rừng cây phía trước rốt cuộc truyền đến ánh mặt trời, bọn họ chiếu kia lũ ánh mặt trời bay đi, đương xuyên thấu ánh mặt trời đi vào rừng cây sau thế giới, bao gồm bình tĩnh Hiên Viên Khải ở bên trong, mấy người toàn choáng váng. Rừng cây mặt sau lại là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh, cỏ xanh tùng gian mở ra vô số kêu không nổi danh tự hoa cỏ, có còn truyền ra từng trận dược hương vị, lại là quý hiếm dược liệu. Đáng yêu các tiểu tinh linh ở trên cỏ sung sướng đuổi theo con bướm, nơi xa thành niên các tinh linh tắc đang ở vất vả cần cù lao động, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là hòa bình cùng yên vui. Xem ra, tinh linh tộc thiện lương, yêu thích hòa bình tuyệt phi lãng đến hư danh, nơi này không thể nghi ngờ là nhất thích hợp cư trú địa phương. Là Tát Kỳ ca ca đã trở lại. Một cái có màu đỏ tóc, bích sắc hai mắt tiểu tinh linh phát hiện bọn họ tồn tại. Hoan hô hướng tới bọn họ chạy tới, đột nhiên nhào vào tinh linh vương tử cong lưng trong lòng ngực, bẹp bẹp, há mồm, hung hăng ở tinh linh vương tử tuấn mỹ trên má hôn hai khẩu. Ha ha! Nói cho Tát Kỳ ca ca đi ra ngoài hai ngày này, tiểu di tình có hay không ngoan a? Tinh linh vương tử một sửa thanh lãnh cao ngạo, đang ấm áp mỉm cười bế lên tiểu tinh linh, sùng lịch xoa bóp nàng cái mũi. Đương nhiên là có, di tình thức ngoan, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tiểu di tình đáng yêu hút hút cái mũi, chớp đôi mắt chỉ hướng lục tục chạy tới bao quanh vây quanh tinh linh vương tử các bạn nhỏ, một đám tiểu gia hỏa ba lôi kéo tinh linh vương tử quần áo, sung sướng kêu, nhảy. Ta cũng muốn Tát Kỳ ca ca ôm. Ta cũng muốn. Tát Kỳ ca ca. Nhìn ra được tới, này đó các tiểu tinh linh đều tương đương thích tinh linh vương tử, kêu đến kêu kêu một cái hoan a. Hiên Viên Khải đám người ăn ý lui ra phía sau vài bước, đem không gian để lại cho bọn họ. Khó được, nhìn đến này đàn đáng yêu tiểu hài tử, liền luôn luôn lãnh ngạo Vất Chi Hồng Xích trên mặt cũng lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười, những cái đó tiểu thiên sứ nhóm trên người giống như có loại làm người quên mất phiền não, quên mất ưu sầu ma pháp. Đã từng, hắn cũng nghĩ tới có được chính mình hài tử đi. Nhìn kia một trương trương sán lạn khuôn mặt nhỏ, Hiên Viên Khải không khỏi thất thần, kiếp trước hắn muốn nhất chính là thân nhân, hiện tại hắn có đau hắn tận xương cha mẹ, các thân nhân. Thân tình xem như được đến thỏa mãn, nhưng hải từ đâu? Tay vô ý thức vuốt trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu, đã từng, có như vậy một chốc, hắn là nghĩ tới có được một cái cùng thần giống nhau như lúc hải từ đi. Cho dù đứa bé kia là từ hắn trong bụng sinh ra tới. Hình như là đáp lại Hiên Viên Khải trong đầu suy nghĩ, kim hoàng sắc hạt châu chợt lóe tản ra kim hoàng sắc quang mang, mặt ngoài truyền đến một chút nhiệt độ lệnh thất thần Hiên Viên Khải thu hồi tâm tư, túi đầu nhìn chợt lóe tụ hồn châu, khóe môi dơ lên độ cung càng kéo càng lớn, sán lạn ấm áp tươi cười một chút nở rộ ở Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Quyết định, thần, nếu ngươi thuận lợi sống lại, chúng ta liền phải một cái cùng những cái đó tiểu tinh linh giống nhau đáng yêu hài tử. Tắc Kỳ ca ca, bọn họ là ai a? Đột nhiên, hoa ở tinh linh vương tử trong lòng ngực tiểu tinh linh di tình phát hiện Hiên Viên Khải đám người tồn tại, tròn vo mắt to chớp hai hạ, nghi hoặc hỏi. Đương tinh linh vương tử tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Khải bọn họ thời điểm, ấm áp tươi cười nháy mắt biến mất, lại khôi phục ngay từ đầu lạnh nhạt cùng ngạo nghễ. Tầm mắt ngắn ngủi ở Hiên Viên Khải trên người dừng lại một lát, khom lưng đem tiểu tinh linh thả xuống dưới. Không phải cái gì quan trọng người, các ngươi đi trước chơi đi, ca ca còn có việc muốn đi tìm tinh linh vương. Mỉm cười vô vỗ tiểu di tình gương mặt, tinh linh vương tử nhàn nhạt nói, lời nói lại lệnh vốn là không thích hắn ngọc tà đám người thiếu chút nữa tạc mau, cái gì kêu không phải cái gì rất quan trọng người. Thảo, ngươi mẹ nó thật dài quá trương rắn độc miệng, có đủ xú. Ha ha. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, lánh mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái sắp sửa tạc mau ngọc tà, ngạnh sinh sinh đem hắn lửa giận bước trở về, vốn dĩ, đối với các tinh linh tới nói, bọn họ liền không phải cái gì quan trọng người, không có gì hảo sinh khí, việc cấp bách là trước bắt được tinh linh chúc phúc lại nói, đến lúc đó. Ha ha, chi đi rồi các tinh linh vương tử quay đầu lại nhìn Hiên Viên Khải bọn họ, không nói một lời hướng mặt cỏ bên kia rừng cây đi đến. Hiên Viên Khải nhướng mày, như cũ mỉm cười đi đầu đi theo hắn phía sau. Xuyên qua mặt cỏ tiến vào rừng cây, ánh vào mi mắt lại là một cảnh tượng khác, vô số nhà gỗ nhỏ rậm rạp kiến tạo ở trong rừng cây, thoạt nhìn lộn xộn, kỳ thật loạn trùng có tự, rất nhiều nhà gỗ nhỏ trước sau còn gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, nhàn nhạt mùi hoa truyền vào mũi gian, thấm vào ruột gan. Nơi này thật đẹp. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, Thác Bạt Duyệt nháy mắt quên mất một khắc trước khó chịu. Trương khai hai tay, thật sâu hút một ngụm mang theo mùi hoa vị không khí, tự đáy lòng cho tán thưởng. Một ít không có đi ra ngoài lao động các tinh linh đứng ở từng người trước cửa, trên mặt đáy mắt tiềm tàng xích quả quả khinh thường cùng khinh bỉ, đặc biệt là đang nghe đến Thác Bạt Duyệt lời nói, nhìn đến nàng ngu ngốc động tác sau, các tinh linh càng là không e dè hừ lạnh một tiếng, phảng phất đang nói, đây là bọn họ tinh linh tộc cư trú địa phương, đương nhiên so các ngươi nhân loại cư trú địa phương Mỹ, cái loại này biểu tình. Nói có bao nhiêu làm người bực bội liền có bao nhiêu làm người bực bội. Hư cái rắm, loại địa phương này liền thần giới nhà xí đều so ra kém, hư mau a. Thấy Thác Bạt Duyệt giống như bị ủy khuất, Ngọc Tà hung hăng chừng liếc mắt một cái những cái đó các tinh linh, bất mãn nói thầm nói, nếu không phải Hiên Viên Khải đã nói trước, làm hắn ở không bắt được tinh linh chúc phúc phía trước không được bạo tẩu, hắn đã sớm nhào lên đi hung hăng cấp những người đó một đốn thoá mạng. Nị mạ tinh linh liền ghê gớm ngà. Cơ hồ mọi người hoặc tinh linh đều nghe được Ngọc Tà nói thầm, các tinh linh giận dữ, nhưng ở tầm mắt chuyển tới Ngọc Tà trên người thời điểm, tập thể trắng xanh mặt, thực rõ ràng, bọn họ cũng cảm nhận được Ngọc Tà lúc này cũng không có cố tình che giấu lên thần thú hơi thở, mà Hiên Viên Khải đám người còn lại là rắt môi cười, chỉ cần hắn không gặp phải cái gì đại mâu thuẫn tới liền hảo. Thỉnh! Đi tuốt đàng trước mặt tinh linh vương tử tự nhiên cũng cảm giác được mặt sau động tĩnh, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, mắt phượng nhanh chóng hiện lên một tia khó chịu, lạnh trương khuôn mặt tuấn tú xoay người, thoạt nhìn lễ phép, kỳ thật trong giọng nói trước sau lộ ra nhàn nhạt cao ngạo. Theo hắn thủ thế nhìn lại, trong rừng đường mòn rộng mở lên, thô tráng xanh đun cây cối chỉnh tề sắp hàng ở con đường hai bên, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, con đường cối, một tòa kiến tạo đến rõ ràng so mặt khác phòng ốc lớn hơn nữa. Càng mỹ, càng hoa lệ song tầng nhà gỗ xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, nhà gỗ mặt ngoài hoàn toàn bị một loại kêu không nổi danh tự dây đằng thực vật sở bao trùm, nho nhỏ màu trắng đóa hoa sen kẽ ở xanh lá mạ lá cây chi gian, nháy mắt làm nguyên bản hoa. Lệ nhà gỗ bỏ đi thế tục tục khí, có vẻ trang nghiêm cao quý mà lại chú mục. Lúc này, nhà gỗ đại môn chính đại đại mở ra, cửa không có một cái thủ vệ, có thể thấy được tinh linh tộc thật là thực thiện lương bình thản chủng tộc. Liền tinh linh vương chô ở cũng như thế bình mà bất phàm, một chút cũng không có nhân loại xã hội đặc có cấp bậc chế độ gì đó, đại gia giống như là người một nhà giống nhau ở chung. Đương nhiên, này cũng cùng hỏa phượng bày ra kết giới có quan hệ, tại đây phiến quảng đại trong khu vực, trừ bỏ các tinh linh, là sẽ không xuất hiện sinh vật khác. nay đây bọn họ mới có thể quá thượng như vậy bình tĩnh sinh hoạt, như vậy tùy tâm sở dụng, không cần lo lắng thường thường xuất hiện cái gì người ngoài đến quấy rầy bọn họ. Hiên Viên Khải đám người theo Tinh Linh Vương Tử đi qua đại đạo, bước vào thật lớn nhà gỗ, trong phòng bài trí rất đơn giản, chính là một ít cây cối làm cái bàn ghế dựa gì đó, trên tường khắp nơi đều treo đủ loại hoa tươi, phảng phất cho người ta một loại ảo giác, nơi này không phải dùng để cư trú phong ốc, mà là thiên nhiên một bộ phận, tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Tuấn Mỹ Tinh Linh Vương ngồi ở trong phòng duy nhất một trương thoạt nhìn hoa lệ vô cùng hoa ghế, hắn bên cạnh phân biệt đứng hai vị ăn mặc bạch y thành niên tinh linh, vẻ mặt thoạt nhìn đạm mạc, ít khi nói cười, nhưng này hai người đáy mắt lại không có bên ngoài những cái đó các tinh linh căm thù cùng khinh thường, bình tĩnh đến phảng phất nước lặng. Tinh Linh Vương, bọn họ tới. Tinh Linh Vương Tử ngẩng đầu cất bước đi qua đi, thật sâu hướng tới ngồi ở ghế trên Tinh Linh Vương một loan eo, thối lui thân thể chỉ Hiên Viên Khải mấy người, yên lặng đứng ở một bên. Ân, thần thú hơi thở. Không hổ là tinh linh tộc vương, chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Khải đám người, liền chuẩn xác ngửi ra ngọc tà trên người thần thú hơi thở. Tuy rằng ngọc tà cũng không cố tình che giấu lạp, nhưng ở ngọc tà không có làm bất luận cái gì động tác, nói bất luận cái gì lời nói dưới tình huống liền đem tầm mắt chuẩn xác thả xuống ở ngọc tà trên người, này phân thấy rõ lực tuyệt đối là kinh người. Ngọc tà phiên trợn trắng mắt, lười đi để ý này cái gì tinh linh vương, đầu đốn éo. Trước mặt mọi người cho Tinh Linh Vương một cái nan kham, Tinh Linh Vương trên mặt biểu tình cứng đờ, ngay sau đó tạo nên nhợt nhạt nhu hòa tươi cười. Ha ha! Không biết các ngươi ai là Hiên Viên? Ai nấy đều thấy được tới Tinh Linh Vương là nhiều xấu hổ ở nói sang chuyện khác, nhưng không có bất luận kẻ nào vạch trần. Này dù sao cũng là ở địa bàn của người ta thượng, nên thu liễm vẫn là đến thu liễm một chút, huống chi, bọn họ còn tưởng được đến bọn họ bảo bối đâu. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái ngọc tà, đáy mắt mang theo người bình thường không dễ phát hiện sùng địch, hơi hơi tiến lên một bước, thanh lánh mắt đào hoa cùng Tinh Linh Vương ngăm đen mắt phượng đối thượng. Ta chính là Hiên Viên Khải. Đạm mạc lại không mất lễ. Ngươi, thật sự họ Hiên Viên. Không nghĩ, Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ, vẫn luôn đều biểu hiện đến đung dung cao quý Tinh Linh Vương lại trừng lớn mắt từ ghế trên đứng lên, nháy mắt mất đi hắn ứng có nghi độ. Đúng vậy. Tuy rằng mãn đầu góc nghi hoặc, Hiên Viên Khải vẫn là khẽ gật đầu, mắt đào hoa đế xẹt qua một mặt quỷ dị suy nghĩ sâu xa, có lẽ, tinh linh tộc cũng không thật sự không ra quá tinh linh chi sâm a, bằng không, hắn sao có thể giống như biết rất nhiều sự bộ dáng. Thật tốt quá, ngài rốt cuộc trở về, thật sự là quá tốt. Thật tốt quá. Lại lần nữa được đến Hiên Viên Khải khẳng định đáp án, Tinh Linh Vương kích động đến xoay quanh. Nói năng lộn xộn nói một ít Hiên Viên Khải đám người nghe không hiểu nói, càng là làm Hiên Viên Khải đám người rơi vào vô số mê hoặc giữa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa, liền một bên Tinh Linh Vương Tử đều nhíu mày nhìn hắn, đạm mạc đáy mắt che kín đồng dạng nghi hoặc. Vương! Ở hắn bên tay trái Tuấn Mỹ Tinh Linh nhỏ giọng kêu một tiếng, cũng rôi tay lôi kéo hưng phấn quá độ Tinh Linh Vương vào áo, ý bảo hắn còn muốn người ngoài tồn tại. Tinh Linh Vương lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, mắt phượng cực nóng nhìn Hiên Viên Khải, cung kính đến quỷ dị nói, ngài nhất định có rất nhiều nghi hoặc đi. Bất quá, có thể thỉnh ngài trước hết nghe bổn vương nói cái chuyện xưa sao. Nghe vậy, tái kiến hắn cái loại này quỷ dị thái độ, Hiên Viên Khải đầu nháy mắt treo đầy vô số hát tuyến, mẹ, này lại là sướng nào ra a? Có đủ lôi người. Tinh Linh Vương khách khí, trực tiếp kêu ta Hiên Viên liền hảo, nếu ngươi tưởng lời nói. Ta chăm chú lắng nghe. Muốn lại bị hắn dùng như vậy cung kính thái độ đối đãi đi xuống, hắn không trước bị mệt chết cũng sẽ bị một bên Tinh Linh Vương Tử giết người ánh mắt chạm thành trăm ngàn đoạn, nờ, có đủ hố người. Hảo, kia bổn vương liền không khách khí, bất quá, ở kia phía trước, có thể hay không thỉnh ngươi các bằng hưu trước đi ra ngoài đâu. Câu chuyện này liên quan đến các tinh linh rất nhiều bí mật, thỉnh Hiên Viên thứ lỗi. Tinh Linh Vương giống như thật sự bình tĩnh lại. Ngựa khí cùng thái độ đều không giống vừa mới như vậy quỷ dị, nói xong, thon dài trắng non ngón tay chỉ đứng ở Hiên Viên Khải phía sau Thác Bạt Duyệt đám người. Hiên Viên Khải nhún mày, thật sâu liếc hắn một cái, xoay người giơ tay, một đạo thật lớn màu đen môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp thu đến Hiên Viên Khải ánh mắt, An Dương Nhiên đám người yên lặng đi vào, nhưng... Ngọc Tà vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ. Một đôi yêu mị màu hổ phách con ngươi không hề chớp mắt nhìn hắn, không nói gì kiên trì, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, một lát sau, bất đắc dĩ khẽ thở dài, thu hồi môn hộ chuyển hướng Tinh Linh Vương. Thực xin lỗi, sùng vật của ta không quá nghe lời, có không làm hắn lưu lại nơi này. Tinh Linh Vương hơi hơi mỉm cười, Triều Ngọc Tà gật gật đầu, đạm nhiên nói, không quan hệ, khiến cho thần thú đại nhân lưu lại đi, mời ngồi. Nói xong, Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà phía sau không biết khi nào nhiều một trường từ cây cối dây đằng biên chế mà thành, tay vịn cùng chỗ tựa lưng thượng chế tươi đẹp đóa hoa ghế dựa, hai người đối xem một cái, yên lặng ngồi xuống, chậm đợi Tinh Linh Vương chuyện xưa. Ha ha! Kỳ thật, đây là cái kéo dài mấy vạn năm chuyện xưa, nói vậy Hiên Viên ngươi cũng nên nghe thấy quá 5 vạn năm trước thần ma thú đại chiến đi. Ta chuyện xưa chính là từ khi đó bắt đầu, ta Tinh Linh nhất tộc vẫn luôn là tín ngưỡng quang minh chủng tộc, yêu thích hòa bình, không mừng cùng người tranh đấu, nhưng 5 vạn năm trước, Tinh Linh thần lại dứt khoát gia nhập kia chàng tàn nhẫn chiến tranh, huyết tanh chém giết rằng có suốt hơn 1000 năm, thần giới, nhân giới, ma giới cơ hồ hủy trong một sớm, cuối cùng vẫn là bản cổ đại thần ra mặt mới hóa giải trận này hạo kiếp. Rất nhiều người, thần, ma, thú cơ bản cũng không biết kia chàng đại chiến rốt cuộc là như thế nào dẫn phát, chúng ta cũng là ở Tinh Linh thần ngã xuống sau mới hiểu được một kia tình hình thực tế, nguyên lai. Hết thể nguyên nhân gây ra thế nhưng chỉ là hỏa phượng đại thần cùng một vị khác đại thần một hồi tranh đấu. Chi tiết là như thế nào ta cũng không rõ ràng. Tinh linh thần lưu tại tinh linh chúc phúc thần thức chỉ nói đơn giản nói, hỏa phượng đại thần không sai, sai chính là một vị khác. Đại thần, tinh linh là yêu thích hòa bình, nhưng chúng ta cũng tượng trưng chính nghĩa, không thể trơ mắt nhìn như vậy dơ bẩn xấu xa sự tình tràn ngập tâm giới, cho nên hắn mới có thể lựa chọn ra tay giúp trợ hỏa phượng đại nhân. Cũng trước tiên để lại công đạo, nếu hắn ra chuyện gì, làm chúng ta đi theo hỏa phượng đại nhân, trận chiến tranh này cuối cùng, bản cổ đại thần nhất định sẽ ra tới ngăn cản, nhưng này cũng không ý nghĩa chiến tranh đã kết thúc, kia gần là cái bắt đầu, trận này đại. Thần chi gian đánh giá, chú định sẽ kéo dài mấy vạn năm. Ngươi xuất hiện vừa lúc chứng minh rồi hết thảy, không lâu tương lai, bình ổn 5 vạn năm tam giới lại đem nhấc lên tinh phong huyết vũ, này đó tất cả đều là tinh linh thần nguyên lời nói. Hiên Viên, bổn vương biết đây là cái thực cũ kỹ, làm người không thể tin được chuyện xưa, nhưng ta nói mỗi một chữ đều là thật sự, nói vậy thần thú đại nhân hẳn là so với ta rõ ràng hơn sự tình nguyên do. Hiên Viên, nếu có thể, thỉnh tận lực đừng làm kia chàng tàn nhẫn chiến tranh kéo dài đi xuống, lúc này, đây, thỉnh nhất định phải kịp thời ngăn cản chiến tranh bùng nổ. Nói xong, Tinh Linh Vương đứng lên, một tay nắm tay dán ở ngực, thật sâu chiều hắn khom người chào. Tuy rằng hắn cũng không biết hiện tại bên ngoài thế giới rốt cuộc thế nào, nhưng thiếu niên này xuất hiện liền ý nghĩa hỏa phượng đại nhân trở về. Mắt phượng nhìn xem Hiên Viên Khải bên cạnh Ngọc Tà, thần thú là trực tiếp lệ thuộc với hỏa phượng đại nhân quản hạt, nói vậy bọn họ hẳn là đã gặp mặt đi. Hơn nữa tinh linh chúc phúc gần nhất dị trạng, bình tĩnh sinh hoạt không lâu rồi, hắn không có trải qua đếm rõ số lượng vạn năm trước kia chàng chiến tranh, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng kia chàng chiến tranh khủng bố. Một khi lại lần nữa kéo dài, mặt khác một vị đại thần sao? Hiên Viên Khải không có lập tức đáp ứng hắn, mà là ý vị thâm trường liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh Ngọc Tà, hỏa phượng cảm giác đã rất cường đại bộ dáng, còn có cái gì là so hỏa phượng càng cường đại? Thần cung thần chiến tranh, vì cái gì sẽ liên lụy đến ma? Giống như này hai cái hoàn toàn là không giáp với tồn tại đi. Cùng với, lúc trước tiểu hắc, vì cái gì kêu hắn chủ nhân? Theo hắn biết, thú loại không đều là ở hỏa phượng quản hạt nội sao. Kỳ lân hẳn là cũng coi như là thú đi. Hắn không phải hẳn là kêu hỏa phượng chủ nhân sao. Kỳ quái nhất chính là, tiểu hắc cư nhiên là cửu cấp linh thú, mà không phải thần thú, này có điểm nói không thông đi. Kỳ lân thú huyết thống cũng sẽ không so Ngọc Tà bọn họ thấp nhiều ít ta, còn có này tinh linh vương, vì cái gì muốn để lộ nhiều như vậy đồ vật cho hắn biết. Giống như hỏa phượng cũng không cho phép người khác nói cho hắn tình hình thực tế chân tướng đi. Cũng không quản hắn như thế nào uy hiếp lợi dụ Ngọc Tà hắn cũng không chịu nói liền có thể đã nhìn ra, hai mắt híp lại nhìn về phía vẻ mặt chờ mong tinh linh vương, mục đích của hắn thật sự như vậy đơn thuần. Ha ha, sự tình giống như càng ngày càng thú vị, không biết đương đáp án công bố ngày đó, chung quanh những người này có đem sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Thật là có điểm chờ mong a. Ha ha, tinh linh vương cũng thật để mắt ta, nhưng là thực xin lỗi, ta không thể hứa hẹn ngươi, bất luận ta tương lai cường đại cùng không, có phải hay không có năng lực ngăn cản hai vị đại thần chi gian chiến đấu, ít nhất hiện tại, nguyện vọng của ta rất đơn giản, không ngừng mà biến cường, cường đến đủ để bảo hộ chính mình, bảo hộ ta tưởng bảo hộ người như vậy đủ rồi, nói câu không dễ nghe, người khác sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Khải ánh mắt càng thêm đông lạnh lên, Tinh Linh Vương trong lòng không cấm ngần ra, ngây ngốc nhìn hơi thở rõ ràng cùng vừa mới không giống nhau Hiên Viên Khải, người nam nhân này, thế nhưng cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ, hắn sai rồi. Nhưng ngươi là, ngươi cấp lao tử đủ rồi, câm miệng. Vẫn luôn không lên tiếng Ngọc Tà đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt tàn bạo trừng mắt Tinh Linh Vương, lớn tiếng quát lớn nói, thành công mà ngăn trở Tinh Linh Vương sắp xuất khẩu chân chính bí mật, Hiên Viên Khải nhuẩn miệng cười, quả nhiên, Ngọc Tà lưu lại là vì cái này. Tinh Linh Vương, chẳng lẽ ngươi tưởng tiến ma giới thể hội một chút các ngươi đã từng các tộc nhân đang ở gặp như thế nào dày vò sao? Mặc kệ ngươi vừa mới nói có phải hay không tinh linh thần lưu lại dặn dò, thì ngươi nhớ kỹ, thế giới này là Hỏa Phượng Đại Nhân sáng tạo ra tới, nói cách khác, Hỏa Phong Đại Nhân chính là nơi này duy nhất đại thần, liền bằng cổ đại thần cũng không thể nghi ngờ nửa câu, ngươi thân là trên mảnh đại lục này tinh linh, thỉnh nhớ kỹ ngươi bổn phận, cuối cùng, ngươi cho rằng tinh linh thần thật sự ngã xuống. Ngọc Tà đi bước một hướng đi Tinh Linh Vương, môi nói một chữ, yêu mị trên mặt lệ khí liền trọng một phân, hạ Tinh Linh Vương kế tiếp lui về phía sau, biết lui không thể lui, bùng một tiếng tả đạo ở ghế trên, đang nghe đến Ngọc Tà cuối cùng hỏi chuyện khi, Tinh Linh Vương đáy mắt nháy mắt hiện lên hoảng loạn cùng hoảng sợ, thực mau lại bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống, nhưng không có tránh được Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà hai mắt. Bọn họ thành công bắt giữ tới rồi. Hiên Viên Khải bên môi ý cười một chút gia tăng, đáy mắt độ ấm lại càng hàng càng thấp, mắt lạnh nhìn rõ ràng thực không thích hợp Tinh Linh Vương cùng bất đồng dĩ vãng táo bạo dễ giận, sắc bén cực kỳ Ngọc Tà, hiện tại hắn sẽ không hỏi lại 5 vạn năm trước sự, cũng không có hứng thú biết hắn đã từng là ai, hắn chính là hắn là Hiên Viên Khải, một ngày nào đó, hắn sẽ làm tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn, sẽ biết sở hữu sự tình, sẽ... Đưa lưng về phía hắn Ngọc Tà cũng không có phát hiện Hiên Viên Khải đáy mắt lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống ngã ở ghế trên Tinh Linh Vương, một cái nho nhỏ Tinh Linh Vương liền dám đảm đương hắn mặt trời tâm cơ, thật đương hắn là bệnh miêu a. Này nếu là đặt ở hắn toàn thịnh thời kỳ, đã sớm một cái tắt liền chụp chết hắn, hôm nay việc, hắn sẽ đủ số chuyển đạt Hỏa Phong Đại Nhân cùng Tinh Linh Thần, đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào xử trí, hừ, như thế nào xử trí đều không quá phận. Các ngươi phóng tôn trọng điểm, nơi này dù sao cũng là ta tinh linh tộc, vương thúc là tinh linh tộc vương, ngươi tuy rằng quý vì viễn cổ cường đại nhất thần thú chi nhất, cũng nên tôn trọng một chút chúng ta này đó hạ tầng giao diện chủng tộc đi. Vẫn luôn bàng quan Tinh Linh Vương tử mắt thấy chính mình phụ vương bị người như thế bức bách, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mấy cái đi nhanh tiến lên, phẫn nộ bất mãn nói. Nghe vậy, Ngọc Tà chẳng lẽ không có lập tức tặng bao? Cao ngạo quét hắn liếc mắt một cái tức thu hồi tầm mắt xoay người. Tinh Linh Vương, đừng cô phụ các ngươi tinh linh thần lúc trước hy sinh. Lạnh giọng nói xong, đánh sập không đi rồi đi xuống, tiếp tục lẳng lặng mà ngồi ở Hiên Viên Khải bên cạnh. Nhiều lời vô ích, có một số việc là thiên chú định, tinh linh tộc có thể hay không tránh thoát này một kiếp liền phải xem hắn cái này Tinh Linh Vương như thế nào lựa chọn. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Khải cũng chưa nói nữa. Thẳng đến thấy Tinh Linh Vương không sai biệt lắm bình ổn xuống dưới sau, Hiên Viên Khải mới nhàn nhạt nói, Tinh Linh Vương, 5 vạn năm trước sự ta không nghĩ nói thêm nữa, hết thảy đều có định số, lần này ta đến Tinh Linh tộc chính yếu mục đích là hướng ngươi cầu Tinh Linh chúc phúc, còn thỉnh Tinh Linh Vương không tiếc ban cho. Tinh Linh chúc phúc, ngươi quả nhiên là vì nó tới. Tinh Linh Vương Tuấn Mỹ trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít kinh ngạc, như thế làm Hiên Viên Khải rất nghi hoặc. Rốt cuộc nàng là như thế nào đoán được hắn sẽ đến tinh linh tộc, đoán được hắn muốn chính là tinh linh chúc phúc đâu. Đầu tiên, ta vì vừa mới chuyện xưa cho ngươi mang đến không vui tỏ vẻ xin lỗi, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta là thật sự hy vọng Ngô vạn năm trước chiến tranh đừng lại kéo dài, đến nỗi tinh linh chúc phúc, không nói gạt ngươi, mấy ngày trước đây vẫn luôn yên lặng 5 vạn năm tinh linh chúc phúc đột nhiên tản ra hoánh ánh bạch quang, đây là chỉ có tinh linh thần mới có thể làm được sự. Ta tưởng tinh linh thần trở về hoặc là cho nên mới sẽ làm tắt kỳ đi biên giới chờ đợi các ngươi đến. Nỗi Hiên Viên dòng họ này ta là làm sao mà biết được, thực xin lỗi, hiện tại ta không thể nói cho ngươi, bất luận ngươi là tinh linh thần cũng hảo, người kia cũng thế, tinh linh chúc phúc ta đều có thể cho ngươi, nhưng, thỉnh ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Nhìn ra Hiên Viên Khải đáy mắt nghi hoặc, Tinh Linh Vương mềm nhẹ nói, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, thật giống như vừa mới sự tình căn bản không phát sinh giống nhau, ngụy trang công phu nhất lưu. Nhưng Tinh Linh Vương không biết chính là, hắn càng là như vậy, Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà liền càng là cảm thấy hắn có cái gì mục đích, biến khéo thành vụng có lẽ chính là nói hắn như vậy đi. Điều kiện gì? Hiên Viên Khải đem sở hữu bất mãn, hoài nghi tất cả đều thật sâu đặt ở trong lòng, gợi lên đạm mạc mỉm cười, thanh âm giảm xuống 10 độ không ngừng. Cái này Tinh Linh Vương, thật đúng là có điểm ý tứ, bất quá, mỗ mà hiện lên một tia quỷ dị tinh quang, không biết mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đâu. Đối hắn vô hại còn hảo, nếu như bằng không, chỉ hy vọng hắn có thể chịu nổi tương ứng hậu quả. Làm Tát Kỳ đi theo ngươi, yên tâm đi, ta không có bất luận cái gì mục đích, chỉ là muốn cho hắn đi theo ngươi đi ra ngoài trông thấy việc đời. Tinh Linh Tộc, thật là bế tắc lâu lắm, Tát Kỳ là kế tiền nhiệm Tinh Linh Vương. Cũng chính là ta ca ca tới nay cái thứ nhất có thể khống chế thánh quang người, hắn sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Không thể không nói, Tinh Linh Vương nói lại là làm Hiên Viên Khải hung hăng kinh ngạc một phen, mắt đào hoa không tự chủ được chuyển hướng túm 258 vãn Tinh Linh Vương tử, mang như vậy cái không thảo hỉ người tại bên người, Tinh Linh Vương thật đúng là sẽ cho hắn ra nan đề a. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hiên Viên Khải trong lòng không cấm chua xót liên tục, nếu có thể. Hắn thật đúng là không quá tưởng đáp ứng hắn, kia Tinh Linh Vương tử tính cách thiệt tình không được hắn niềm vui a. Đa tạ Hiên Viên, xin đợi chờ. Nói, Tinh Linh Vương tử ghế trên đứng lên, đôi tay không ngừng kết phức tạp dấu tay, trong miệng lẩm bẩm Hiên Viên Khải nghe không hiểu chú ngữ. Đột nhiên, một cái hình tròn màu trắng ma pháp không gian xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, theo chú ngữ không ngừng xứng vang, màu trắng không gian khấu một chút mở rộng, chi đạo Tinh Linh Vương đọc chú ngữ thanh âm đình chỉ. Ma pháp không gian không sai biệt lắm có cái loại nhỏ môn hộ như vậy bao lớn, bên trong tản ra ánh bạch sắc nhu hòa quang. Mang. Tinh Linh Vương đem bàn tay tiến trong không gian, giống như từ bên trong chảo ra thứ gì tới, đợi cho ma pháp không gian tự hành hóa đi. Hiên Viên Khải mới thấy rõ ràng trong tay hắn đổ vật, lại là một cây có một người cao, thoạt nhìn như là một chiếc, lại như là thiết chất ma pháp quyền trượng, toàn thân thổ hoàng sắc, đỉnh bị điêu khắc thượng một vài bức thiên nhiên họa. Giờ phút này, toàn bộ quyền trượng chính từ trong ra ngoài tản ra một tầng tầng ánh bạch trong suốt quang mang, thuần khiết. Vô hạ, ẩn ẩn lộ ra quang minh hơi thở. Đây là tinh linh chúc phúc, từ viễn cổ cây sinh mệnh cảnh khô chế tạo mà thành, có miên xa không ngừng sinh mệnh lực, nhưng có thể khống chế nó chỉ có tinh linh thần. Ta liền không hỏi nhiều ngươi dùng để làm gì, như thế nào khống chế nó, cấp, hy vọng nó có thể đạt thành ngươi trong lòng suy nghĩ. Tinh Linh Vương thành kính phụng Tinh Linh chúc phúc đi vào Hiên Viên Khải trước mặt, cung kính mà dâng lên. Hiên Viên Khải lược hiện kích động tiếp nhận quyền trượng, này chỉ cuối cùng một thứ, thật tốt quá, thần, ngươi cảm giác được sao? Chúng ta liền phải đoàn tụ. Như vậy, Hiên Viên, Tát Kỳ đứa bé kia liền làm ơn ngươi. Chính kích động không thôi Hiên Viên Khải nghe được hắn nói, hưng phấn tâm tình nháy mắt bị xối tắt một nửa, nhìn xem cách đó không xa vẻ mặt phân dạng. Rõ ràng cũng thực không cam nguyện Tát Kỳ vương tử, mẹ nó, hắn hiện tại đổi ý còn kịp sao. Cuối cùng, Hiên Viên Khải như cũ mang theo không ngừng kháng nghị Tát Kỳ rời đi tinh linh tộc lãnh địa, ai làm hắn trước nay đều là nói một không hai đâu. Nuốt vào. Sắp sửa ra kết giới thời điểm, Hiên Viên Khải tùy tay ném cho hắn một viên đan dược, Tát Kỳ khó chịu tiếp nhận. Đây là cái gì? Hóa hình đan, thích ăn thì ăn. Nếu ngươi không ngại đi ra ngoài bên ngoài hậu nhân người đều biết ngươi tinh linh thân phận, ngươi có thể ném. Hắn khó chịu, Hiên Viên Khải càng khó chịu, xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp bài trừ kết giới đi ra ngoài, tốt nhất cái kia suy người là đừng theo tới. Nhưng, thực rõ ràng, Hiên Viên Khải thất vọng rồi, Tát Kỳ tay ném đi liền đem đan dược ném vào trong miệng, ngay lập tức công phu, một đôi nguyên bản dần dần dựng thẳng lên lỗ thai rụt đi xuống, trở nên cùng nhân loại lỗ thai vô dị. Cũng đuổi ở kết giới đóng cửa cuối cùng một khắc theo đi ra ngoài. Rốt cuộc tập tề sở hữu đồ vật, Hiên Viên Khải khó được hảo tâm tình bước chậm mà đi, nghĩ đến thực mau là có thể bằng vài thứ kêu cứu sống Nam Cung Thần. Hiên Viên Khải tâm tình hảo đến mau bay lên thiên, bất quá, mọi người thường nói, vui quá hóa buồn, hiện thực sinh hoạt vĩnh viễn đều là tràn ngập bi kịch cùng cầu huyết. Nay không, Hiên Viên Khải đầy mặt hắc tuyến nhìn cưỡi cấp thấp ma thú đứng sừng sững ở hắn trước người đại các nam nhân. Mẹ nó, kiếp trước kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được dám đánh cướp người của hắn, hơn nữa vẫn là lấy như vậy lôi người lời kịch đánh cướp hắn. 15 phút trước, Hiên Viên Khải chính mang theo Ngọc Tà đám người vừa nói vừa cười xuyên qua ở liên tiếp tinh linh chi sâm trong rừng cây, Tắc Kỳ Vương tử tắc vẻ mặt phân dạng yên lặng đi theo bọn họ phía sau, đoàn người tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, tuy rằng trừ bỏ bọn họ quần áo có điểm quái dị, nhưng mặt liêu tuyệt đối là tốt nhất, hơn nữa bọn họ tuổi thoạt nhìn đều không phải rất lớn, cho người ta lấy bọn họ đương nhiên sẽ không quá cường ảo giác, hẳn là bên ngoài rèn luyện các thiếu. Gia tiểu thư, đứng lại, cây này do ta trồng, đường này là ta khai, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ. Cho nên, cầu huyết liền như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra, một đám mười mấy người cưỡi cấp bậc chỉ nhất giai ma thú thô cùng các nam nhân không biết từ nơi nào xung ra, lôi người đến cực điểm ném xuống này đoạn cầu huyết lời kịch, xếp thành một liệt ngăn trở hắn đường đi. Hiên Viên Khải đám người nháy mắt bị lôi cái tiêu ngoại nộn, giết đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, một đám chán không hẹn mà cùng che kín hắc tuyến, nị mạ quá mẹ nó lôi người. Hiên Viên, ta không nghe lầm đi. Bọn họ là muốn đánh cướp chúng ta. Sau một lúc lâu, Ngọc Tà quay đầu nhìn Hiên Viên Khải, ngón tay thon dài ngây ngốc chỉ vào chính mình, một bộ hắn nhất định là đang nằm mơ biểu tình. Ân, ngươi không nghe lầm, bọn họ đích xác thật muốn đánh cướp chúng ta. Hiên Viên Khải lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đạm mạc ngó liếc mắt một cái những cái đó thổ phỉ nhóm, khóe môi hơi câu, gật gật đầu. Đi theo hắn phía sau Thác Bạt Duyệt An Dương Nhiên Ất Chỉ Hồng Xích ba người cũng không ước mà cùng gật gật đầu. Xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, Ngọc Tà khỏe miệng chịu chịu, máy móc thức quay đầu nhìn xem đám kia các nam nhân, đương hắn tầm mắt nhìn về phía những cái đó cấp thấp ma thú thời điểm, tuy rằng cũng không có lộ xuất thần thú hơi thở cùng uy áp, những cái đó ma thú vẫn là nháy mắt run run tứ chi, nếu không phải bị nam nhân khống chế được, khả năng đã sớm xoay người chạy trốn đi. Đừng nói nhảm nữa, giao ra các ngươi cất chứa không gian, cũng suy xét tha các ngươi một mạng, như thế nào? Cầm đầu nam nhân xúc đen nhánh râu quai nón, hai con mắt tròn vo giống hai viên bản tính hạt châu giống nhau, đen nhánh một mảnh, thân hình cao lớn cường tráng như ngưu, cùng Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết Trương Phi cùng Trung Quỷ giống nhau. Ngạch Ngọc Tà, giao cho ngươi. Hiên Viên Khải vô ngữ vô vô Ngọc Tà bả vai, nghe tự đi đến một bên, lười biếng tìm cây đại thụ dựa vào mặt trên. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hắn là hiếu chiến, nhưng hắn thật sự là không có hứng thú cùng này đó mạnh nhất mới địa giai một bậc thổ phỉ nhóm chiến đấu, kia cũng quá có thất phong độ, rốt cuộc những người này cũng là cầu sinh tồn không phải. Ngọc Tà nháy mắt choáng váng, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Thác Bạt Duyệt đám người chạy nhanh vọt đến một bên, sợ này gian khổ lại bi thôi nhiệm vụ hạ xuống ở bọn họ trên đầu. Thảo, Hiên Viên Khải. Ngươi mẹ nó nào một ngày không hắc lão tử là sẽ chết Nga. Rốt cuộc từ chính mình bị hắc, bị các đồng bạn vứt bỏ trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, Ngọc Tà hung hăng mà trừng liếc mắt một cái hắc hắn Hiên Viên Khải cùng khoanh tay đứng nhìn, thoát được so con thỏ còn nhanh các đồng bạn, giờ đối phó kia mấy cái tép dịu, nơi nào dùng đến hắn đường đường thần thú ra tay a? Hắc hắc tiểu xoái ca, có phải hay không thực nhàm chán, nột. Tinh linh vương không phải làm ngươi đi theo chúng ta ra tới rèn luyện sao? Thế nào? Những người này đủ phân lượng đi. Liền giao cho ngươi. Thực hiện lưu chuyển gian, màu hổ phách con ngươi quét đến ôm đôi tay, vẻ mặt lạnh nhạt cao ngạo đứng ở cách đó không xa Tắc Kỳ, đáy mắt xẹt qua một tia xảo trá, thân hình nhoáng lên, chớp mắt tức tới rồi Tắc Kỳ bên người, trên mặt đương kỳ kìm quang sán sán tươi cười, quần áo ca hai nhi tốt đem tay đáp ở trên vai hắn. Nói chuyện ngự khi giống như là dụ dỗ phụ nữ tiểu hài tử bọn buôn người. Tắc Kỳ lạnh nhạt tầm mắt quét liếc mắt một cái những cái đó thô cùng dã man thổ phỉ nhóm, thực mau thu trở về, ngạnh thương Ngọc Tà tràn ngập chờ mong ánh mắt, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Chạm vào. Ha ha. Ngọc Tà dưới chân một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, đưa tới Thác Bạt Duyệt đám người một trận cười to. Liền nhắm hai mắt kiên nhẫn chờ đợi Hiên Viên Khải bên môi tươi cười cũng mở rộng không ít. Thảo, cười cái con khỉ. Lại lần nữa náo loạn chê cười Ngọc Tà hung hăng trừng liếc mắt một cái cười to không ngừng Thác Bạt Duyệt đám người, quay đầu lại trừng liếc mắt một cái trước sau lạnh nhạt cao ngạo Tắc Kỳ, trong lòng vô danh hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, chán tầm mắt chuyển tới những cái đó bọn cường đạo trên người thời điểm, hỏa khí tích lũy đến đỉnh điểm, mẹ nó. Nếu không phải các ngươi không biết tự lượng sức mình muốn đánh cướp chúng ta, lão tử sẽ bị Hiên Viên thiết kế, bị nào đó vô sỉ nữ nhân cười. Nhạo sao? Vương gợi cảm đinh hương cái lưỡi liếm liếm miệng mình, màu hổ phách con ngươi đột nhiên một ngừng, thần thú uy áp nháy mắt buộc phát ra tới. Ngao ngao. Thổ phỉ nhóm dưới tòa các ma thú cảm nhận được kia cổ cường đại uy áp, rốt cuộc không rảnh lo cái gì khế ước không khế ước, kịch liệt run rẩy tứ chi, muốn xoay người thoát đi, nhị mạ kia chính là thần thú. Dừng lại. Làm sao vậy đây là? Lao tử mệnh lệnh ngươi dừng lại, có nghe hay không? Thổ phỉ nhóm trận hình tự sụp đổ, mỗi người đều cúi đầu răn dạy chính mình kỵ hạ ma thú, không nghĩ tới, đúng lúc này, một đạo thật lớn màu trắng thân ảnh đã nhào hướng bọn họ. A, a, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết vang lên, biến thành bạch hổ nguyên hình ngọc tà cơ hồ là một chảo một cái, nháy mắt công phu, đại bộ phận thổ phỉ cùng cấp thấp ma thú bị hắn chụp thành huyết vụ, liền thi thể cũng chưa lưu lại. Vì thế, yên tĩnh rừng rậm, trầm tĩnh dưới bầu trời, uy phong lấm lâm thật lớn bạch hổ cơ hồ là nháy mắt hạ gục tốc độ, làm này phiến sạch sẽ trong rừng cây tràn ngập thượng huyết tinh hương vị, này phúc cảnh tượng. Không khỏi làm dư lại tiểu miêu hai ba chỉ dọa phá gan. Dư lại hai người nhìn các đồng bạn chết thảm, rốt cuộc biết bọn họ hôm nay là đụng tới ngạnh cha, trong đầu không khỏi nhớ tới gần nhất 2 năm tới nổi bật nhất thịnh một vị nhậm nhân vật, tương truyền, hắn bên người chính là mang theo một con thần thú bạch hổ, tầm mắt ngó ngó một bên nhắm mắt dưỡng thần hiên viên khải, hai người càng xem càng cảm thấy nhất định là hắn, đoán được thân phận của hắn hai người trong lòng chẳng những không có nhẹ nhàng một chút, ngược lại càng thêm sợ hãi, cái kia. Hiên viên khải nhìn như mỹ lệ, kỳ thật chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma à, mẹ nó, đảo 8 đời vận xui đổ máu. Rốt cuộc không chịu nổi trong lòng sợ hãi, hai người bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy thanh âm nói, bạch bạch bạch thần thú đại nhân chúng ta sai sai sai rồi, nhẹ bỏ qua cho chúng ta đi. Thấy thế, Ngọc Tà nháy mắt hóa thành hình người, yêu mị trên mặt làm cho âm tà hung ác, đi bước một đi vào bọn họ. Ngươi mẹ nó hiện tại biết sai rồi. Liền lao tử đều dám đánh cướp, xem láo tử không. Ngọc Tà, đi rồi. Đưa Ngọc Tà tay sắp sửa bức thượng hai người đỉnh đầu, chuẩn bị dùng một lần thu phục hai người thời điểm. Hiên viên khải thanh lành thanh âm lại chuyển tới, thành công mà ngăn trở hắn. Ngọc Tà bất mãn xoay người nói, chờ một chút lạc, lập tức liền hảo. Nói xong, lại bắt đầu chiều hai cái đã sợ tới mức nước tiểu mất khống chế thổ phỉ dùng ra sát chiêu. Ai ngờ. Hiên viên khải lần này thế nhưng chắn hai người trước mặt, thanh lành ánh mắt đối thượng Ngọc Tà kinh ngạc không thôi màu hổ phách con ngươi, ý tứ không cần nói cũng biết. Tính các ngươi hảo cẩu vận lạc, còn không mau cút đi. Sau một lúc lâu, Ngọc Tà bại hạ trở tới, hung hăng chừng liếc mắt một cái nằm liệt trên mặt đất hai người, lớn tiếng rít gào nói. Hai người lại phảng phất là nghe được cái gì âm thanh của tự nhiên giống nhau, run rẩy hai chân từ trên mặt đất đứng lên. Nhiều đa tạ hiên viên quý phi. Run rẩy không ngừng lòng biết ơn còn chưa nói xong, hai người cập lẫn nhau nâng giả xoay người rời đi. Từ từ. Nhưng Ngọc Tà như tử thần triệu hoán thanh âm lại lần nữa vang lên, hai người không cấm nháy mắt rơi lệ đầy mặt, lại cũng không dám không ngừng xuống dưới. Các ngươi lần này cần làm cho bọn họ đào thoát, bọn họ về sau không bao giờ làm này vào nhà cướp của hoạt động. Mẹ nó, đánh cướp đến một đám sát thần, sinh sôi bị đi xuống nửa cái mạng. Dư lại nửa cái mạng còn không biết có phải hay không thuộc về bọn họ đâu. Không biết thần thú đại nhân còn có cái gì phân phó. Hai người cơ giới hóa xoay người, khóc không ra nước mắt hỏi. Đem các ngươi cất chứa không gian lưu lại. A, hai người đột nhiên ngẩng đầu, há hốc mồm không đồng nhất nhìn Ngọc Tà. Thần thú đây là muốn phản đánh cướp bọn họ sao? Nị mạ hố cha A, ai gặp qua đánh cướp thổ phỉ thần thú A? A cái gì A? Cấp lao tử giao ra đây. Mắt hổ không kiên nhẫn một hành, sợ tới mức hai người chạy nhanh nút nhát sợ sệt giao ra chính mình không gian túi run rẩy xuống tay, đáy mắt hàm chứa trần trùi không tha, thông thả giao cho hắn, ô ô nơi đó mặt chính là bọn họ cả đời tích tụ a, cứ như vậy hóa thành hư ảo. Còn đứng làm gì? Chờ chết a. Ngọc Tà lấy quá 2 cái túi, tả hữu một sờ liền đem túi thượng một chút tinh thần lực lao đi, phóng xuất ra tinh thần lực quét quét. Ngươi đừng nói, đồ vật còn rất nhiều, hơn nữa đều là chút đáng giá tinh thạch cùng dược thảo chờ. Vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nháy mắt, lại thấy hai người không tha ánh mắt còn trần trụi nhìn chằm chằm hiện tại đã không thuộc về bọn họ không gian túi. Ngọc Tà một phun, hai người nháy mắt sợ tới mức xoay người liền chạy, động tác so con thỏ còn nhanh, cười sát. Thác Bạt Duyệt đám người. Nột, hiên viên, đều là chút tinh thạch dược thảo, ngươi nhìn xem có hay không dùng. Ngọc Tà hiến vật quý đem không gian túi giao cho Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng liếc hắn một cái. Hệ số đem không gian trong túi mặt đồ vật để vào nhận không gian. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, nhất thiếu chính là tiền. Ân. Đột nhiên, cơ hồ mọi người hai hàng lông mày đều không hẹn mà cùng mà nhăn lại, trừ bỏ Tắc Kỳ. Mỗi người đều huấn luyện có tố vọt đến Hiên Viên Khải trước người, vui cười biểu tình nháy mắt bị nghiêm túc cẩn thận sở thay thế được. Từng đôi sắc bén mắt không ngừng nhìn quét cảnh giới chung quanh cây cối cùng đại thụ, những cái đó là khu rừng này duy nhất có thể ẩn thân địa phương. Xuất hiện đi. Hiên Viên Khải thoáng nghiêng nghiêng người, tầm mắt sắc bén mà nhìn về phía cách đó không xa ẩn nấp cây cối, hắn đã sớm nhận thấy được bọn họ đã đến, lại còn có nhận thấy được, lần này địch nhân thực lực có lẽ xa xa cao hơn bọn họ, cho nên hắn vừa mới có thể hảo tâm ngăn cản Ngọc Tà lãng phí thời gian. Chỉ thấy Hiên Viên Khải thanh âm vừa ra hạ, mấy chỗ cây cối gian lục tục lóe ra mười tới điều thân ảnh, mỗi người trên người đều vờn quanh mãnh liệt không dung bỏ qua linh lực, mà Hiên Viên Khải thế nhưng phát hiện không ra bọn họ tu vi, mắt đào hoa trầm xuống, hai hàng lông mày không cấm chậm rãi nhăn lại, như thế tình huống chỉ có một khả năng tính, đó chính là đối phương mỗi người tu vi đều so với hắn cao. Trong đầu nhanh chóng hiện lên không lâu trước đây cùng Hô Duyên Hạo Thiên nói chuyện. Đồng thời xuất hiện nhiều như vậy cường đại võ giả cùng ma pháp sư, xem ra, này nhóm người chính là lúc trước ở Huyền Vũ quốc biên cảnh tập kích Đoan Mục Thanh người. Các ngươi là người nào? Đi theo chúng ta có gì phải làm sao? Tuy rằng đã đoán được bọn họ khả năng thân phận, Hiên Viên Khải như cũ đạm nhiên hỏi, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, cân nhắc nên như thế nào tránh thoát này một kiếp. Giao ra tinh linh chúc phúc. Cầm đầu nam nhân lạnh nhạt nói, cũng nháy mắt chủ động phóng xuất ra hắn linh lực, mấy người trong lòng không cấm cả kinh, nị mã lại là linh giai đỉnh, quá bọn họ biến thái, như thế đối thủ cường đại, muốn bọn họ như thế nào cùng chi chống lại. Tuy nói bất chỉ An Dương cùng Già La cũng là linh giai võ giả, nhưng một khi tiến vào linh giai, liền tính một tầng chênh lệch cũng là như trên trời dưới đất giống nhau, huống chi bọn họ kém còn không phải một tầng nửa tầng, mà là vài cấp, mấy người liên thủ cũng không phải nàng đối thủ a. Các ngươi như thế nào sẽ biết tinh linh chúc phúc? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Khải đôi mắt càng thêm sâu thẳm, Tây Môn Thành, rốt cuộc kiềm chế không được sao? Khoe môi gợi lên cái trào phúng độ cung, nghĩ đến cũng là, hắn tiến đến các địa phương có không phải cái gì bí mật sự. Lúc trước Tây Môn Thành chính là nghe được thần yêu cầu thứ gì mới có thể sống lại, nghĩ đến cũng là, hắn tiến đến các địa phương có không phải cái gì bí mật sự. Lúc trước Tây Môn Thành chính là nghe được thần yêu cầu cái đồ vật mới có thể sống lại, chính mình không ra mặt, đảo mời đến này đàn chó săn, có đủ vô sỉ. Ngọc Tà sắc mặt cũng đổi đổi, hắn đã từng theo Hỏa Phượng cùng vị kia đại nhân tới đến Phá Thiên Đại Lục định cư quá một đoạn thời gian, xem những người này tuổi tác, tuyệt đối không lớn, Trạm Thiên Địa Lục không có khả năng đào tạo ra nhiều năm như vậy nhẹ linh giai võ giả, những người này nhất định là đến từ Phá Thiên Đại Lục, chính là Phá Thiên Đại Lục người như thế nào trở lại nơi này tới? Hai khối đại lục chi gian kết giới bị người phá hủy sao? Ai? Là ai có thể đủ xé rách Huyền Vũ thiết hạ kết giới? Chẳng lẽ là không có khả năng, hắn cũng ở 5 vạn năm trước theo tôn chủ biến mất, sao có thể sẽ ở tôn chủ còn không có trở về liền về trước đến thần giới, cũng an bài nhiều người như vậy tiến đến ngăn cản Hỏa Phượng đại nhân sống lại. Ngọc Ta càng nghĩ càng rối rắm liền càng bực bội. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta là ai ngươi không tư cách biết, ta lặp lại lần nữa, giao ra tinh linh chúc phúc. Nam nhân đấy mắt chợt lóe mà qua sát ý không có tránh được Hiên Viên Khải giỏi về quan sát hai mắt, chỉ sợ cũng tính ta giao ra các ngươi muốn, các ngươi cũng sẽ giết chúng ta đi. Một khi đã như vậy Hiên Viên Khải thanh lánh hai tròng mắt nháy mắt nhiễm thị huyết điên cuồng, mãnh liệt sát khí vờn quanh toàn thân, tay vừa nhấc, mặt khác cảm tử cánh quân người toàn bộ từ trong không gian ra tới. Không hổ là Hiên Viên Khải tự mình huấn luyện dạy dỗ đội ngũ, mọi người đều không hỏi sao lại thế này, nháy mắt chuyển vì chiến đấu hình thức, huấn luyện có tố xếp thành hai hộp số ở Hiên Viên Khải trước mặt, phía trước một loạt nhân số so nhiều, từ bất chỉ phụ tử dẫn theo, bọn họ là tiên phong, phụ trách gần người cách đấu, mặt sau một loạt còn lại là từ độc cô hiểu xuất lĩnh, bọn họ nhân số ít, chuyên môn phụ trách điểm hộ cùng viễn trình ám sát. Thấy thế, đối diện mười mấy người đấy mắt hiện lên trần trụi khinh thường, nho nhỏ thiên giai võ giả liền muốn ngăn trụ bọn họ, không khỏi quá coi thường bọn họ một chút, bất quá, hơn 10 song tầm mắt tham lam nhìn về phía đứng ở mặt sau cùng, vẻ mặt hờ hững, mãn nhãn sát khí Hiên Viên Khải, nghe nói, hắn trên người có thần khí, loại này bảo bối, bọn họ đương nhiên muốn đem nó đoạt lấy tới. Thảo, là nam nhân cũng đừng sách, có bản lĩnh liền tới a. Thác Bạt Duyệt tự nhiên là nhận thấy được đối phương cường đại rồi, nhưng đi theo Hiên Viên Khải lâu rồi, khác không học được. Hiên Viên Khải cuồng vọng nhưng thật ra bị nàng học cái thất thất bát bát, yêu mị mặt đẹp thượng hiện lên một mặt không kiên nhẫn, thô lỗ quát, đánh không đánh thắng được đều phải đánh qua mới biết được, nàng cảm tử cánh quân tuyệt đối không phải sợ sự chủ. Hảo cuồng vọng đàn bà nhi, đại ca, cái này mẹ con liền giao cho ta. Trong đó một người nam nhân khinh thường đối cầm đầu nam nhân nói, lời trong lời ngoài, căn bản là không đem Thác Bạt Duyệt, không, là không đem Hiên Viên Khải đám người xem ở đáy mắt, có thần thú lại như thế nào. Bị nổ hàm răng lão hổ không đáng sợ hãi, hơn nữa, đáng khinh đáy mắt hiện lên một mạt tham lam, chỉ cần giết thần thú chủ nhân, thần thú còn không phải là bọn họ sao. Ta thảo, Thác Bạt, trở về. Liên ở Thác Bạt Duyệt muốn chủ động bậc lửa đạo hỏa tác thời điểm, Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, Thác Bạt Duyệt quay đầu lại xem hắn, không thể không nuốt xuống trong lòng khó chịu, hung hăng chừng liếc mắt một cái người nào đó, cá cá không buồn đi rồi trở về. Thác Bạt, chờ lát nữa ngươi không chuẩn tham gia chiến đấu. Vì cái gì? Hiên Viên Khải phân phó làm Thác Bạt Duyệt khiếp sợ ngẩng đầu, đáy mắt đan sen bất mãn cùng phẫn nộ, chẳng lẽ, đến bây giờ bọn họ vẫn là cảm thấy nàng là cái nữ nhân, sẽ kéo bọn họ chân sau sao? Tưởng cái gì đâu, ở ta đáy mắt, chưa từng có nam nhân cùng nữ nhân phân biệt, có chỉ là cường giả cùng kẻ yếu. Thác Bạt, lần này địch nhân không phải là nhỏ, chúng ta khả năng hội chiến thực vất vả, có lẽ còn sẽ tạo thành thương vong. Cảm tử cánh quân với ta mà nói không chỉ là che ở ta trước mặt tử sĩ, càng có rất nhiều kề vai chiến đấu đồng bọn, đồng cam cộng khổ bằng hữu, một cái đều không thể thiếu thân nhân, cho nên, ta không hy vọng chờ lát nữa có người tử vong, ngươi liền đứng ở cuối. Cùng, tùy thời chuẩn bị tốt chữa trị thuật chú ngữ, chỉ cần nhìn đến có người bị thương, mặc kệ thương thế nghiêm trọng cũng không, đều phải lập tức sướng vang chú ngữ, đây là nháy mắt khôi phục linh lực đan dược cùng tử tinh thạch. Ngươi đều cầm, chờ lát nữa ngươi khả năng sẽ là chúng ta chung tiêu hao linh lực nhất thật lớn, nhất vất vả một cái, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tham chiến. Hiên Viên Khải giơ tay ở hai người gian bày ra cách ly kết giới, bật cười nhìn vẻ mặt bất mãn mà Thác Bạt Duyệt, nghiêm túc mà cùng nàng giải thích cường điệu hắn an bài, chịu lại trọng thương hắn đều không sợ, hắn sợ chính là có người chết, mấy năm nay tới, cảng tử cánh quân một đường bồi hắn đi tới, hắn sớm đã đưa bọn họ trở thành thân nhân. Quyết không cho phép thân nhân chết ở hắn trước mặt là hắn điểm mấu chốt, nếu không, hắn sẽ nổi điên. Ân, hảo. Sau khi nghe xong hắn giải thích, Thác Bạt Duyệt nháy mắt tiêu tan, chỉ cần không phải xem thường nàng là nữ nhân liền hảo. Vất vả. Không qua tự tại ném xuống một câu xin lỗi, Hiên Viên Khải giơ tay hoa đi cách ly kết giới, thị huyết lại lần nữa nhuộm đấm đáy mắt. U, hai vị mỹ nhân thương lượng hảo sao? Ha ha, đừng uổng phí công phu. Mặc kệ các ngươi như thế nào làm, hôm nay đều nhất định sẽ đem mệnh lưu lại nơi này, hà tất lại làm vô vị dây rùa đâu. Thấy Hiên Viên Khải lại lần nữa hiện thân, vừa mới khiêu khích Thác Bạt Duyệt nam nhân héo rút nói, cặp kia đen nhánh con ngươi lóe trần trụi sát dục. Chúng ta đây liền nhìn xem rốt cuộc là ai sẽ đem tánh mạng ném ở chỗ này đi. Hiên Viên Khải cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lật vừa chuyển, lóe lóa mắt kim quang mặc điệp hiện lên bàn tay phía trên. Cảm tử cánh quân, cho ta thượng. Thanh lanh nói âm rơi xuống, Hiên Viên Khải đạp mờ ảo hơi bước, quỷ dị hướng tới cầm đầu nam nhân vọt qua đi. Ở hắn xem ra, bọn họ không có khả năng mỗi người đều là linh giai đỉnh, còn lại người, cảm tử cánh quân cùng An Dương Nhiên ra là hẳn là có thể ứng phó, cho dù không có khả năng thắng lợi, ít nhất sẽ không thua đến quá thảm. Từ đầu đến cuối, Tắc Kỳ đều hai tay ôm ngực, yên lặng đứng ở một bên quan khán, lúc này càng là lùi lại vài bước. Minh Bạch phân rõ giới hạn, nói cho địch nhân, hắn cùng Hiên Viên Khải đám người không phải một đám, nhưng, sự tình thật sự sẽ như hắn mong muốn sao. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, Tuất Chỉ Bình Yên ra La Ngọc Tà phân biệt quân lấy một cái địch nhân, dư lại mấy người giao cho cảm tử cánh quân nhóm, lớn nhất đuôi tự nhiên là thuộc về Hiên Viên Khải, như vậy chém giết căn bản sẽ không tồn tại cái gọi là thử. Hai bên nhân mã vừa lên tới chính là hung tàn sát chiêu, đặc biệt là cảm tử cánh quân. Trải qua Hiên Viên Khải dạy dỗ cùng vô số thực chiến, bọn họ càng là chiêu chiêu thẳng bức đối phương yếu hại, chẳng những sẽ không cấp đối phương để đường rút lui, liền chính bọn họ đường lui đều không có lưu lại. Hiên Viên Khải đột nhiên tập kích làm cầm đầu nam nhân dễ dàng tránh thoát, nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngó ngó hắn cùng trên tay hắn vũ khí, đáy mắt bất mãn khinh thường, nho nhỏ thiên giai võ giả cũng tưởng cùng hắn so chiêu. Không biết lượng sức, giơ tay, đột nhiên chiều lại lần nữa công lại đây hiên viên này đẩy ra một trường, thấy thế, Hiên Viên Khải đồng tử nhanh chóng co rút lại một lần, thân mình linh hoạt một cái lật nghiêng, ý đồ tránh đi này hỗn loạn cường đại nội lực một trường, nhưng chạm vào. Nô. Thực rõ ràng, Hiên Viên Khải xem nhẹ linh giới đỉnh thực lực, liền tính hắn có phụ trợ võ kỹ mờ ảo hơi bước tăng lên tốc độ, nhưng hai người bọn họ thực lực kém thật sự quá lớn, một cái đại cấp bậc, tuy là am hiểu vượt cấp tác chiến Hiên Viên Xí Nghiệp không có khả năng vượt qua đến quá. Hiên Viên Khải tinh tế thon dài thân thể bị chấn đến thật xa, thẳng đến phần lưng hung hăng đánh vào một cây thật lớn cổ thụ thụ trên người mới ngừng lại được, cổ họng nhảy lên một cổ quen thuộc tanh ngọt. Một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hiên Viên. Chủ tử. Xem nơi nào đâu. Đừng nghĩ qua đi. Ngọc Ta cùng Cảm Tử Cánh Quân thấy thế, vốn định tiến đến xem xét một chút Hiên Viên Khải trạng huống, nhưng địch nhân lại gắt gao mà quấn lấy bọn họ, làm bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng nôn nóng lo lắng, thực hiện không ngừng một lần tranh thủ thời gian phiêu hướng hắn, sợ hắn có cái gì vắng nhất, rốt cuộc. Kia chính là linh giai đỉnh cường giả một kích ra. Đại trị càng thuận, đi. Đúng lúc này, ở vào chiếm toàn ở ngoài thác bạt duyệt trong tay ma pháp trượng ở không trung vẽ ra một cái lóa mắt màu trắng quang đoàn, thẳng đến Hiên Viên Khải thân thể mà đi. Muốn dùng chữa trị thuật. Hừ. Chính là, chữa trị thuật ma pháp vòng sáng thế nhưng bị cầm đầu nam nhân ngạnh sinh sinh đánh tan, nháy mắt hóa thành thật nhỏ ma pháp nguyên tố, biến mất ở trong không khí. Ta thảo mẹ ngươi. Bản thần thú sẽ các ngươi. Ngọc Ta nổi giận, nháy mắt hóa thân vì bạch hổ, sắc bén móng vuốt hung hăng phách về phía đối thủ, thật sâu hận chính mình vì cái gì vẫn luôn đều không có đột phá thất giai, chỉ cần đột phá thất giai, này đó linh giai võ giả tính cái giám a, linh hồn thương quả nhiên không phải dễ dàng như vậy chữa khỏi, tuy là hắn đi theo Hiên Viên Khải bên người lâu như vậy, hấp thu trên người hắn như vậy nhiều linh lực, vẫn là khôi phục thông thả a. Đương nhiên, người khác thấy thế cũng lâm vào xưa nay chưa từng có điên cuồng giữa, ở bọn họ cảm nhận chung, Hiên Viên Khải chính là bọn họ thần, ai dám thương hắn, quả thực là muốn bọn họ mệnh, liều mạng đồng quy vu tận bọn họ cũng muốn đem chi chém giết. Còn hảo Hiên Viên Khải có dự kiến trước, làm thác bạt duyệt ở phía sau quần quận không ngừng chi viện, nếu không, Cảm Tử Cánh Quân hiện tại chỉ sợ sớm đã tử vong vô số. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Hiên Viên Khải bị đánh một trưởng sau giống như là ngất xỉu giống nhau, vẫn luôn đều không có động tĩnh. Trước sau túi đầu dựa ngồi ở đại thụ bên, cầm đầu nam nhân không ngừng hừ lạnh một tiếng, tay phải lăng không một chảo, một phen thật lớn kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, hai tay nắm chuôi kiếm, đột nhiên chiều Hiên Viên Khải vọt qua đi. Không! Chạm vào! Bang! Cùng với Cảm Tử Cánh Quân tê tâm liệt phế gầm rú, trong dự đoán Hiên Viên Khải bị nhất kiếm xuyên tim tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại là nam nhân trong tay kiếm bẻ gãy thành hai nửa, mũi kiếm lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lại thấy Hiên Viên Khải trước người không biết khi nào xuất hiện một mặt cường đại ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn cùng Hiên Viên Khải chi gian, thình lình đứng thẳng trước sau chưa từng ra tay tác kỳ. Trung cấp thánh ma đạo sư. Người là ai? Cầm đầu nam nhân thấy thế, vứt bỏ trong tay đoạn kiếm, híp lại mắt lẽ ở thời điểm mấu chốt vì Hiên Viên Khải lập tức một đòn chí mạng tác kỳ. Tắc kỳ khó chịu nhíu nhíu mi, tinh xảo tuấn mỹ trên mặt hiện lên nhàn nhạt ngưng trọng, đáy mắt lạnh nhạt cao ngạo không giảm nửa phần, xoay người lạnh lùng xem một cái giống như lâm vào hôn mê trung Hiên Viên Khải, người này rốt cuộc cái gì lai lịch. Thật đủ bản lĩnh, thế nhưng đắc tội nhiều như vậy linh giai võ giả, nếu không phải vương thúc làm hắn tất yếu thời điểm bảo hộ hắn, hắn thật đúng là không nghĩ ra tay. Tầm mắt thu hồi tới nhìn trước mặt cao lớn nam nhân, đặc biệt là người nam nhân này, linh giới đỉnh. Liền hắn đều không thấy được dễ dàng đem hắn chém giết, có điểm khó giải quyết ta. Thánh Kết Quang, xin nghe từ ta triệu hoán. Không có trả lời nam nhân vấn đề, Tắc Kỳ trực tiếp nhắm mắt lại, vẻ mặt tan tường, đôi tay làm ra một cái ôm thiên nhiên tư thế, theo chú ngự sướng vang, khắp rừng cây thuần tịnh ma pháp nguyên tố nháy mắt tụ tập ở đỉnh đầu hắn phía trên, cũng chen chúc dung hướng hắn hai tay trưởng. Thánh Quang, Trạm thiên địa lục như thế nào sẽ có người có thể triệu hoán thánh quang? Nam nhân khiếp sợ không thôi nhìn hắn tư thế không, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt, một lát công phu, nam nhân lại lần nữa dùng linh lực huyễn hóa ra một thanh cự kiếm, quỷ dị hướng tới còn ở chuẩn bị chú ngữ tắt kỳ mà đi. Thánh quang, quang minh hệ cao cấp ma pháp chung một loại, là phá thiên đại lục năm thế lực lớn chung quang minh thần điện tất sát kỹ chi nhất, uy lực phi thường cường đại, nhưng nó lại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là, chú ngữ chuẩn bị thời gian quá dài. Mau ngăn cản hắn. Rõ ràng cũng biết thánh quang ưu điểm cùng khuyết điểm ngọc tà lớn tiếng quát, nghe vậy, cảm tử cánh quân không màng không có ném ra đối thủ chí mạng nguy hiểm, một đám toàn thể nhào tới, hơn 2 năm tới, bọn họ chưa từng có quên quá bọn họ sứ mệnh, bảo hộ Hiên Viên Khải, chết cũng muốn chết ở hắn phía trước. An Dương Nhiên cũng hướng tới bên kia ném ra cái sắc bén ma pháp cầu, hy vọng có thể ngăn trở nam nhân thế công, Gia La hung hăng một trưởng đánh về phía đối thủ, phát huy nhân thú ưu thế. Tốc độ chạy vội qua đi, vất chỉ hồng xích càng là đã sớm tùy cảm tử cánh quân nhóm đuổi đi qua. Hô hô hô. Phụ trách điểm hộ độc cô hiểu đám người không ngừng mà lặp lại đáp cung bắn tên động tác, ngăn cản còn lại địch nhân đối các đồng bọn ra tay. Cút ngay cho ta. Đối mặt toàn viên xuất động cảm tử cánh quân, nam nhân xoay người, thật lớn lợi kiếm hung hăng một hoa, dưới chân thổ địa bị sinh sôi chém phá. Kẹp thật lớn sắc bén kiếm phong ngạnh sinh sinh ngừng cảm tử cánh quân mọi người đi tới tốc độ, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được linh giới đỉnh cường đại, theo chân bọn họ quả thực không phải một cấp bậc. Nam nhân khinh thường quét liếc mắt một cái bị kiếm khí quát đến ngã trái ngã phải cảm tử cánh quân, xoay người, tiếp tục hướng tới còn ở sướng chú ngữ tắt kỳ mà đi, lúc này tắt kỳ, tinh xảo tuấn mị trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi mỏng, xem ra, thánh quang cũng không phải dễ dàng như vậy triệu hoán. Chết đi. Rầm rầm. Đột nhiên, liền ở nam nhân kiếm ly tát kỳ ngực không đủ 1 cm thời điểm, một đạo cường đại khí từ Hiên Viên Khải trên người bạo phát ra tới, không biết công kích chung nam nhân, liền đang ở đọc chú ngữ tát kỳ cũng bị này cổ cường đại khí chấn ra một trượng có thừa, hai người trong miệng song song phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay, khiếp sợ nhìn bị cường đại dòng khí bao vây lấy. Đang từ từ đứng lên Hiên Viên Khải. Thấy thế, cảm tử cánh quân cùng mặt khác người cũng ngừng lại, mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, ngọc tà đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó, nhảy nhảy qua đi, cao lớn hổ thân nhoáng lên, nháy mắt biến ảo thành nhân, cung kính quỳ trên mặt đất. Hiên Viên Khải rốt cuộc đứng lên, thân thể chung quanh vờn quanh dòng khí chậm rãi biến mất, vạt áo, không gió tự động, trước sau thấp đầu chậm rãi nâng lên, mặt vẫn là gương mặt kia. Nhưng nhất quán thanh lãnh hai tròng mắt hàn như băng, thường xuyên treo ở trên mặt đạm mạc cười nhạt cũng biến mất không thấy, anh hùng gợi cảm đôi môi nhấp thành một cái, thoạt nhìn giống như là thay đổi một người. Lạnh băng tầm mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái thương thế thảm trọng cảm tử cánh quân đám người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vô số màu trắng ánh sáng như là sẽ chính mình tìm mục tiêu giống nhau, chuẩn xác mà phi tiến cảm tử cánh quân mỗi người trong cơ thể, nháy mắt. Cảm tử cánh quân mặc kệ là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, tất cả đều khôi phục. Hơn nữa, thân thể chẳng những cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, giống như trong cơ thể còn có cổ khí lưu không ngừng mà ở kinh mạch du tẩu, thế. Nhưng làm cho bọn họ có loại sắp đột phá cảm giác, mọi người khiếp sợ xem lần này là lãnh thấm người Hiên Viên Khải, hiện tại lại là sao lại thế này. Đầu bất mãn vô số dấu chấm hỏi. Người là ai? Các nam nhân tất cả đều nhanh chóng tụ tập đến cầm đầu nam nhân phía sau, hơn 12 mắt cẩn thận chú ý Hiên Viên Khải nhất cử nhất động, thậm chí liền một tia biểu tình cũng không buông tha. Người nam nhân này tuyệt đối không phải vừa mới nam nhân kia, bọn họ dám dùng bọn họ đầu người bảo đảm. Chủ tử, ngươi. Cảm tử cánh quân cũng đi tới Hiên Viên Khải bên cạnh, vất trì nghệ trần trờ mà nhìn rõ ràng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn hắn, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy người này không phải bọn họ quen thuộc chủ tử, hắn cho người ta cảm giác quá lãnh, hắn tăng thương, phảng phất trong lòng không có bất luận cái gì cảm tình, không có bất luận cái gì có thể làm hắn để ý người hoặc vật giống nhau, bọn họ chủ tử tuyệt đối không phải như thế. Hiên Viên Khải lạnh băng tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, nháy mắt, bất chi nghệ từ đáy lòng dâng lên một cổ nùng liệt sợ hãi, bất chi bất giác, đầu tự động thấp đi xuống. Ngươi, không tư cách biết. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải lạnh băng tang thương tầm mắt dừng hình ảnh ở cầm đầu nam nhân trên người. Phải không? Vậy ngươi liền làm vô danh thi đi. Nam nhân đâu chịu nổi như vậy khinh bỉ, từ trong không gian lấy ra một phen toàn thân phiếm vầng sáng lợi kiếm, lại lần nữa hướng tới hắn vọt qua đi, chỉ thấy, Hiên Viên Khải liền mắt cũng chưa chớp một chút, thân thể tự chủ bay lên không bay lên, cái trán trước tóc mái nhẹ nhàng mà phiêu động, chung quanh nhiệt độ không khí lại dần dần cực nóng lên, chậm rãi làm người cảm giác cả người khô ráo, giống như đặt mình trong bếp lò giống nhau. Chủ tử, Cảm Tử Cánh Quân lo lắng mà ngẩng đầu, chủ tử rốt cuộc làm sao vậy? Ma Ngọc Tà, trước sau cung kính quỳ trên mặt đất, động đều chưa từng động một chút. Chút tài mọn. Nam nhân khống chế hư không đuổi theo, còn không chờ hắn nói xong, đột nhiên, một cổ cực nóng năng người hơi thở ập vào trước mặt, nóng rực giống như tùy thời đều sẽ bị hòa tan giống nhau. Nam nhân chạy nhanh giơ lên trong tay binh khí chống cự, hắn binh khí chính là tộc người lùn rèn tuyệt tên vật phẩm khí, không tin ngăn không được này sóng quái dị cực nóng. Đi tìm chết đi. Đợi cho nhiệt khí thoáng thối lui. Nam nhân thân là linh giới đỉnh cao ngạo không cho phép hắn bị một cái nho nhỏ thiên giai võ giả quấn lên lâu như vậy, sắc ý chợt lóe mà qua, gầm lên một tiếng, hướng tới Hiên Viên Khải ngược mà đi. Đoạn. Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa làm, chỉ là khẽ mở một chút môi đỏ, nói không tỉ mỉ nói ra như vậy một chữ, nam nhân lấy làm tự hào bảo kiếm thế nhưng thật sự ở nửa đường gián đoạn thành một đoạn một đoạn. Nam nhân khiếp sợ đến dừng lại thế công. Há hốc mồm nhìn chính mình trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm tuyệt thế binh khí, sao có thể? Một cái thiên giai võ giả sao có thể ở cái gì đều không làm dưới tình huống phá hủy hắn bảo kiếm? Đại ca, tiểu tâm. A. Nhưng mà, Hiên Viên Khải cũng chưa cho hắn nhiều ít khiếp sợ thời gian, thậm chí liền đám nam nhân kia cảnh cáo đều không kịp nói ra, lệnh người kinh ngạc một màn lại lần nữa đã xảy ra, nam nhân thân thể nháy mắt kịch liệt run rẩy lên. Giống như rất thống khổ dường như, không ngừng ở trên hư không thượng run rẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, hắn khả năng. A. Chạm vào. Theo tiếng thứ hai tê tâm liệt phế kêu thảm thiết rơi xuống, nam nhân thân thể cấp tốc bành trướng lên, cuối cùng chạm vào một tiếng nổ mạnh, đừng nói thi thể, liền một mảnh quần áo mảnh nhỏ đều không có, triệt triệt để thân tử đạo tiêu. Nay khủng bố một màn làm tất cả mọi người sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn chậm rãi rớt xuống dưới Hiên Viên Khải, hắn là như thế nào làm được? Thế nhưng đơn giản như vậy liền nháy mắt hạ gục một cái linh giới đỉnh, mẹ nó, quá không phải người. Kế tiếp nên các ngươi, nhân loại nho nhỏ cũng cảm khinh nhờn bản tôn, duy nhất đại giới chính là chết. Đứng ở sở hữu các nam nhân trước mặt, Hiên Viên Khải thanh âm như cũ mềm nhẹ đến cơ hồ lệnh người nghe không rõ ràng lắm, đương lạnh băng tầm mắt một đám đảo qua đám nam nhân kia trên người thời điểm. Các nam nhân cảm giác chính mình hình như là bị tử thần theo dõi giống nhau, thân thể đốn rác rơi vào vạn năm hàn đảm, lạnh băng đến xương, cái loại này lệnh người hít thở không thông lại không cách nào khiêu thoát cảm giác làm thân là linh giai võ giả các nam nhân cơ hồ đến mất, này đã không phải một cấp bậc đơn giản như vậy. Người muốn làm sao? Đường đường linh giai võ giả, vừa mới còn uy phong không ai bị nổi, hiện tại lại hai mắt hoảng sợ mà nhìn Hiên Viên Khải. Lắp bắp hỏi loại này rõ ràng ngốc vấn đề. Kỳ thật cũng khó trách, Hiên Viên Khải từ hôn mê sau tỉnh táo lại, toàn bộ hơi thở liền cho người ta một loại thật lớn cảm giác áp bách, đừng nói là trực tiếp thừa nhận hắn lửa giận các nam nhân, chính là Cảm Tử Cánh Quân đám người cũng cảm giác như vậy. Hiên Viên Khải lệnh người không dám nhìn gần, phảng phất là cao cao tại thượng thần giống nhau. Đương nhiên, như thế khẩn trương trường hợp, tự nhiên liền không có chú ý tới vẫn luôn cũng chưa hề răng, yên lặng quỳ ngọc tà. Nếu bọn họ chú ý tới, nói, có lẽ liền sẽ không có như vậy suy đoán, mà là sẽ khẳng định Hiên Viên Khải chính là danh xứng với thật thần đi. Phiền. Lại lần nữa mềm nhẹ phun ra một chữ, Hiên Viên Khải tay nhẹ nhàng vừa nhấc, các nam nhân thấy thế, rốt cuộc bất chấp cái gì mặt mũi cùng kiêu ngạo, xoay người, cất bước liền muốn chạy, chính là. Hô hô hô. Hơn 10 nói toạc ra không tiếng vang lên, chính chuyên tâm chạy trốn các nam nhân không có nhìn đến. Nhưng Cảm Tử Cánh Quân lại thấy được, mười mấy điều tinh thuần linh khí hoa phá trường không, lẫn nhau giao nhau, nhanh chóng chiều mười mấy người phía sau lưng chí mạng chỗ bay đi. Phúc! A! Chạm vào! Các loại không giống nhau thanh âm vang lên, các nam nhân có nháy mắt bị tế như tơ tầm linh khí đâm xuyên qua phía sau lưng, có rơi vào cùng vừa mới bắt đầu nam nhân kia giống nhau kết cục, có còn lại là toàn thân nổi lửa, đau đến không ngừng trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục. Duy nhất tương đồng chính là, 10 tức không đến, mọi người, toàn bộ đều biến mất ở trong không khí, cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, như thế ưu nhã sắc bén thủ pháp giết người, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cảm tử cánh quân một đám trừng lớn mắt, nhìn kia phiến cái gì đều không có đất trống, như vậy liền kết thúc. Như vậy nhiều linh giai võ giả cứ như vậy bị nháy mắt hạ gục. Tĩnh, khắp trong rừng cây trừ bỏ tĩnh vẫn là tĩnh, tĩnh quỷ dị, tĩnh đến làm người đáy lòng phát lạnh, tứ chi nhũn ra. Tắc Kỳ toàn bộ thân thể cứng đờ mà nhìn cách đó không xa Hiên Viên Khải, trước nay hắn đều là khinh thường nhân loại, cho rằng nhân loại đê tiện xấu xa, xảo trá âm hiểm, ích kỷ, đặc biệt là còn phi thường nhỏ yếu, nhưng thiếu niên này lại điên đảo hắn đối nhân loại sở hữu cái nhìn. Hắn nhìn như đạm mạc thanh lãnh, lại đối bên người người phi thường dung túng sùng nịch, từ hắn tương đương chịu đựng bạch hổ thần thú là có thể nhìn ra tới, nhìn như âm hiểm xảo trá, lại không cho người chán ghét. Ích kỷ mới vừa là ở trên người hắn nhìn không tới nửa điểm tung tích, đến nỗi nhỏ yếu, nếu nháy mắt hạ gục hơn 10 cái linh giai võ giả còn tính nhỏ yếu nói, thế giới này đại khái liền không có cường đại người đi. Tắc Kỳ trong lòng không ngừng đánh sâu vào. Có cổ nhiệt huyết cảm giác chậm rãi trở nên tiên minh lên, hảo tưởng trở thành hắn sở tán thành người. An Dương Nhiên càng là đại khí cũng không dám ra một cái, người này chính là kia cái gọi là tôn chủ, trong thiên địa tôn quý nhất mấy cái đại thần chi nhất, không thể tưởng được, hắn ra tay như thế sắc bén, khó trách lúc trước cái kia Long Vương sẽ chuyển biến nhanh như vậy, nếu như bằng không, trên đời này chỉ sợ đã không có Long tộc đi. Gia La Kiệt ngạo khó thuần hai mắt dần dần sâu thẳm. Vẫn là không được sao. Cho dù hắn nỗ lực đột phá tới rồi linh giai tứ cấp, như cũ đuổi không kịp hắn bước chân sao. Vất trì hồng xích hai mắt phiếm quăng mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, trong lòng kích động khó có thể miêu tả. Quả nhiên, lúc trước lựa chọn đi theo quyết định của hắn là chính xác, thiếu niên này, quả nhiên không phải người bình thường. Ân, Tiểu Bạch Hổ, ngươi còn muốn ở nơi đó quỳ bao lâu? Nhàn nhã giải quyết mọi người, Hiên Viên Khải dựa lưng vào một cây đại thụ. Đôi tay ôm ngực, lạnh băng hai tròng mắt xuất hiện một tia ấm áp, đầy mặt trêu chọc nhìn quỷ trên mặt đất Ngọc Tà, cũng biết lúc này, mọi người mới rốt cuộc chú ý tới Ngọc Tà khác thường hành động, đầu nháy mắt treo đầy vô số dấu chấm hỏi, có hay không ai có thể nói cho bọn họ, hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Chủ tử khác thường liền tính, liền tiểu Ngọc Tà cũng như thế không thích hợp. Bạch Hồ gặp qua tôn chủ. Ngọc Tà không dám làm cản, cung kính nói. Ân hử. Sau đó đâu? Hiên Viên Khải có thể không gật gật đầu, dứt khoát nhắm lại hai mắt, Ngọc Tà cẩn thận ngẩng đầu xem hắn, chậm rãi đứng lên, hướng tới hắn đi qua đi, ngay sau đó. Phanh phanh phanh. Cảm tử cánh quân toàn thể bỏ mình, nị mạ bọn họ nhìn thấy gì, Ngọc Tà thế nhưng vẻ mặt lấy lòng cấp Hiên Viên Khải niết bả vai, mẹ nó, ngươi dứt khoát hàng nói lôi xuống dưới đánh chết chúng ta tính. Này quả thực so Hiên Viên Khải nháy mắt hạ gục mười mấy linh giai võ giả càng thêm khủng bố quỷ dị. Hắc hắc tôn chủ, lực đạo nhưng thích hợp. Cùng 5 vạn năm trước so sánh với như thế nào? Ngọc Ta hiện tại căn bản không rảnh để ý tới cảm tử cánh quân chết sống, yêu mị trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, véo mị cực kỳ hỏi, nội tâm lại ở rơi lệ đầy mặt, ô ô cảm giác giống như lại về tới 5 vạn năm trước bị hỏa phượng đại nhân so này giúp tôn chủ giảm bớt mệt nhọc nhật tử, có ai biết? Bọn họ đường đường tứ đại thần thú nhìn như uy phong lẫm lẫm, phong cảnh vô hạn, kỳ thật ngầm chỉ là này hai người đánh tạp gã sai vào đâu. Ân, cũng không tệ lắm, Tiểu Bạch Hổ, biết sai ở nơi nào sao? Như cũ nhắm hai mắt, chỉ là đôi môi giật giật, Ngọc Tà lập tức vội không ngừng gật đầu nói, biết biết, đều là Bạch Hổ sai, tôn chủ, ngài liền vòng qua Bạch Hổ lúc này đây. Yêu mị mê người hai mắt chớp hai lần, Ngọc Tà vô sỉ bán manh. Hy vọng có thể tránh thoát này một kiếp, mụ mụ, hắn thà rằng bị hỏa phượng đại nhân hắc cũng không cần bị tôn chủ chỉnh. Tôn chủ chỉnh người thủ pháp chính là một bộ, khủng bố đến cực điểm, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Ha ha! Nghe vậy, Hiên Viên Khải mở mắt ra, đẩy ra hắn tay, đối với hắn quyến rũ cười. Có thể! Đa tạ tôn chủ! Ngọc Tà vui vẻ nói lời cảm tạ, nhưng giây tiếp theo... Nhưng ngươi cần thiết làm 1 tháng gà con. Chạm vào. Ngọc Tà chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất, nháy mắt bỏ mình. Thấy thế, Hiên Viên Khải đáy mắt đan sen hiện lên một tia hoài niệm cùng ấm áp ý cười, nhoáng lên, liền đi qua 5 vạn năm A, hỏa phượng, bản tôn trước sau vẫn là bại bởi ngươi chấp nhất. Huyết tộc, nhân thú tộc, tinh linh tộc vài vị tiểu tử, các ngươi thực không tồi, nếu có thể sống đến cuối cùng, bản tôn có trọng thưởng. Thu thập Ngọc Tà. Hiên Viên Khải tầm mắt chuyển tới An Dương Nhiên, Gia La cùng Tắt Kỳ 3 người trên người, bất quá, đáy mắt ấm áp không biết khi nào biến mất vô tung, giống như, hắn chỉ có đối mặt Ngọc Tà thời điểm mới có thể lộ ra kia một chút ấm áp. Xin hỏi ngài là? Nghĩ nghĩ, An Dương Nhiên trung quy vẫn là hỏi ra khẩu, người khác cũng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Bản tôn sao? Ha ha, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại, các ngươi chỉ cần biết ta kêu Hiên Viên Khải là đủ rồi. Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt đau buồn, mau không có bất luận kẻ nào phát bắt được, ngay sau đó cười khẽ che giấu qua đi, tầm mắt lưu chuyển, không ngừng cảm tử cánh quân đám người trên người chuyển động, đương nhìn đến Thác Bạt Duyệt thời điểm, tầm mắt ngắn ngủi dừng lại vài giây, lại nhất nhất nhìn nhìn dư lại người, thì ra là thế, xem ra, nên đúng chỗ đều sẽ lần lượt đúng chỗ a. Tiểu Bạch Hổ, Hỏa Phượng chân thân liền ở chỗ này không xa, nhưng ở kia phía trước, đi trước tộc người lùn chế tạo một đám binh khí, các ngươi thực lực quá yếu, còn không đủ để cùng phá thiên đại lục người đối kháng, càng miễn bản chạy nhanh tăng lên thực lực đi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải xoay người đối đã đứng lên Ngọc Tà nói, hắn đối hiện tại thân thể cùng tính cách rất vừa lòng, cũng không tưởng thay thế được hắn, chỉ nghĩ cùng hắn dung hợp ở bên nhau, nếu bọn họ thường xuyên gặp được loại này vô pháp ứng đối tình huống, lần lượt đem hắn bức ra tới lời nói, hắn khả năng không nghĩ cắn nuốt thân thể này cũng không được. Là, tôn chủ. Nói đến chính sự, Ngọc Tà biểu tình cũng đứng đắn không ít, đích xác, lần này là hắn sai lầm, nếu hắn có thể cần mẫn một chút, sớm một chút đột phá thất giai nói, cũng không cần tôn chủ ra mặt giải quyết những cái đó món lòng. Ta đi trước, nhớ kỹ, làm một tháng tiểu kê. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Hiên Viên Khải mắt nhíu lại, thân thể nháy mắt mềm mại ngã xuống. Đáng thương bi thôi Ngọc Tà, cuối cùng còn phải bị người trêu chọc một lần, hơn nữa còn không thể không vươn tay tiếp được hắn mềm mại ngã xuống thân thể. Chủ tử. Thấy thế, cảm tử cánh quân chạy nhanh vây quanh lại đây, tất cả đều vẻ mặt lo lắng nhìn Ngọc Tà trong lòng ngực Hiên Viên Khải. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hiên Viên Khải trong mắt ở mí mắt hạ giật giật, tinh lượng sâu thẳm mắt đào hoa chậm rãi mở, lại thấy chính mình lại lần nữa dựa vào Ngọc Tà trong lòng ngực. Tất cả mọi người vây quanh hắn, Hiên Viên Khải đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc, đẩy ra Ngọc Tà, chậm rãi đứng thẳng thân thể, vừa mới hắn làm sao vậy? Giống như đi theo Long tộc lần đó có điểm giống, trong đầu hoàn toàn một lần chỗ trống. Ô ô, thật tốt quá, chủ tử, ngươi không có việc gì. Thác Bạt Duyệt nhất kích động, ôm chặt Hiên Viên Khải, thế nhưng thật sự khóc ra tới, làm Hiên Viên Khải một trận vô ngữ, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy Hiên Viên Khải lại khôi phục thành trước kia như vậy, cảm tử cánh quân mỗi người đều bật cười, duy nhất vẻ mặt đưa đám cũng chỉ có Ngọc Tà một người, bởi vì, hắn phải làm một tháng tiểu kê, ô ô nỉ mạ vì mau hắn liền như vậy khổ bức ca. Chu Tước Quốc trong Hoàng Cung. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác từ Nam Cung Thần sau khi chết, hai người từ Bạch Hổ Quốc trở lại Chu Tước Quốc, đem sở hữu quốc sự đều giao cho bị khẩn cấp triệu hồi một cái khác huynh đệ Nam Cung Liệt. Hai người song song tiến vào linh giới tu luyện, ngẩn ngơ chính là 2 năm. 2 năm tới, bọn họ từ ban đầu linh giới tầng 5 đến cuối cùng tầng thứ 6, đột phá 6 tầng sau, bên trong chẳng những có ngũ giai ma thú, mà ngay cả lục giai linh thú cũng có, vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người cần thiết đồng lòng hợp lực mới có thể dự phòng linh thú đánh lén, thẳng đến hôm nay, bọn họ rốt cuộc không hề yêu cầu ỷ lại lẫn nhau, một mình một người cũng có thể ứng đối lục giai linh thú. Đương linh giới cuối cùng một con linh thú bị bọn họ tiêu diệt, linh giới hỏng mất, nháy mắt hóa thành hư ảo. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác rốt cuộc lại lần nữa sóng vai xuất hiện ở trong Hoàng Cung. Lúc này bọn họ đã song song đột phá linh giai, Hoàng Phủ Giác đạt tới linh giai ngũ cấp, Nam Cung Triệt bởi vì thần thú phong ấn bị cởi bỏ. Hơn nữa linh giới linh khí sung túc, linh hồn chi thương chữa trị không ít, cánh đạt tới rồi linh giới đỉnh, phá tan chân giai cũng là chuyện sớm hay. Ngươi nói hiện tại tức phụ nhi bọn họ ở nơi nào? Linh giới hỏng mất sau, Hoàng Phủ Giác cùng Nam Cung Triệt song song hiện thân, chậm rãi từ Bắc Thần Lãnh Cung phương hướng hướng Chu Tước Điện mà đi, ven đường, nhìn đến hai người các cung nhân tất cả đều hóa thành tượng đá, đó là bọn họ đã từng Triệt Vương gia, hiện tại Hoàng Thượng. Nghe vậy, Nam Cung Triệt dừng một chút bước chân, biểu tình quơ quơ, lôi kéo Hoàng Phủ Giác tiêu pha hướng nơi xa, mơ hồ nói, bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối tín nhiệm cùng kiên định, là tin tưởng Hiên Viên Khải, cũng là tin tưởng Nam Cung Thần. Ân, ta cũng tin tưởng, mặc kệ là tức phụ nhi vẫn là thần, bọn họ đều nhất định sẽ không có việc gì. Hoàng Phủ Giác quay đầu xem hắn, khó được dịu ngoan dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm hắn eo. Trải qua 2 năm, bọn họ bi thương đã theo thời gian trôi đi biến phai nhạt rất nhiều, duy nhất dư lại cũng chỉ là đối bọn họ thật sâu tín nhiệm. Hai người lặng lặng rúc vào cùng nhau, bình đạm ấm áp hạnh phúc cảm nhàn nhạt vờn quanh bọn họ, nhưng đối với bọn họ loại người này tới nói, sao có thể sẽ có thời gian dài bình đạm hạnh phúc? Này không! Nam Cung Triệt, ngươi rốt cuộc cấp lao tử hiện thân, mẹ nó, nhanh đưa ngươi binh phủ thu hồi đi, lao tử mau bị ngươi thảo đã chết. Nơi xa, một cái người mặc tử kim áo lam thanh tuấn nam nhân như một trận gió, hùng hùng hổ hổ chiều hai người chạy tới, trong lúc, tay còn trống rỗng lấy ra cái điều khắc chu tức thần thú ngọc tỷ. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác hai người nhìn nhỏ cười, bất đắc dĩ tách ra, mấy năm nay thật là vất vả hắn. Ha ha! Hoàng huynh, vất vả! Một lát công phu, nam nhân đã đi tới hai người trước mặt, người này đúng là Nam Cung Triệt Nam Cung Thần một cái khác huynh đệ, Nam Cung Liệt, bởi vì trời sinh tính tàn mạn, không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm trưởng huynh hắn chỉ là treo cái nhàn tản tiêu giao vương danh hiệu, một năm bốn mùa đều trà trộn ở toàn bộ Chu Tước quốc nội. 2 năm trước mới bị Nam Cung Triệt khẩn cấp triệu hồi, ai ngờ chân trước mới vừa tiến hoàng thành, sau lưng Thụy An liền đem Nam Cung Triệt binh phụ cùng. Chiếu thư cho hắn, chẳng những muốn hắn điều binh khiển tướng, còn phải giáng quốc, ngày không hạn, lúc ấy hắn tức giận đến thiếu chút nữa xé kia phân đáng giận chiếu thư, còn hảo cuối cùng dư lại một tia lý trí ngăn trở hắn. Hắn biết, nếu không phải Nam Cung Thần hoặc là Nam Cung Triệt thật sự thoát không khai thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ném xuống đề cử quốc. Ai ngờ, này một giám quốc chính là suốt 2 năm, 2 năm tới, hắn mỗi ngày nghỉ ngơi không đến 2 cái canh giờ, càng miễn. Bàn đi ra ngoài tiêu giao, vừa mới ở Chu Tức Điện biết được Nam Cung Triệt hiện thân, hắn lập tức liền đuổi lại đây, chỉ cần binh tướng phủ giao cho hắn, hắn lại có thể làm hồi hắn tự do tự tại tiêu giao vương. Nam Cung Liệt diện mạo cùng Nam Cung Thần Nam Cung Triệt khác nhau rất lớn, tuy rằng Nam Cung Thần cùng Nam Cung Triệt lớn lên giống nhau như lúc. Nhưng hai người khí chất một trời một vực, một cái tà mị, một cái cuồng ngạo, mà Nam Cung Liệt còn lại là thiên hướng với thanh tuấn, thú khí, tế mi tinh ngục, môi tiểu xảo đĩnh bạt, môi anh hồng phi mỏng, lộ ra thủy nhuận ánh sáng, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều chỉ có thể dùng tiểu tới hình dung, nếu không phải hắn bình thản bộ ngực cùng yết hầu. Chỗ rõ ràng hầu kết, thật sự sẽ làm người cho rằng hắn là cái nữ nhân, một cái thanh tú mỹ lệ nữ nhân. Thiếu tới, cho ngươi. Bổn vương giúp các ngươi quản lý 2 năm cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Nam Cung Liệt không chút nào chịu thua, tùy ý liếc mắt một cái hai người giao nắm ở bên nhau đôi tay, trực tiếp đem chộp trong tay binh phủ giơ lên trước mặt hắn. Hoàng huynh, ngươi liền không muốn biết lúc trước chúng ta vì cái gì như vậy vội vàng đem Chu Tước Quốc giao cho ngươi sao? Nam Cung Triệt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái trước mặt hổ phù, mỉm cười hỏi, 30 năm tới, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hoàng huynh bạo tẩu. Ở bọn họ trong ấn tượng, Hoàng huynh vẫn luôn là dịu ngoan như nước, trừ phi có người chọc giận hắn, nhưng cái loại này tình huống phi thường thiếu, cơ hồ có thể nói là không có, xem ra, mấy năm nay thật sự muốn bức điên hắn. Không nghĩ, Nam Cung Liệt liền suy xét một chút đều không có liền trực tiếp bật thốt lên nói, trực giác nói cho hắn, ngàn vạn đừng hỏi, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận, mà hắn luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Hoàng huynh. Nhưng Nam Cung Triệt lại một phản vừa mới ôn hòa, dương mắt, hai mắt mê ly nhìn về phía nơi xa, toàn thân vờn quanh nhàn nhạt bi thương, Nam Cung Liệt ngẩn ra, kỳ quái nhìn xem lúc này Nam Cung Triệt, đây là có chuyện gì? Cái này từ nhỏ liền cuồng ngạo vô biên tiểu tử như thế nào đột nhiên bi thương đi lên? Chẳng lẽ, thần đã xảy ra chuyện? Thần đã chết? Sau một lúc lâu, Nam Cung Triệt thanh âm lỗ trống thanh âm chuyển tiến Nam Cung Liệt lỗ thai. Nam Cung Liệt nháy mắt liền choáng váng, thần đã chết. Không, không có khả năng, kia tiểu tử tu vi so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều cao, sao có thể sẽ chết? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngươi gạt ta đi. Đối, nhất định là như thế này, nhất định là Triệt lừa hắn, thần sẽ không chết. Nam Cung Liệt hai mắt mang theo khẩn cầu nhìn Nam Cung Triệt, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe được phủ định đáp án. Nam Cung Tam huynh đệ tuy rằng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình lại phi thường thâm hậu, đột nhiên nghe được Nam Cung Thần tin người chết, Nam Cung Liệt vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Hoàng huynh, ngươi biết đến, ta sao có thể lấy chuyện như vậy tới nói giỡn? Thần thật sự ở 2 năm trước liền đã chết, là bị Huyền Vũ quốc Tây Môn Thành giết chết. Nam Cung Triệt mê ly lỗ trống thanh âm nháy mắt tràn ngập trần trùi hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Tây Môn Thành. Sau một lúc lâu, Nam Cung Liệt khớp hàm đều phải cắn xuất huyết tới, sinh sôi từ hàm răng phùng nhảy ra ba chữ, hận không thể lập tức liền đem Tây Môn Thành bầm thây vạn đoạn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần. Yên tâm đi, Hoàng Huynh nhất định sẽ tự mình giúp ngươi báo thủ. Triệt, binh phủ tạm thời đặt ở ta nơi này, lão tử muốn đích thân san bằng hắn Huyền Vũ quốc. Lại lần nữa mở mắt ra, Nam Cung Liệt đáy mắt đan sen trần trụi nùng liệt hận ý cùng bi thương, Tây Môn Thành dám giết hắn đệ đệ, hắn liền phải hắn toàn bộ Huyền Vũ quốc trốn cùng. Ân, Hoàng Huynh, ta có chút việc muốn tới biên cảnh đi một chuyến, ngươi có thể hay không tạm thời sẽ giúp ta quản lý mấy tháng quốc sự. Nam Cung Triệt trong lòng vui vẻ, nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến đúng giờ thượng, một bên trước sau chưa từng ra tiếng Hoàng Phủ Giác không cấm ở trong lòng cười phiên thiên, xem ra, nhà hắn Triệt cũng rất có người da đen thiên phú sao. Ân, ngươi đi biên cảnh làm gì? Nam Cung Liệt cũng không phải ăn chay, đáy mắt bi thương cùng hận ý nháy mắt che giấu, thay thế chính là nhất quán cơ trí cùng nghi hoặc, tiểu tử này, sẽ không lại tính kế hắn cái gì đi. Kỳ thật, thần cũng không có chân chính chết, hán. Tiểu tử ngươi dám gạt ta. Nam Cung Triệt giải thích còn chưa nói xong đã bị Nam Cung Liệt hung tợn đánh gãy. Nam Cung Liệt đầy mặt hung ác nắm lấy Nam Cung Triệt vào áo, hai mắt trừng đến lão đại, mẹ nó, tiểu tử này trường mật ta, dám lấy như vậy sự tình tới lừa gạt hán, làm hại hắn vừa mới như vậy thương tâm, thảo, đệ đệ quả nhiên là không thể đau. Không, không có, Hoàng Huynh, ngươi chưa hết nghe ta nói. Hừ. Lão tử liền nghe một chút ngươi lại muốn như thế nào bẻ. Hung hăng ném ra hắn, Nam Cung Liệt tùy tiện tìm căn cây cột dựa vào mặt trên, híp lại liếc mắt một cái, chờ đợi Nam Cung Triệt giải thích, ở hắn xem ra, kia tiểu tử nhất định bị mù bẻ lừa dối hắn. Nói vậy Hoàng Huynh bên ngoài lưu lạc thời điểm hẳn là cũng nghe nói qua đi. Thần cưới Hiên Viên tướng quân gia tiểu nhi tử Hiên Viên Khải làm quý phi, sự tình chính là từ nơi này bắt đầu, chúng ta... Nam Cung Triệt đem sở hữu sự tình, bao gồm Nam Cung Thần là chết như thế nào, hắn vì cái gì nói Nam Cung Thần không chân chính chết, cùng với Hiên Viên Khải đang tìm vài thứ kia sự tình toàn bộ đều nói với hắn một lần. Đương nhiên, hắn tự động bỏ bớt đi hắn là Chu Tức Thần Thú cùng Hỏa Phượng sự tình. Chuyện này trước mắt mới thôi vẫn là không thích hợp làm quá nhiều người biết. Nghe xong hắn nói, lần này Nam Cung Liệt không có bạo tẩu, mà là lẳng lặng lâm vào trầm tư giữa. Cho nên... ta muốn đi biên cảnh nhìn xem có thể hay không tìm được Hiên Viên, Hoàng Huynh, ngươi. Nam Cung Triệt cẩn thận nhìn xem Nam Cung Liệt lâm vào trầm tư sơn mặt, âm thầm phỏng đoán tâm tư của hắn cái này Hoàng Huynh, bất luận cơ trí cùng tu vi, chút nào sẽ không so với bọn hắn kém, tuyệt đối là không dung xem thường, chỉ là hắn thiên tính tàn mạ, cũng không thích quá phức tạp sinh hoạt cùng sự tình mà thôi, hơn nữa hắn tú khí diện mạo, rất nhiều người sẽ theo bản năng thấp nhìn hắn. Trên thực tế, chỉ có bọn họ mới biết được, hắn chân chính tàn nhẫn lên thời điểm, tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Hảo, ta liền sẽ giúp ngươi quản lý mấy tháng, nhớ kỹ, thần nếu thuận lợi sống lại, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ, cùng tự do so sánh với, vẫn là đệ đệ càng quan trọng. Sau một lúc lâu, Nam Cung Liệt thỏa hiệp, hiện tại hắn còn không biết, hắn cho rằng mấy tháng quả thực là đang nằm mơ, tương lai. Hắn đem khóc không ra nước mắt, đương nhiên, kia đã là lời phía sau. Đa tạ Hoàng Huynh, như thế, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Giác liền đi trước. Giống như sợ Nam Cung Liệt sẽ đổi ý giống nhau, Nam Cung Triệt kéo Hoàng Phủ Giác tay, trực tiếp khống chế hư không bay lên phía chân trời. Nam Cung Liệt không cấm há hốc mồm, ngốc ngốc nhìn hai người càng bay càng xa thân ảnh, cái gáy môn nháy mắt treo lên từng hàng hắc tuyến, mẹ nó, tiểu tử này. Tộc người lùn vóc dáng thấp bé. Diện mạo xấu xí, nhưng bọn hắn trời sinh lực lớn vô cùng, giỏi về luyện khí, luyện chế ra binh khí thường thường có thị trường nhưng vô giá, đừng nói chạm thiên địa lục, chính là phá thiên đại lục cũng không thấy đến có bao nhiêu người có được bọn họ luyện chế binh khí, bọn họ là trời sinh luyện khí sư. Kỳ thật tộc người lùn là cái tương đương bình thản tộc đàn, cũng không giống long tộc những cái đó như vậy cao ngạo, xem thường nhân loại, nhưng bởi vì bọn họ thiên phú, nhân loại tham lam. Cơ hồ toàn bộ trạm thiên địa lục hoàng tộc hoặc là đại gia tộc đều muốn đem bọn họ chiếm cho riêng mình. Cuối cùng, tộc người lùn lựa chọn ẩn cư ở Chu Tức Quốc Viêm Liên núi non cùng Ma Lâm chỗ giao giới, quá thoát ly đám người, cùng thế vô tranh sinh hoạt. bởi vì Ngọc Tà luôn mãi yêu cầu, Hiên Viên Khải suy xét thật lâu, Tư Cập cảm tử cánh quân đích sắc không có gì tiện tay binh khí, cuối cùng là từ bỏ lập tức đi tìm Nam Cung Thần ý tưởng, sửa mà đi trước tộc người lùn cầu lấy binh khí. Tộc người lùn bộ lạc tới gần Ma Lâm, Hiên Viên Khải đám người phí một phen công phu mới tìm được tiến vào tộc người lùn nhập khẩu, mà kia cũng là tiến vào Ma Lâm nhập khẩu. Ma Lâm cơ hồ tất cả đều là các loại cấp bậc ma thú, hơn nữa bên ngoài còn không biết bị ai bày ra chỉ có thể vào không thể ra kết giới. Mấy vạn năm qua, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể tồn tại đi vào tồn tại ra tới. Vì đại gia an toàn suy nghĩ, Hiên Viên Khải làm mọi người đều tiến vào không gian, chỉ để lại Tắc Kỳ, An, Dương Nhân cùng. Ngậy! Trong lòng ngực hắn ôm một con gà con. Chờ đợi, Hiên Viên, ta ở Hắc Ám lâu đài tàng thư các nhìn thấy quá, bởi vì nhân loại tham lam, bức cho tộc người lùn không thể không ở tại như thế ác liệt hoàn cảnh chung. Này đây bọn họ tính tình đều phi thường thô bạo, đối nhân loại cũng không phải thực hữu hảo. Chúng ta cứ như vậy đi vào nói khả năng sẽ lọt vào bọn họ vây công, vẫn là hảo hảo kế hoạch một chút đi. Mắt thấy Hiên Viên Khải sắp sửa bước vào tộc người lùn bộ lạc nhập khẩu, An Dương Nhiên vội không ngừng che ở hắn trước mặt cẩn thận nói. Nghe vậy, Hiên Viên Khải thói quen tính sờ sờ chính mình cằm, giống như cũng là cái kia lý, nhưng hắn nếu tới, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì loại này vấn đề nhỏ rồi sau đó lui. Ngẩng đầu híp lại mắt thấy xem liền Duyên Viêm Liên núi non cùng Ma Lâm rừng cây, nơi này cây cối cùng mặt khác rừng rậm cây cối không giống nhau, cơ hồ tất cả đều là che trời cổ thụ, vài một nhân tài có thể vây quanh ở bên nhau, lá cây cũng so địa phương khác cây cối tươi tốt xanh um rất nhiều, nhưng thổ nhưỡng lại bởi vì Viêm Liên núi non núi lửa quan hệ, có vẻ dị thường khô ráo, trên mặt đất tiểu thảo khô vàng đến không hề sinh mệnh lực, mà lại hướng Ma Lâm phương hướng xem, bởi vì Ma Lâm trướng khí nguyên nhân, che trời đại thụ đều mông lung che giấu ở trướng khí bên trong, hoàn toàn nhìn không thấu, cũng làm người căn bản không rảnh nhìn trộm Ma Lâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, bên trong rốt cuộc có chút cái gì. Đi thôi, chúng ta không phải tới cầu binh khí, mà là tới theo chân bọn họ buôn bán, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt tử tinh thạch dụ hoặc mới đúng. Đây là Hiên Viên Khải sáng sớm liền tính toán hảo, tử tinh thạch chính là cực kỳ hiếm lạ bảo vật. Nếu đem chi được khảm ở ma pháp trượng hoặc là binh khí mặt trên, lại ở rèn binh khí thời điểm gia nhập một chút thiên địa chân thủy, nói vậy binh khí chất lượng cùng lực công kích sẽ nâng cao một bước, nếu tộc người lùn thật là trên thế giới này cường đại nhất đoán tạo sư, kia bọn họ không đạo lý không hiếm lạ tử tinh thạch cùng thiên địa chân thủy đạo lý, cùng lắm thì lấy một ít theo chân bọn họ. Đổi liên hảo, dù sao hắn cái gì đều không có, liền vài thứ kia nhiều nhất. Các ngươi nói tử tinh thạch, Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ không lâu, một đạo tiêm tế thanh âm chuyển tiến ba người lỗ thai, nghe tiếng nhìn lại, nhập khẩu không xa địa phương, một cái khả năng còn không đến một mét tiểu nhân nhi trên lưng cong cái đại đại bao vây, chính dương nhanh như chớp mắt to nhìn bọn họ, đáy mắt nở rộ lấp lánh tinh quang, thực rõ ràng là ở chờ mong Hiên Viên Khải đáp án. Tộc người lùn. Hiên Viên Khải nhướng mày, không thể tưởng được hắn nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới, như vậy cũng hảo. Vì hắn tỉnh hạ chút không cần thiết phiền toái. Không tồi, tử tinh thạch, còn có thiên địa chân thủy, chỉ cần các ngươi đáp ứng vì ta đúc một đám binh khí, ta có thể tặng cho các ngươi một ít. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải bất động thanh sắc lại lần nữa ném xuống một viên thật lớn ngồi. Cái gì? Thiên địa chân thủy? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Mau lấy ra tới cho ta xem. Đột nhiên, tiểu người lùn nhảy nhảy đến Hiên Viên Khải trước mặt, ngẩng đầu. Kích động yêu cầu nói, nếu hiếm lạ tử tinh thạch chỉ là làm hắn động tâm nói, thiên địa chân thủy cũng đã làm hắn hoàn toàn vứt bỏ phủ định lựa chọn, có thiên địa chân thủy, nói không chừng bọn họ liền có cơ hội rèn ra á thần khí. Thấy thế, Hiên Viên Khải biết chính mình ngồi đã có tác dụng, mỉm cười từ trong không gian lấy ra một quả tử tinh thạch cùng một vại thiên địa chân thủy, tiểu người lùn hưng phấn một phen đoạt lấy đi, nhìn nhìn tử tinh thạch, lại đem trang thiên địa chân thủy tiểu bình sứ mở ra cái nắp. Một cổ trí âm trí hàn hàn khí từ bình khẩu xung ra. Hoa! Thật là tử tinh thạch cùng thiên địa chân thủy, thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu người lùn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, không ngừng ở Hiên Viên Khải đám người trước mặt nhảy tới nhảy đi. Hiên Viên Khải cũng không thúc giục hắn, mỉm cười nhìn hắn, dù sao hắn cũng không lo lắng hắn không đáp ứng hắn điều kiện. Các ngươi nói muốn một đám binh khí, nhiều ít. Cái dạng gì binh khí? Sau một lúc lâu, tiểu người lùn rốt cuộc hưng phấn đủ rồi, tùy tiện tìm khối đại thạch đầu nhảy lên đi, biểu tình nghiêm túc nhìn Hiên Viên Khải, tựa hồ là ở đánh giá cái gì. Trước mắt đại khái chính là giúp một chi ma pháp trượng được khảm thượng tử tinh thạch, còn có chính là vì 20 người chế tạo một đám thuận tay binh khí, nhưng có giống nhau binh khí, ta hy vọng có thể trông thấy các ngươi tộc trưởng lại nói, nếu có thể toàn bộ chế tạo ra tới, ta cho các ngươi tam bình thiên địa chân thủy, 10 viên tử tinh thạch làm thù lao. Hắn muốn binh khí là độc nhất vô nhị, tộc người lùn tuy rằng là trời sinh luyện khí sư, nhưng lại không nhất định có thể chế tạo, thật sự không được, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận vì cảm tử cánh quân lộng một đám chất lượng thượng thừa binh khí. Không có ta tộc người lùn rèn không ra binh khí, ngươi liền chuẩn bị tốt chân thủy cùng tử tinh thạch đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp chúng ta tộc trưởng. Nhìn ra Hiên Viên Khải hoài nghi, tiểu người lùn khó chịu nhảy xuống cự thạch, tung tăng nhảy nhót ở phía trước dẫn đường. Hiên Viên Khải quay đầu cùng An Dương Nhiên đối xem một cái, nhướng mày theo đi lên, cũng không cùng hắn tích cực, dù sao có thể hay không chế tạo, một lát liền đã biết. Người lùn bộ lạc liền ở ma lâm bên cạnh, tuy rằng bọn họ năng lực cũng không kém, nhưng lại cùng tất cả nhân loại giống nhau, không dám dễ dàng đặt chân ma lâm, ở tại mảnh đất giáp danh đã là lớn nhất điểm mấu chốt. Đi theo tiểu người lùn đi vào tộc người lùn bộ lạc, ra ngoài Hiên Viên Khải ngoài ý liệu, trừ bỏ nơi nơi tràn ngập lách cách lang cang đập thanh ngoại, ven đường thế nhưng không có nhìn đến một người, chẳng lẽ bọn họ cũng chưa mặt trời lặn đêm ở rèn binh khí. Đúng rồi, ta kêu Mễ Táp, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Đi vào một chỗ thực bình thường phong ốc trước, Mễ Táp xoay người cùng Hiên Viên Khải đám người đơn giản công đạo một chút liền lóe vào phòng, trong phòng cùng địa phương khác giống nhau, tiếng vang không ngừng. Hiên Viên Khải nghiêng người, lười biếng dựa vào một bên môn trụ thượng, mắt đào hoa nhẹ nhàng nhắm lại, lặng lặng chờ đợi tộc người lùn lớn lên xuất hiện. Hiên Viên, ngươi muốn chế tạo cái dạng gì binh khí? Vừa mới nghe xong hắn nói, An Dương Nhiên liền vẫn luôn rất tò mò, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi, liền tộc người lùn đều chế tạo không ra binh khí, nói thật, hắn phi thường tò mò. Thương. Môi đỏ khẽ mở, thanh lánh nhảy ra một chữ, không tồi, chính là thương. Độc cô hiểu am hiểu bán tên, cảm tử cánh quân cũng có chuyên môn viễn chỉnh công kích tay, lúc trước hắn huấn.